chúng ta sao? Dũng Di Hú hỏi. Nhan Hoa âm thầm liếc hắn liếc mắt một cái, hắn như vậy làm bộ không thèm để ý biểu tình, tựa hồ khi còn nhỏ ghen Dũng Di Hú lại về rồi giống nhau, cười bổ sung, là Di Hú. Nhìn đến Di Hú liền hảo vui vẻ. Về sau sẽ không làm người thương tâm. Dũng Di Hú nhìn nàng đôi mắt nói. Hắn trong mắt tựa hồ có cùng từ trước không giống nhau đồ vật, Nhan Hoa nhìn thoáng qua, liền nhịn không được rời đi tầm mắt, có chút hoảng hốt lên. Dũng Di Hú nhìn nàng hoảng loạn biểu tình, tâm tình hảo một ít, túi đầu, ở nàng chân bong cái chán in lại một nụ hôn. Nhan Hoa chỉ cảm thấy trên chán đột nhiên in lại ôn ôn nhuyễn nhuyễn đồ vật, kinh hoàng thất thố mà ngẩng đầu, nhìn đến Dũng Di Hú ôn nhu cười, ngủ ngon, Huyên Nhi. Nga. Ân Nhan Hoa đầu góc loạn loạn, cũng không biết chính mình đáp cái gì. Dũng Di Hú rốt cuộc lộ ra đêm nay nhất thiệt tình tươi cười, cười hắn máy xe đi rồi. Mắt thấy Dũng Di Hú rời đi, Nhan Hoa vướt cái chán chậm gì gì mà đi trở về đi, đi tới, đột nhiên nở nụ cười. Phần 68. Chương 68 Thanh Mai Trúc Mã 9 Trộm Thân. Trở lại phòng ngủ, thu được Ha Dạ Ệ Kỳ ủng video mời, Nhan Hoa mới vừa mở ra, mắt sắc Ha Dạ Ệ Kỳ ủng liền khoa trương mà nga, một tiếng. Huyên Nhi, ngươi mắt hàm xuân quang, có phải hay không mới vừa cùng Dũng Di Hú hôn đường a? Nhan Hoa mặt soát một chút liền đỏ. Ngươi nói bậy gì đó? Ha Dạ Ệ Kỳ ủng vừa thấy nàng phản ứng, lập tức kích động lên, thật sự. Các ngươi thật sự hôn đường lạp. Ai trước chủ động? Nhan Hoa một cái tát hồ thượng màn hình, không có không có không có. Ngươi đừng nói bậy. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng thất vọng mà thiết một tiếng, vậy ngươi làm gì này phúc xuân tâm manh động biểu tình. Nhan Hoa lại nhịn không được cười, hắn vừa mới. Ở ta cái chán hôn một cái. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng lại lần nữa kích động lên, ta thiên A. Dũng Di Hú cái này một tao. Nhan Hoa bị nàng phản ứng làm cho có chút ngượng ngùng, a nha, đừng nói ta. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng hắc hắc lặng lẽ cười, ta lúc trước nói như thế nào. Xa ở ngàn dặm còn động bất động lại là video lại là điện thoại, hiện giờ rốt cuộc đại ở bên nhau. Dũng Di Hú nếu là còn không có động tác, ta đây thật đúng là chịu phụ. Nhan Hoa nhớ tới lúc trước. Chính mình lời thề son sắt bảo đảm, nàng cùng Dũng Di Hú còn nhỏ đâu, hai người là thuần khiết hữu nghị. Nhưng là qua ngày này, hắn đủ loại phản ứng, nàng đều cảm thấy tựa hồ không phải như vậy. Ha Dạ Ệ Kỳ ung đắc ý, các ngươi này tiểu dạng nhi, trốn bất quá ta hỏa nhãn kim tinh. Nhan Hoa gương mặt nóng lên, nhịn không được nói nàng, còn nói ta đâu. Ngươi đâu? Gu Dũng Di Hú. Lời còn chưa dứt, Ha Dạ Ệ Kỳ ung liền vẻ mặt ghét bỏ. Gu Dũng Di Hú làm gì? Ta cùng hắn nhưng không quan hệ. Nhân gia không phải nói không phải oan gia không gặp nhau, hoan hỉ oan gia càng xảo cảm tình càng tốt nga ngay cả phủi sạch quan hệ nói đều nói được giống nhau như lúc. Kia nhưng đừng. Ha Dạ Ệ Kỳ ung nhíu môi, cùng hắn nhiều đãi trong chốc lát, ta đều cảm thấy sắp tức giận đến nổ tung, quả thực là tổn thọ nga. Nhan Hoa xem nàng nồng đậm ghét bỏ, lại nghĩ đến Gu Dũng Di Hú tự mình não bổ sau vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Nhịn không được cười ha ha, này hai người nhưng có hảo ngoạn. Vậy ngươi khi nào về nước ga? Ta ba tạm thời bị ta thuyết phục, bất quá còn phải đợi non nửa năm, học kỳ sau hẳn là có thể lại đây. Lợi hại, bị mù tiêu trước tiên nửa năm ai? Cùng Ha Dạ Ệ Kỳ ủng liêu đến quá hăng say, Nhan Hoa hảo vãn mới ngủ. Ngày hôm sau chẳng vạng, bồi Dũng Di Hú ở trường học bên hồ luyện cầm thời điểm, nàng tắm gội ấm áp hoàng hôn, nghe duyên dáng tiếng đàn. Nghe liền đã ngủ. Dũng Di Hú một khúc xong, quay đầu lại nhìn về phía ghế dài, liền thấy Nhan Hoa tựa lưng vào ghế ngồi ngủ đến thập phần say sưa. Hắn bật cười, dẫn theo đàn vi ô lông đi bước một đến gần, khom lưng, chậm rãi để sát vào nàng mặt. Người nào đó hồn nhiên bất giác, như cũ ngủ ngon lành. Chi tiểu chư Dũng Di Hú nhẹ giọng thì thầm, khóe miệng lại dơ lên vài phần. Nhan Hoa tựa hồ cảm giác được hắn hô hấp, tùng tùng cái mũi. Lại lần nữa ngủ say. Dũng Di Hú liền như vậy gần trong gang tấc mà nhìn nàng, hai người chi gian khoảng cách chỉ có mấy cm, nàng hô hấp cùng hắn hô hấp giao triển. Dũng Di Hú ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, ẩn sâu cảm xúc một chút từ trong mắt chút xuống. Huyên Nhi. Nhan Hoa không có phản ứng. Dũng Di Hú một chút mà tới gần, hơi thấp hèn mặt, in lại nàng ngôi. Kéo kẹt. Hưu phía trước một thanh âm truyền tới. Dũng Di Hú lập tức ngồi dậy, nhíu mày nhìn về phía Thanh Nguyên. Một cái có điểm mặt thuộc nữ hải tử từ sau thân cây xấu hổ mà xoay ra tới, vừa định nói chuyện. Dùn di hủ dựng thẳng lên một cái ngón tay phóng tới bên miệng, làm một cái hư động tác. Kia nữ hải bưng kín miệng gật gật đầu, nhanh chóng chạy. Dùn di hủ không có để ở trong lòng, ngồi xuống nhan hoa một bên, đem nàng không chỗ sắp đặt đầu ôm ở chính mình trong lòng ngực, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Nhan hoa hảo nhẹ nhàng vui vẻ một giấc ngủ dậy, thiên đều mau đen, phát hiện chính mình dựa vào dùn di hủ trên người, đối phương lẳng lặng mà nhìn nàng. Chiếc đầu góc rốt cuộc vận chuyển lên, lúc này mới nhớ tới chính mình hẳn là đang nghe di hủ luyện cầm, kết quả cư nhiên ngủ rồi. Ha ha, ngượng ngung a, không cẩn thận ngủ rồi. Nhan hoa xấu hổ mà cười. Dùn di hủ chậm rãi giật giật cánh tay, một cái tay khắc điểm thượng nàng đầu, thói quen, từ nhỏ ấm si. Nhan hoa đã đối này nhận mệnh, nàng sắc đối âm nhạc thực trí độn. Đảo mắt thấy hắn tay mất tự nhiên, lúc này mới nghĩ đến, làm nàng lại gần lâu như vậy phỏng chừng đã tê dần đi. Sườn khai thân, nàng giơ hắn tay cho hắn một chút mát xa. Dùn di hủ kinh ngạc phát hiện, cánh tay thế nhưng thực mau liền không tê rồi, mỗi một chút xoa ấn đều thực thoải mái. Nhan hoa cười, thế nào, ta cũng có ta sở trường đặc biệt. Dùn di hủ cổ động gật đầu. Ngươi sở trường đặc biệt lợi hại hơn. Ở thần thoại đọc sách không lâu, Nhan Hoa phát hiện, tình đầu sơ khai các thiếu nữ so tiểu học thời điểm dũng mãnh quá nhiều, khi còn nhỏ nhiều nhất thẹn thùng mà tới đáp lời muốn cùng kia bốn người giao bằng hữu. Hiện giờ, quả thực là người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà cầm các loại tiểu quà tặng tới thông báo. Thông báo đối tượng nếu là gù rủn tỷ ổ, tuyệt đối là nhân sinh thảm kịch. Nhan hoa từng tận mắt nhìn thấy đến hắn đem nhân ra thiếu nữ thông báo bánh kem hồ tới rồi cô nương trên mặt. Nếu là dùn di hủ. Ân, giống như chưa từng thấy. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh chính là so y y dùng, nhất kỳ nhất hội phong lưu đại thiếu, chỉ cần hắn để mắt, tới không cự, nhưng là chia tay cũng là lại mau lại dứt khoát. Bình thường nhất chính là song ngù bin, giống nhau ôn nhu mà phát thẻ người tốt, 100% cự tuyệt. Nhưng là mỗi cái cô nương đều không có thương tâm trở về, Nhan Hoa mỗi lần đều tưởng đối hắn dựng ngón tay cái. Nhưng là, gia hỏa này chỉ thích nam thượng, cũng không biết là bình thường vẫn là không bình thường. Gu Dùn tỷ ổ đối này thái độ là, ta như vậy đều đuổi không đi rồi bỏ, vũ bin ngươi sớm hay muộn mệt chết. Nhan Hoa ngẫm lại cư nhiên còn có điểm đạo lý, mỗi lần Gu Dùn tỷ ổ thô bạo một hồi, hướng hắn thông báo người có thể tuyệt tích ít nhất nửa tháng. Khi còn nhỏ là Nhan Hoa mang theo bốn người nơi nơi tai họa, hiện giờ, xuất sư bốn người mang theo Nhan Hoa các loại ban đêm hoạt động. Khu trò chơi, quán bar, party. Sau lại hậu chi hậu giác bốn con đột nhiên nhớ tới Nhan Hoa so với bọn hắn còn nhỏ 2 tuổi, lúc này mới ngưng hẳn loại này dạy hư tiểu nữ hài hành vi. Dùn di hủ không biết có chuyện gì vội, thường xuyên đột nhiên đã không thấy tăm hơi bóng người, vì thế Nhan Hoa cùng dư lại ba người cùng tiến cùng ra. Nổi bật lớn, liền thường xuyên nhìn thấy một ít náo nhiệt. Thần thoại cao trung trừ bỏ đỉnh cấp tài phiệt những cái đó con cháu, còn sẽ mỗi năm đặc chiêu một ít học sinh năng khiếu cùng học sinh xuất sắc, có thể bị thần thoại đặc chiêu đều là tự thân bản lĩnh phi thường ghê gớm người. Trong đó, có người gia cảnh không kém, có người khả năng thật sự chính là phi thường nghèo khó. Gia đình sai biệt tất nhiên sẽ làm trường học chia làm hai cái giai tầng, những người này căn cứ thân thể tính cách bất đồng. Ở cái này trong trường học sẽ có bất đồng gặp gỡ, có người cùng con nhà giàu thành bằng hữu, có người độc lai độc vãng, bất biến chính là, trong đó không ít người tiến vào xã hội sau đều sẽ trở thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú nhất đại. Nhưng là, cũng có người bị cô lập, trêu cợt, gặp bất đồng trình độ xa lánh thậm chí bạo lực. Có một lần, Nhan Hoa trải qua bình thường học sinh nhà ăn, nhìn đến mấy nữ sinh vây công hai nữ sinh. Lớn tiếng cười nhạo các nàng chính mình mang đồ ăn nghèo kiết hủ lậu. Nhan Hoa ngừng bước chân. Song Ú Bin ấn nàng vai đi phía trước đi, tiểu huyên nhi, như vậy sự thực thường thấy, muốn vượt qua giai tầng, cường đại trái tim cùng phản kích năng lực, đây là bước đầu tiên. Nhan Hoa bị hắn đột nhiên khắc sâu như vậy nói kinh ngạc tới rồi, bước chân phản xạ tính mà theo hắn đi. Ngay cả gù rùn tỉ ô nhìn nàng si ngốc bộ dáng, cũng cười nàng, ngươi cho rằng, vì cái gì nơi này đi ra ngoài người cơ hồ mỗi người đều có thể thành công. Chúng ta là tự cấp bọn họ tôi luyện, hiểu không? Nhan Hoa lấy lại tinh thần, một cái khinh bỉ ánh mắt ném qua đi, đừng cho chính ngươi mang cao mũ, ngươi chính là đơn thuần mà khi dễ người. Gu Dùn tỉ ổ chụp nàng chán, tiểu huyên nhi, ngươi như thế nào càng ngày càng không ngoan. Trước kia mềm mại thật thú vị. Hiện tại cùng mẫu con khỉ giống nhau. Nhan Hoa ha hả. Dũng Di Hủ càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, ban ngày nhìn thấy hắn thời điểm, luôn là mắt buồn ngủ mê mang. Chỉ cần hai người tụ ở bên nhau, Nhan Hoa giống như là một cái ôm gối, hắn ôm nàng một ngủ là có thể liền ngủ mấy cái giờ. Nhan Hoa thật sự tò mò hắn đều đang làm cái gì, cuối tuần thời điểm, không có thông chí hắn, liền đi Doãn gia đột kích kiểm tra. Đây là nàng về nước về sau lần đầu tiên trở lại Doãn gia. Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên quản gia ra ra phi thường nhiệt tình mà tiếp đón nàng, Nhan Hoa hỏi, Di Hủ không ở nhà. Quản gia ra ra chỉ hắn phòng, còn đang ngủ đâu. Nhan Hoa đi đến hắn phòng, lặng lẽ mở cửa, phóng nhẹ bước chân đi qua đi. Dũng Di Hủ nửa khuôn mặt ngông ở trong chăn, ngủ đến thập phần trầm. Tuy rằng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng mỗi lần nhìn đến hắn ngủ nhan, đều nhịn không được tưởng cảm thán một tiếng, thật sự giống thiên sư a. Đầu giường phóng bọn họ hai người chụp ảnh chung, Nhan Hoa nhận ra tới, là sơ nhị thời điểm, bọn họ đi bờ biển lữ hành khi chụp. Nhan Hoa đối với màn ảnh cười đến phi thường sán lạ, Dũng Di Hủ nhấp miệng, trong ánh mắt lại là sáng long lanh. Nhan Hoa cười sờ sờ trong khung ảnh Di Hủ, lại lặng lẽ lui ra tới, nhìn quen thuộc hành lang, nàng dọc theo trong trí nhớ phương hướng đi hướng cầm phòng. 3 năm thời gian, Doãn gia tựa hồ không có bất luận cái gì thay đổi dấu vết. Nhan Hoa quen cửa quen nẻo mở ra cầm phòng, cho rằng bên trong vẫn là giống như từ trước giống nhau khi, lại bị bên trong cánh cửa tình cảnh sợ ngây người. Cầm phòng một mặt trên tường, dán thật nhiều lớn lớn bé bé ảnh chụp, lớn nhất có poster như vậy đại, mà bên trong nhân vật chính chỉ có một người, nàng chính mình. Nhan Hoa đi bước một đến gần, nhìn đến bên trong chính mình có vui vẻ cười to, có ủy khuất ba ba, có ăn đến vui vẻ vô cùng, có làm mặt quỷ xấu manh. Nhan Hoa tưởng tượng, Dũng Di Hủ đem này đó ảnh chụp treo ở nơi này, mỗi ngày luyện cầm đối với các nàng, là cái dạng gì tâm tình đâu. Nghĩ nghĩ, chót mũi thế nhưng nhịn không được lên men. Sau lưng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Nhan Hoa xoay người. Dũng Di Hủ vẻ mặt hoảng loạn mà đứng ở môn. Áo ngủ còn không có đổi, trên đầu một cây ngốc mao kiểu đến cao cao. Nhan Hoa có chút đau lòng cảm xúc bị kia một cây theo gió đong đưa ngốc mao cấp hướng đến sạch sẽ, phụt bật cười. Dũng Di Hủ biểu tình xấu hổ, mặt hơi hơi có chút đỏ, vô thố mà đứng ở nơi đó, thấy nàng không biết vì sao nở nụ cười, trong lòng trộm lỏng nửa khẩu khí. Hắn ngó trái ngó phải, khô khô hỏi, như thế nào sớm như vậy tới? Nhan Hoa cắn môi nhẫn cười, chỉ phía sau ảnh chụp, cái này. Trên mặt hắn phát sốt, ở một mình một người trong không gian. Hắn có thể không hề giữ lại mà tùy ý chính mình phóng thích sở hữu tưởng nghiệm, đối với ảnh chụp nói chuyện, luyện cầm thậm chí làm bộ ôm, chính là hiện giờ chân nhân liền ở trước mắt, hắn đã từng tưởng nghiệm bị phát hiện, liền phảng phất làm cái gì chuyện xấu bị trảo bao giống nhau, thấp thỏm lại ra mặt nóng lên. Trầm mặc chung, ái muội không khí ở Dũng Di Hủ muốn nói lại thôi trong ánh mắt một chút dâng lên, sau đó lan tràn. Nhan Hoa cảm thấy cầm phòng độ ấm tựa hồ bay lên rất nhiều. Nàng đánh vỡ càng ngày càng thăng ôn không khí, vui sướng mà nói, Di Hủ tưởng nghiệm, ta đều thu được Nga. Ở bước lên phi cơ thời điểm, ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đứng ở này mặt tường thời điểm, ta đều nghe được Di Hủ diễn tấu âm nhạc. Dũng Di Hủ gợi lên khỏe miệng lại thực mau áp xuống, gạt người, các ngươi đều nghe không được, ngươi khi còn nhỏ liền lừa ta. Nhan Hoa đi đến trước mặt hắn, chỉ chính mình tâm, lỗ tai nghe không được. Nhưng là tâm có thể nghe được. Ở ngươi tưởng niệm ta thời điểm, ta cũng rất nhớ ngươi. Lúc này, hắn thật sự cười, trong mắt khẩn trương thần sắc đều lỏng xuống dưới, vươn tay nhéo nhéo nàng gương mặt, gạt người chỉ tiểu trư. Nhan Hoa trừng mắt, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Là ta nghe lầm sao? Dũng Di Hủ xoay người phải đi, cái gì, không biết ta. Nhan Hoa nhào qua đi véo hắn, ngươi quả nhiên không phải trước kia Di Hủ. Ngươi là ai, đem ta thiện lương đáng yêu Di Hủ còn trở về. Dũng Di Hủ hô một tiếng, giữ chặt nàng hai tay đem nàng bối lên đi phía trước chạy. Nhan Hoa ghé vào hắn trên lưng, tức giận mà đá chân, hắn ở phía trước biên không ngừng cười. Ảo não mà ngẩng đầu, trước mắt trên đầu kia đón gió nghị lực không ngã ngốc mao cường thế chiếm cứ nàng tầm mắt, Nhan Hoa che ở hắn phía sau lưng ha ha cười rộ lên. Ha giả ẹ kỳ ủng ghét bỏ bọn họ tiến độ quá chậm. Nhan Hoa lại cảm thấy hiện giờ như vậy vừa vặn tốt, đời này còn rất dài, bọn họ thời gian còn có nhiều như vậy. Đệ nhất học kỳ nghỉ lữ hành trước, Ha Dạ Ệ Kỳ ủng rốt cuộc về nước, tuy rằng ở quốc nội ngây người không mấy ngày, một đám người lại lần nữa xuất ngoại. Lúc này đây, mọi người đi chính là cụ gia tư nhân đảo nhỏ, này cũng trực tiếp hữu hiệu mà ngăn trở sở hữu muốn đi theo đồng cấp học sinh. So Y Y Dung cùng Song Ú Bin các mang theo một cái bạn nữ, toàn bộ hành trình tán tỉnh, Gu Dùn Tì Ổ cùng Ha Dạ Ệ Kỳ ủng đấu võ mồm đấu đến ngươi tới ta đi, Dùn Di Hủ nằm ở nhan hoa trên đùi hô hô ngủ nhiều. Mỗi người tựa hồ đều tự thành thế giới hoàn toàn sẽ không bị đối phương ảnh hưởng. Cảm thấy chính mình là duy nhất một người bình thường nhan hoa, nhìn Dùn Di Hủ ngủ nhan, nhìn, cư nhiên cũng ở ồn ào đối cảnh trong tiếng đã ngủ. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng tổng cảm thấy lần này tái kiến Gu Dùn Tì Ổ, gia hỏa này trở nên quái hề hề, luôn động bất động chính mình ở nơi đó ngây ngô cười, có đôi khi còn nhìn nàng một bộ tự đắc bộ dáng, cũng không biết là ăn sai rồi cái gì dược. Ở tiếp cận đảo nhỏ thời điểm, Gu Dùn Tì Ổ đem phía dưới đảo nhỏ chỉ cho nàng xem, mẫu con khỉ, ngươi xem phía dưới tiểu đảo. Thô tuyến điều Ha Dạ Ệ Kỳ ủng căn bản không thấy ra tới cái gì, không kiên nhẫn mà nói, tiểu đảo liền tiểu đảo, ta lại không phải chưa thấy qua. Gu Dùn Tì Ổ hận sắt không thành thép, bẻ nàng làm nàng xem cẩn thận, ngươi xem nó hình dạng. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng thoát khỏi không được, đành phải túi đầu lại xem, như vậy vừa thấy, rốt cuộc phát hiện, là cái đảo hình. Gu Dùn Tì Ổ tức giận đến, dùng sức ấn ấn nàng đầu, tâm hình. Tình yêu. Buồn nữ nhân, nếu không phải xem ở ngươi thích ta phân thượng, mới lười đến cho ngươi đáp lại. Cái gì? Ha Dạ Ệ Kỳ ủng không thể tưởng tượng mà mở to hai mắt nhìn, ta không nghe rõ, ngươi lại cho ta nói một lần. Phần 69. Chương 69 Thanh Mai Trúc Mã 10 chết đuối ngoài ý muốn. Nhan Hoa ngủ đến phân không rõ đông nam tây bắc, xuống phi cơ thời điểm là bị Dùn Di Hủ dắt đi xuống, một chút phi cơ, hàm ướt gió biển thổi lại đây, đầu óc lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Xanh lam biển rộng, kim sắc bờ cát, sóng gió va chạm bãi biển thanh âm theo gió biển thổi tới, lập tức thổi tan mọi người lữ đồ mỏi mệt. Hoa Nga, mọi người xem trước mắt phong cảnh phát ra kinh ngạc cảm thán. Lúc này, Gu Dùn Tì Ổ sú mặt đi nhanh đi phía trước đi. Những người khác cho nhau nhìn xem, không biết hắn đây là làm sao vậy. Nhan Hoa phản xạ tính nhìn về phía Ha Dạ Ệ Kỳ ủng, phát hiện nàng biểu tình cũng thật không tốt. Nhan Hoa cho nàng một cái làm sao vậy ánh mắt. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng nhìn phía trước Gu Dùn Tì Ổ bóng dáng ha hả một tiếng, vung đầu cũng bước đi. Nhan Hoa cùng Dùn Di Hủ nhìn nhau liếc mắt một cái, Dùn Di Hủ nhún vai, lôi kéo nàng đuổi kịp. Cụ gia biệt thự liền ở bờ biển, địa trung hải trang hoàng phong cách, màu lam điều làm người vui vẻ thoải mái. Mấy người ở chính mình phòng dàn xếp hảo, sôi nổi xuống lầu thảo luận buổi chiều an bài. So Y Y Dung bạn nữ đưa ra đi bờ biển bơi lội, Gu Dùn Tì Ổ không muốn, nguyên bản không thèm để ý Ha Dạ Ệ Kỳ ủng lập tức đánh nhịp đồng ý. Tới bờ biển không bơi lội làm gì? Vẫn là nói, ngươi sẽ không liền bơi lội đều không thể nào. Ha Dạ Ệ Kỳ ủng sặc hắn. Ở giữa tử huyệt, Gu Dùn Tì Ổ ngạnh cổ không thừa nhận, ai nói ta sẽ không. Đi liền đi. Cảm kích bốn người đỡ chán. So Y Y Dung khuyên hắn, nếu không vẫn là thôi đi, chúng ta có thể khai du thuyền ra biển. Nhan Hoa ba người gật đầu. Gu Dùn Tì Ổ không đồng ý, trừng mắt Ha Dạ Ệ Kỳ ủng kiên định mà muốn đi bơi lội. Nhan Hoa trong đầu chỉ có một câu, không làm thì không chết ta, Gu Dùn Tì Ổ. Nếu quyết định muốn đi bơi lội, đại gia lại lên lầu thay đổi đồ bơi. So Y Y Dung cùng Song Ú Bin bạn gái đều là dáng người siêu cấp tốt mỹ nữ, đồ bơi hình tượng quả thực có thể quay chụp chủ đề poster. So Y Y Dung cùng Song Ú Bin cho nhau thọc thọc đối phương, một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng. Lại xem Gu Dùn Tì Ổ, vẻ mặt chịu không nổi cay mắt biểu tình, phảng phất thấy được xấu nhất nữ nhân, mà Dùn Di Hủ, toàn bộ hành trình như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, giống như liền không thấy được người giống nhau. So Y Y Dung Song Ú Bin ôm lấy đại chịu đả kích bạn gái đi ra ngoài, đừng để ý đến bọn họ, một cái thẩm mỹ vặn mẹo, một cái trong mắt toàn thế giới liền một nữ nhân. Nhan Hoa khoác xa khăn đám người đi rồi về sau mới xuống lầu tới, trên sofa Dùn Di Hủ ánh mắt sáng lên đứng dậy tiếp nàng. Chờ lâu rồi đi, phía trước mỹ nữ quá nhiều, ta cũng không dám xuống dưới. Nhan Hoa thẻ lưới. Dùn Di Hủ giúp nàng gom lại xa khăn, huyên nhi rất đẹp. Nhan Hoa hì hì cười một chút, Dùn Di Hủ lời này rất êm tai, nhưng là nàng tự mình hiểu lấy vẫn phải có, bất quá không có việc gì, nàng còn ở trường thân thể đâu, hừ hừ. Hai người đang nói. Ha giả ẹ kỳ ủng cũng xuống dưới. Cùng Nhan Hoa bất đồng, ha giả ẹ kỳ ủng dáng người thực hảo. Vẻ mặt khó chịu, thẩm mỹ vặn vẹo gụ dùn tì ồ đều xem đến sửng sốt hồi lâu. Nhưng là ha giả ẹ kỳ ủng căn bản không để ý tới hắn, ôm lấy Nhan Hoa, Huyên Nhi, chúng ta đi bơi lội đi. Lại nhìn về phía Dùn Di Hủ, Huyên Nhi mỗi ngày đều bồi ngươi, hôm nay là chúng ta nữ sinh tụ hội, ngươi liền đừng tới đi. Dùn Di Hủ mặt lập tức liền đen. Ha giả ẹ kỳ ủng mới mặc kệ hắn, lôi kéo Nhan Hoa ha ha cười chạy ra đi. Dùn Di Hủ nhìn hai cái đi xa bóng người, nhìn về phía gụ Dùn Tì Ổ. Dùn Tì Ổ, ngươi thật không được. Gụ Dùn Tì Ổ tức chết, uy. Dùn Di Hủ không đợi hắn nói xong, lắc đầu, vẻ mặt thất vọng mà đi rồi. Gụ Dùn Tì Ổ hung hăng mà đấm một chút sofa, đáng giận. Đối với trống rỗng phòng, một người một mình buồn bực trong chốc lát, lại lập tức đuổi theo ra đi. Nhan Hoa cùng ha giả ẻ kỳ ủng ở bờ biển làm nhiệt thân vận động, tính toán chờ lát nữa xuống nước, Dùn Di Hủ lại đây. Nơi này rất nhiều địa phương trái cây, rất có đặc sắc, chúng ta đi trước ăn trái cây đi. Bằng không lại phải bị bọn họ cướp sạch. Nhan Hoa do dự một chút, đối với đồ tham ăn tới nói, đặc sắc trái cây rất có lực hấp dẫn à. Ngươi cho ta lưu một ít. Ta trước cùng giả ẹ kỳ ủng du một vòng. Ha giả ẹ kỳ ủng ở bên cạnh gật đầu, đúng vậy, trái cây cũng sẽ không có. Dùn Di Hủ ngươi không cần lại tới cùng ta đoạt Huyên Nhi. Dùn Di Hủ nghe xong, thất vọng mà nhìn Nhan Hoa. Nhan Hoa gãi gãi gương mặt, Dùn Di Hủ như vậy u buồn bộ dáng thật sự quá phạm quý a. Dùn Di Hủ thấy nàng khó xử, túi người phụ đến nàng bên hai, Dùn Tì Ổ cũng nghĩ tới, ngươi cấp Dùn Tì Ổ lưu một cơ hội. Nhan Hoa kinh ngạc, lướt qua đầu vai hắn nhìn về phía gụ Dùn Tì Ổ bên kia. Quả nhiên nhìn đến hắn có phải hay không làm bộ vô tình mà hướng bên này xem. Nga Nhan Hoa che miệng cười, vậy được rồi. Nhan Hoa quay đầu nhìn về phía ha dạ ẹ kỳ ủng, dạ ẹ kỳ ủng, ta đây đi trước đoạt trái cây, ngươi trước nhiệt thân ha. Nhớ rõ, nước biển lạnh, không cần lập tức đi xuống. Ha dạ ẹ kỳ ủng tức điên, ngươi cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa. Còn có ngươi, Dùn Di Hủ, ngươi cái này tâm cơ nam. Dùn Di Hủ dắt quá Nhan Hoa tay, quay đầu lại cho ha giả ẹ kỳ ủng một cái tươi cười. Ha giả ẹ kỳ ủng cảm thấy đây là trần trụi cười nhạo. Trên bờ cát, So Y Y Dung cùng Song U Bin này hai người nằm ở ô che nắng phía dưới, mang kính râm, uống nước trái cây, thích ý vô cùng, nhìn đến bọn họ hai người lại đây, còn cho nhau cho một cái vỗ tay. Ta liền biết, giả ẹ kỳ ủng không đối phó được Di Hủ. Ca, O. Nói xong. Hai người ha ha cười rộ lên. Này phó tiện tiện bộ dáng, làm trải qua bọn họ người hận không thể một quyền đánh tiếp. Dùn Di Hủ đem một mâm trái cây đoàn tới rồi Nhan Hoa bên này trên bàn nhỏ, còn nhất nhất giới thiệu mỗi cái khẩu vị, chi kỷ mà giúp nàng mở ra, đi ra. Nhan Hoa ngồi ở chỗ kia, chỉ cần phụ trách ăn ăn ăn, sau đó nhìn trước mặt rộng lớn hải cảnh, thoải mái thích đi đến không bao giờ tưởng xuống nước bơi lội đi. Ăn đến hơn một nửa thời điểm. Nàng ở Dùn Di Hủ ý bảo hạ, nhìn đến gụ Dùn Tì Ổ một bộ tùy tiện đi dạo bộ dáng, hướng ha giả ẹ kỳ ủng phương hướng đi đến. Hai người rõ ràng chạm thật sự gần, nhưng là tựa hồ cho nhau cũng chưa nói chuyện. Nhan Hoa nhìn trong chốc lát, lại bị Dùn Di Hủ mang đi khác đề tài. Hai người chính cho chuyện, đột nhiên nhìn đến bên cạnh Sò Y Y Dung cùng Song Ủ Bin xông ra ngoài. Trong lòng cả kinh, hai người ném xuống trong tay đồ vật, cũng đi theo hướng bờ biển chạy. Đón tiếng gió, mơ hồ nghe được bọn họ kêu Dùn Tì Ổ. Nhan Hoa nghĩ đến gụ Dùn Tì Ổ sẽ không bơi lội, tâm đi xuống trầm, một bên lại không ngừng tự mình an ủi, gụ Dùn Tì Ổ từ nhỏ liền sợ thủy, sao có thể sẽ xuống nước đâu. Nhưng là, chạy tới gần, nhìn đến So Y Y Dung cùng Song U Bin sôi nổi xuống nước, mà trong biển, ha giả ẹ kỳ ủng lôi kéo gụ Dùn Tì Ổ không ngừng chìm nổi. Dùn Di Hủ giữ chặt nàng, nhanh chóng nói, ngươi đừng tới đây. Chính mình bay nhanh vọt đi xuống. Nhan Hoa lý trí nói cho nàng, nàng sức lực tiểu bơi lội không tinh không thể giúp gấp cái gì ngược lại sẽ thêm phiền. Chính là đứng ở bờ biển nhìn nguy hiểm gụ Dùn Tì Ổ cùng ha giả ẹ kỳ ủng, trong lòng gấp đến độ hận không thể cũng đi theo nhảy xuống đi. So Y Y Dung cùng Song Ú Bin bạn nữ cũng đuổi lại đây, Nhan Hoa giữ chặt các nàng, mau đi biệt thự gọi người. Hảo! Hảo! Hai người hoảng loạn gật đầu, lại chạy hướng biệt thự. Dùn Di Hủ ba người đều là từ nhỏ sẽ bơi lội, song Ú Bin cùng Dùn Di Hủ lôi kéo gủ Dùn Tì Ổ, so y y dung hiệp trợ ha giả ẹ kỳ ủng, năm người rốt cuộc lên bờ. Nhan Hoa tiến lên. Dùn Tì Ổ. Gủ Dùn Tì Ổ nhắm chặt con mắt. Thoát lực ha giả ẹ kỳ ủng cắn răng vọt lại đây, trên mặt không biết là nước mắt vẫn là nước biển, ta sẽ cấp cứu. Mặt khác mấy người tránh ra một cái rộng mở không gian. Ha giả ẹ kỳ ủng run rẩy tay rửa sạch hắn khoang miệng, dùng sức đem hắn phiên đến chính mình trên đùi, không ngừng ấn Dùn Tì Ổ phía sau lưng, song Ú Bin ở bên cạnh hỗ trợ. Không biết ấn bao lâu, tất cả mọi người cảm thấy sống một ngày bằng một năm, gụ Dùn Tì Ổ rốt cuộc sặc ra thủy tới. Song Ú Bin hỗ trợ đem hắn bình đặt ở trên bờ cát, Dùn Tì Ổ. Nghe được đến sao? Gụ Dùn Tì Ổ híp híp mắt, chậm rãi tỉnh táo lại, che lại ngực ho khan. Nhan Hoa sấn người không chú ý, nắm lấy hắn một cái tay khác cổ tay, xác nhận hắn chỉ là nhất thời bế qua khí không có trở ngại lúc này mới yên lòng. Gu Dùn Tì Ổ thật vất vả bình phục xuống dưới, suy yếu hỏi, ta làm sao vậy? Đột nhiên nhớ tới cái gì lại vội vã kêu, ha giả ẹ kỳ ủng chết đuối. Bên cạnh ha giả ẹ kỳ ủng rốt cuộc nhịn không được khóc lớn lên, ngươi tên ngốc này, ngươi sẽ không dưới nước tới làm gì? Sẽ không bơi lội sớm nói a? Còn nói chính mình sẽ bơi lội. Ta là lừa gạt ngươi. Ô ô ô. Ta cho rằng ngươi sẽ bơi lội lừa ngươi xuống nước. Ngươi sẽ không xính cái gì cường a. Gu Dùn Tì Ổ xấu hổ mà xoay chuyển trong mắt, chậm rãi ngồi dậy, thấy ha giả ẹ kỳ ủng toàn thân ướt rầm rề, chật vật bất ham, có chút trộn dạ, ngươi biết không dậy nổi Nga. Trang chết đuối cũng trang như vậy giống, ta một sốt ruột liền lao xuống đi a. Ha giả ẹ kỳ ủng một bên khóc một bên chụp hắn. Ngươi tên ngốc này. Dọa chết người. Gu Dùn Tì Ổ ngây ngô cười, vừa rồi ngươi cứu ta. Có hô hấp nhân tạo sao? Ha giả ẹ kỳ ủng một phen đẩy ngã hắn, tức giận đến đứng lên tưởng rời đi. Nhưng không đi ra một bước liền chân mềm nhũn ngã xuống. Nhan Hoa qua đi đỡ nàng. So y y dung nhìn về phía Gu Dùn Tì Ổ, giả ẹ kỳ ủng vì bảo hộ ngươi, ở chúng ta chạy đến trước dùng sở hữu sức lực làm ngươi trồi lên mặt nước, chúng ta đi trễ chút. Nàng chính mình liền lập tức muốn chìm xuống. Gu Dùn Tì Ổ trên mặt tự mình say mê biểu tình biến mất, nhìn ha giả ẹ kỳ ủng ở Nhan Hoa trong lòng ngực khóc, trầm mặc xuống dưới. Biệt thự bác sĩ cuối cùng lại cho bọn hắn hai người kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, mọi người lúc này mới hoàn toàn thả lỏng lại. Nay vừa ra chết đuối sự cố bóng ma thẳng đến hoàng hôn rơi xuống, Gu Dùn Tì Ổ lại lần nữa sinh long hoạt hổ khi. Lúc này mới hoàn toàn ở đại gia trong lòng tiêu tán. Buổi tối đại gia chuẩn bị chính là bên ngoài nướng bờ bờ quờ, lưỡng lưỡng một tổ. Gió biển phơ phất đình viện, than hỏa thiêu đốt lên. So y y dung cùng song Ú Bin đều hô đầu bếp động thủ, ha giả ẹ kỳ ủng cùng Nhan Hoa tưởng chính mình làm. Gu Dùn Tì Ổ cùng ha giả ẹ kỳ ủng cùng nhau. Lần đầu tiên, Gu Dùn Tì Ổ không có ở ha giả ẹ kỳ ủng trước mặt vênh váo tự đắc, ngược lại giống cái tiểu tức phụ. Ha giả ẹ kỳ ủng nói cái gì hắn liền làm cái đó, thường thường lộ ra cái cười tới. Ha giả ẹ kỳ ủng kỳ thật ở xong việc biết được, Gu Dùn Tì Ổ không chỉ có sẽ không bơi lội còn thập phần sợ thủy, trong lòng buồn bực liền tất cả đều không có. Từ nhỏ sợ hãi thủy hắn có thể trước tiên không rảnh lo hết thể tới cứu người, tuy rằng thực xúc động ngốc nghếch, nhưng là nàng vẫn là cảm động. Hơn nữa, hắn khôi phục ý thức khi, phản ứng đầu tiên vẫn là tưởng cứu nàng. Cái này làm cho gạt người ha giả ẹ kỳ ủng thập phần ấy nấy. Cho nên, lần đầu tiên, hai người ở bên nhau thập phần hài hòa, tuy rằng động tác nhỏ còn có điểm cho nhau đùa giỡn, nhưng là không khí tựa như cái thứ hai Nhan Hoa cùng Dùn Di Hủ. Dùn Di Hủ không cho Nhan Hoa động thủ, chính mình đứng ở nướng giá biên, cầm lấy nhất xuyến xuyến thịt nướng. Nhan Hoa hơi hơi ngồi xổm xuống, nhìn từng khối thịt bò, một đám cánh gà bị phóng thượng nướng giá, dầu chân tư tư rung động. Thịt khối tiêu hương không bao lâu liền ập vào trước mặt. Dầu chân ở than hỏa cực nóng tiếp theo điểm điểm hòa tan, tích nhập than trung bốc cháy lên từng cụm minh hỏa. Dùn Di Hủ thon dài tay lưu loát mà quay cuồng thịt xuyến, Nhan Hoa tầm mắt cũng đi theo thịt xuyến di động. Dùn Di Hủ cúi đầu xem nàng, hồng toàn bộ than hỏa ánh Nhan Hoa mặt, nhìn nướng ra ánh mắt sáng lấp lánh, tựa như nhìn đến thịt xương đầu tiểu cẩu cẩu, Dùn Di Hủ bật cười. Thiết đến lớn nhỏ thích hợp thịt bò cẩm thạch thực mau liền có thể ăn, Nhan Hoa liên tục thúc giục, Dùn Di Hủ chơi xấu, chậm gì gì mà kẹp tới rồi mâm thượng, lại một tầng tầng soát thượng nước sốt. Một ngày không hảo hảo ăn cái gì Nhan Hoa nhịn không được nuốt nước miếng, một phen đoạt qua thịt mâm. Mới mẻ nhất không vận lại đây cùng yêu, trải qua than hỏa nướng nướng, ngoại tầng tiêu hương, thịt chất no đủ, nội bộ tinh mịn phân bố mỡ làm thịt bò vào miệng là tan, thịt nướng mùi hương ở môi răng gian triền miên, Nhan Hoa hận không thể liền đầu lưỡi cũng nuốt vào. Ăn quá ngon. Di Hủ ngươi thật là lợi hại. Nhan Hoa nhanh chóng quét quang, đối với hắn liên tục dựng ngón tay cái. Dùn Di Hủ nhẹ nhàng cười, ánh than hỏa quang, ấm đến không thể tưởng tượng. Đệ nhất bàn giải thèm kính nhi, chờ đến phía sau thịt nướng lại hảo thời điểm, Nhan Hoa lưu lại một nửa, dùng nĩa xoa huy hắn, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, ăn đến cảm thấy mỹ mãn, cũng làm ngồi chờ thịt nướng những người khác xem đến sáng mù đôi mắt. Ngạch, trừ bỏ gụ dùn tì ổ cùng ha dạ ẹ kỳ ủng này một tổ. Hai người ngay từ đầu bởi vì buổi chiều ngoài ý muốn, đối lẫn nhau đều thay đổi cái nhìn, ở chung đến thập phần hài hòa. Nhưng là, đương gù dùn tỉ ổ không ngừng xen mồm chỉ đạo ha dạ ẹ kỳ ủng thịt nướng, cuối cùng làm thịt hồ đến không nỡ nhìn thẳng về sau. Đương gù dùn tỉ ổ bị gào thét ngầm miệng, ha dạ ẹ kỳ ủng một mình nếm thử vẫn là làm thịt hồ về sau. Đương khác tổ mùi thịt bốn phía, bọn họ lại được đến một đống than đen thời điểm. Hai người chi gian thế giới đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Cầm thịt xuyến xong ú bin lắc lư lại đây, ai, người à, nhận rõ hiện thực mới có thể sớm ăn đến thịt ta. Ừ. Hai người đồng bộ làm lơ. Gu dùn tỉ ôm một bả vai đem hắn đâm đi ra ngoài, cùng ha giả ẹ kỳ ủng lướt nhau, đoàn kết nhất trí tiếp tục tái chiến. Liền Nhan Hoa ở bên trong, mọi người xem đến cười không thể ức. Phần 70. Chương 70 Thanh Mai Trúc Mã 11 ta thích người A. Mấy ngày kế tiếp, lặn xuống nước, lướt sóng, ra biển, làm hải sản bữa tiệc lớn. Tám người đem toàn bộ tiểu đảo chơi đến thiếu chút nữa lật qua tới. Lúc này mới bước lên về nước phi cơ. Kế tiếp kỳ nghỉ, Nhan Hoa muốn đi thăm chỉ ba chỉ mẹ, nàng hỏi Dùn Di Hủ có đi hay không, thực ngoài ý muốn, từ trước đến nay đều là thích cùng Nhan Hoa như hình với bóng hắn, lúc này đây, thế nhưng lắc đầu nói không đi, còn làm nàng hảo hảo chơi. Nhan Hoa tuy rằng có chút mất mát, nhưng là vẫn là tôn trọng quyết định của hắn, gật gật đầu, một mình thượng phi cơ. Thích một người, có thể cho người trở nên thực yêu ớt, đối phương mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng ngươi, cũng có thể làm người trở nên không sợ gì cả, vì nàng, quá vãng sợ hãi sự tình cũng không hề sợ hãi. Gu dùn tỉ ổ vì ha giả ẹ kỳ ủng, đột phá từ nhỏ bóng ma, vọt vào trong biển. Mà dùn di hụ, ở đưa tiễn Nhan Hoa sau, đi vào một cái luyện bãi đỗ xe, nhớ không rõ lần thứ mấy, sắc mặt tái nhợt mà ngồi trên ghế điều khiển. Đây cũng là nghỉ trước. Nhan Hoa luôn là cảm thấy hắn xuất quỷ nhập thần nguyên nhân. Lúc này đây, Gu Dùn Di Ổ bồi hắn tới. Đương Dùn Di Hủ đối ba người bình tĩnh mà nói, ta muốn học xe. Mặt khác ba người đều là vô cùng kinh ngạc. Nhưng là Dùn Di Hủ có thể chủ động đột phá chính mình tâm lý chướng ngại, làm bằng hưu ba người đều thập phần vui nhìn thấy. Vì thế, này ba người một bên dựa theo Dùn Di Hủ yêu cầu, gặt Nhan Hoa, một bên thay phiên bồi hắn học tập lái xe. Dùn Di Hủ ngồi ở trong xe sắc mặt trắng bệnh, hít sâu rất nhiều lần, mới vững vàng địa điểm hỏa. Nay đã là tiến bộ rất lớn, lúc ban đầu thời điểm, hắn liền nắm tay lái tay đều là mềm. Gu Dùn Tỉ Ổ lần này du lịch phía trước, cảm thấy Dùn Di Hủ hà tất như vậy khó xử chính mình, về sau tìm cái tài xế thì tốt rồi a. Như vậy thống khổ vì cái gì còn muốn tiếp tục. Dùn Di Hủ môi trắng bệnh, cưỡng chế đi không tốt ký ức nói. Ta hy vọng ta cường đại đến không sợ gì cả, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất bảo hộ hảo huyên nhi. Ở nàng lâm vào khốn cảnh thời điểm, ta không phải lo lắng xung người đứng xem, mà là thân thủ che chở nàng thoát ly khốn cảnh. Chết đuối sự kiện về sau, Gu Dùn Tỉ Ổ tựa hồ minh bạch. Ở nhìn đến ha giả ẹ kỳ ủng chết đuối kia một khắc, hắn vọt vào trong biển lại không cách nào trở về thời điểm, vô cùng thống hận chính mình vì cái gì sẽ không bơi lội. Rất khó đến. Tính tình nóng nảy Gu Dùn Tỉ Ổ kiên nhẫn mà chờ Dùn Di Hủ tâm tình bình phục, một chút khởi động xe, sau đó nhất biến chậm tốc mà luyện xe. Như cũ lưu tại Hàn Quốc ha giả ẹ kỳ ủng có một lần ở tìm Gu Dùn Tỉ Ổ thời điểm, phát hiện bọn họ cái này bí mật, nhưng thật ra đối Dùn Di Hủ hảo cảm bay lên rất nhiều, đối với khuê mật bị đoạt toàn khí cũng tiêu tán không ít. Nhan Hoa xuất ngoại hơn một tháng, cảm giác lại trở về giống như tới rồi một cái thế giới mới. Xuống máy bay, Dùn Di Hủ giúp nàng đem hành lý dọn lên xe, sau đó mở ra ghế phụ cửa xe. Nhan Hoa ngẩn người, đứng ở cửa xe khẩu hướng bên trong nhìn một vòng, không ai, lại đứng dậy, ở xe chung quanh nhìn một vòng, cũng không có người. Dùn Di Hủ nắm tay che lại chính mình cười khẽ, hỏi nàng, ngươi đang xem cái gì đâu? Nhan Hoa do dự mà hỏi, tài xế đâu? Dùn Di Hủ đỡ cửa xe hơi hơi cong cong thần, từ ta tới vì tiểu thư phục vụ không hài lòng sao? Nhan Hoa mở to hai mắt nhìn, ngươi sẽ lái xe. Dùn Di Hủ ngồi dậy, chiều nàng làm một cái thỉnh động tác. Nhan Hoa ban tín bán nghi mà làm đi vào, hệ thượng đai an toàn. Nhìn Dùn Di Hủ từ xe đầu vòng qua tới, lên xe, đốt lửa, khởi động, liền mạch lưu loát. Xe thượng lộ, Nhan Hoa quay đầu nhìn về phía nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt nghiêm túc Dùn Di Hủ, rốt cuộc xác định, hắn thật sự đi ra chính mình khi còn bé bóng ma tâm lý, nghĩ vậy. Cầm lòng không đậu mà nở nụ cười. Đột nhiên phát hiện, lái xe Di Hủ ca ca hảo xoái. Dùn Di Hủ không dám quay đầu lại, nhưng là trên mặt tràn ra sán lạn tươi cười. Tới rồi ra, Nhan Hoa lên lầu sửa sang lại hành lý cùng mang đến lễ vật. Hơn một giờ sau, Dùn Di Hủ đi lên kêu nàng ăn cơm. Nhan Hoa đi theo hắn xuống lầu, sau đó thấy được một bản phong phú đồ ăn. Hoa, thịt kho tàu, tương hầm cá. Đều là nàng thích ăn món chính. Dùn Di Hủ kéo ra ghế dựa làm nàng nhập tòa, chính mình ngồi ở đối diện. Nhan Hoa cầm lấy chiếc đũa, nhìn đối diện hắn, ta đây thúc đẩy lạp. Nói, đem chiếc đũa duỗi hướng vừa ý đã lâu thịt kho tàu. Thịt kho tàu hình như hổ phách, màu sắc tươi đẹp, làm người nhìn liền thèm nhỏ dãi. Nhan Hoa kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng, nô. Béo mà không ngán, tô mà không lạ, trang bị mềm mại cơm thẻ. Quả thực là nhân gian mỹ vị. Dùn Di Hủ chú ý nàng biểu tình, thế nào? Ăn ngon sao? Nhan Hoa gật đầu, ăn ngon. Làm được thịt kho tàu tinh túy. Nói lại gấp một khối đến chính mình trong chén. Ăn ăn, đột nhiên nhớ tới hỏi, ta nhớ rõ Trương Thúc chỉ biết làm hàn thực A. Khi nào liền đồ ăn Trung Quốc đều làm được ăn ngon như vậy? Dùn Di Hủ nhấp miệng cười. Nhan Hoa trước mắt sáng ngời, lại không thể tin tưởng. Không phải là ngươi làm đi. Dùn Di Hủ không nói lời nào, gắp một miếng thịt phóng tới nàng trong chén, nhưng là thần sắc đã thực rõ ràng. Nhan Hoa điểm điểm tương hầm cá cùng mặt khác tiểu thái, này đó sẽ không cũng là ngươi làm đi. Dùn Di Hủ cười, lắc đầu, không có, ta hiện tại chỉ biết này một cái. Một cái cũng ghê gớm a. Thịt kho tàu siêu cấp chính tông. Có thể làm được trình độ như vậy, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể học được. Nhan Hoa tâm lập tức tựa như phao tới rồi nước ấm, phi thường cảm động, Di Hủ, ngươi này hơn một tháng làm nhiều ít sự a, lại có chút ảo não, ta lễ vật cùng ngươi này đó chuẩn bị, hoàn toàn không thể so sánh với ai. Dùn Di Hủ nhìn nàng, ta chỉ là muốn cho ngươi làm một cái đồ ăn, xem ngươi ăn ta liền cảm thấy thực vui vẻ. Nhan Hoa đối thượng hắn tầm mắt, mặt đỏ, túi đầu lùa cơm. Dùn Di Hủ mãn nhãn sùng nịch mà cấp chỉ đà điều gấp đồ ăn. Buổi tối, đưa Dùn Di Hủ rời đi thời điểm, Nhan Hoa ôm ôm hắn, hôm nay thực kinh hỉ, thực vui vẻ, cũng thực cảm động. Cảm ơn Di Hủ. Dùn Di Hủ xoa xoa nàng đầu, nâng lên nàng mặt, giấu môi ở cái chán của nàng thượng. Thật lâu, mới một chút buông ra, ôn nhu mà nhìn nàng, ngủ ngon. Ngủ ngon. Nhan Hoa nhẹ giọng đáp lại. Tân học kỳ kinh hỉ còn không ngừng này đó. Khai giảng ngày đầu tiên. Nhan Hoa nhìn dắt tay đi vào trong phòng học hai người, không thể tin tưởng mà chỉ hướng này hai người chi gian mười ngón tay đan vào nhau tay, các ngươi, các ngươi. Gu Dùn Tỉ Ổ nâng lên hai người tay, lớn tiếng tuyên bố, từ giờ trở đi, Ha Dạ Ẹ Kỳ ủng chính là bạn gái của ta. Hoa Nga, ở đây mấy cái nam hoan hô, sôi nổi hướng Gu Dùn Tỉ Ổ vươn ngón tay cái, Dùn Tỉ Ổ, cun. Ha Dạ Ẹ Kỳ ủng mất mặt mà dùng sức gáp xuống tay muốn tránh thoát. Gu Dùn Tỉ Ổ không chịu, lôi kéo người đi đến bàn học biên ngồi xuống, tiểu phòng học chỗ ngồi lại lần nữa làm điều chỉnh, so y y dung làm được Nhan Hoa bên kia, Ha Dạ Ẹ Kỳ ủng ngồi ở nàng phía sau, Gu Dùn Tỉ Ổ ngồi ở Dùn Di Hủ mặt sau. Nhan Hoa xoay người lên án mà nhìn về phía Dạ Ẹ Kỳ ủng, các ngươi chuyện khi nào? Cư nhiên đều không nói cho ta. Ha Dạ Ẹ Kỳ ủng có chút quấn bách mà thuận thuận tóc, Nhan Hoa lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy thẹn thùng tiểu bộ dáng, phát hiện nàng là thật sự động tâm. Cũng mới không lâu lạc, không phải mới vừa xác định liền thông chi các ngươi sao? Nhan Hoa lặng lẽ hỏi, du lịch thời điểm ngươi không phải còn nói thực chán ghét hắn sao? Ha giả ẹ kỳ ung nhìn nhìn làm bộ làm chính sự thực tế nghe lén mấy người, lôi kéo Nhan Hoa chạy ra đi, thượng khu dạy học sân thượng. Ngay từ đầu là rất chán ghét, gia hỏa này cũng không biết từ đâu ra tự mình cảm giác tốt đẹp, thế nhưng cho rằng ta thích hắn. Nhan Hoa cho một cái khinh bỉ ánh mắt, sự thật chứng minh, không phải hắn tự mình cảm giác tốt đẹp nga. A nha, không giống nhau. Ta ngay lúc đó xác không thích a. Nhan Hoa đâm đâm nàng vai, bắt quái hỏi, kia vì cái gì hiện tại liền thích? Ha giả ẹ kỳ ủng thanh âm nhỏ đi xuống, có chút ngượng ngùng, hắn vẫn luôn kiên định mà cho rằng ta thích hắn, lần trước bị ta đánh về sau còn như vậy nghĩ sao? Sau đó hắn ước ta đi bánh xe quay, còn thông báo. Ta biết này thật sự rất xuẩn, bất quá ngày đó ta đích xác thực cảm động, cũng là trời xui đất khiến đi. Nhan Hoa nhìn xấu hổ ha giả ẹ kỳ ủng, thiệt tình nói, khá tốt, kỳ thật ngươi cũng đối hắn có hảo cảm, có thể ở bên nhau là một kiện may mắn sự. Dù tỷ ấu người kỳ thật cũng thực hảo, là nhận định người liền vĩnh sẽ không quay đầu lại tính tình. Ha giả ẹ kỳ ủng gật đầu, lần đó ta lừa hắn xuống nước cứu ta. Kỳ thật ở kia phía trước, hắn vinh váo tự đắc mà nói ta thích hắn, còn bố thi giống nhau mà nói đáp lại ta. Ta cho rằng hắn là y y dung như vậy ai đến cũng không cự tuyệt người. Nhưng là sau lại ta biết hắn sợ thủy việc này sau, phát hiện kỳ thật hắn cũng liền mạnh miệng đi. Nhan Hoa gật đầu, đúng rồi. Dùn tì ổ chính là ngạo kiều mạnh miệng, kỳ thật tâm địa thực thiện lương. Ha giả ẹ kỳ ủng đồng dạng đâm đâm Nhan Hoa vai, ngươi đâu? Đừng nói chúng ta nha, các ngươi tiến độ như thế nào so với chúng ta còn chậm. Di Hù chính là vì ngươi học mấy tháng xe, nỗ lực khắc phục chính mình tâm lý chướng ngại. Nhan Hoa ngọt ngào mà cười, Di Hù không phải dùn tì ổ như vậy tính nôn nóng a. Ha giả ẹ kỳ ủng nga một tiếng, cho nên chỉ cần Di Hù mở miệng, ngươi khẳng định sẽ đồng ý đúng không? Hắn tính chậm chạp, ngươi liền chủ động a. Nhan Hoa lắc đầu, ta cũng không đội a. Ta còn nhỏ đâu. Ha giả ẹ kỳ ủng vô ngữ, tiểu cái gì a? Ta xem ngươi có đôi khi so với ta mẹ còn lão thành. Các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi, đều giống rùa đen giống nhau. Thích liền ở bên nhau lâu, chờ tới chờ đi, không sợ tới tay vị bay. Nhan Hoa cười đến thực tự tin, sẽ không. Ta sẽ không, ta cũng tin tưởng Di Hủ sẽ không. Ha giả ẹ kỳ ủng chịu phục, là, biết các ngươi thanh mai trúc mã, cảm tình kiên định. Ta liền xem rủn Di Hủ này muộn tao có thể chờ bao lâu. Nói, phớt là không thể tùy tiện lập, có nói ra tới chính là dùng để vả mặt. Mắt thấy hai nữ sinh tay nắm tay chạy ra đi, bốn cái nam sinh đuổi đi tới đi học lao sư, cũng bắt đầu đối rủn Di Hủ tiến hành tình yêu giáo dục. Di Hủ, tốc độ của ngươi quá chậm. Ha giả ẹ kỳ ủng như vậy đều bị rủn đi ổ thu phục, huyên nhi từ nhỏ liền cùng ngươi muốn hảo a. Ta biết ngươi không có ta mị lực đại, nhưng là ngươi đều mấy năm a. Di Hủ, ngươi mới là thật sự không được. Rủn Di Hủ mí môi, sắc mặt có chút buồn bực. Hai cái lao bánh quẩy bắt đầu thao thao bất tuyệt mà truyền phao muội tử kinh nghiệm. Thoát ly tay mơ gụ rủn tỉ ổ cũng lần đầu tiên gia nhập bọn họ đội ngũ, bắt đầu ra các loại thông báo chủ ý, đồng thời còn không quên khoe khoang một chút chính mình. Buổi tối, Dũng Di Hủ đưa Nhan Hoa về đến nhà, lần đầu tiên đưa ra muốn đi vào ngồi ngồi. Nhan Hoa tự nhiên đồng ý. Hai người cùng nhau hoa ở trên sofa xem điện ảnh. Điện ảnh kết thúc, Dũng Di Hủ ôm gối không chịu đi. Nhan Hoa lần đầu tiên nhìn đến hắn này chơi xấu bộ dáng, buồn cười. Hôm nay như thế nào lạp? Đừng náo loạn, ngày mai còn muốn đi học đâu. Dũng Di Hủ dùng ôm gối nửa chặt mặt, khoanh ở sofa phảng phất muốn dính ở mặt trên, ta không cần đi. Nhan Hoa cười đi kéo hắn, vô lại Di Hủ, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Dũng Di Hủ trốn tránh bất quá, đè lại tay nàng, nhân thể đem nàng cả người kéo đi xuống. Nhan Hoa cách ôm gối, đột nhiên ngã vào hắn trên người, hai người chi gian khoảng cách hô hấp có thể nghe. Dũng Di Hủ chặt chẽ mà ôm nàng, nàng không dám lộn xộn, đành phải nhẹ giọng hỏi, ngươi hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Dũng Di Hủ thật sâu mà nhìn nàng đôi mắt, nhỏ hẹp trong không gian, hô hấp một chút nhiệt lên. Liên ở nàng chậm rãi không biết làm sao khi, một bàn tay đột nhiên chịu rất hai người chi gian ôm gối. A Ngô Nhan Hoa đột nhiên hạ truy, môi dán lên hắn môi, nàng ngoại ý muốn mở to hai mắt nhìn. Dũng Di Hủ Tùng rất trong tay ôm gối, chậm rãi ấn thượng nàng cái gáy, thật cẩn thận mà ngậm lấy nàng ngôi. Cấp tốc tiếng tim đập ở bên thai nổ vang, Nhan Hoa đều phân không rõ đây là chính mình vẫn là hắn. Nàng xem tiến hắn trong mắt, bên trong nồng đậm tình cảm làm nàng thật sâu mà bị hấp dẫn đi vào, chậm rãi, không tự chủ được mà lơi lỏng trống ở ngực hắn lực đạo. Tựa hồ cảm nhận được nàng không tiếng động ngầm đồng ý, Dũng Di Hủ ra tăng hôn, hoàn toàn đầu nhập trong đó. Nụ hôn này rằng co thật lâu, thẳng đến hai cái tay mơ hô hấp không thuận lúc này mới tách ra. Hai người ôm nhau thở dốc, Nhan Hoa cảm thấy chính mình môi ma ma, lại không dám lại ở hắn dưới mí mắt lộn xộn. Dũng Di Hủ ở nàng bên thai nói, Huyên Nhi, ta giống như chờ không nổi nữa. Nhan Hoa chôn ở hắn cùng sofa khoảng cách không dám ngẩng đầu, có chút không rõ hỏi, chờ cái gì? Dũng Di Hủ nâng lên nàng mặt, nhìn nàng đôi mắt, ta tưởng chờ đến ngươi lớn lên một chút. Có thể xác nhận chính mình lựa chọn thời điểm, chính là, hiện tại giống như chờ không nổi nữa. Dũng Di Hủ cùng Gụ Dũng Tỷ Ô bất đồng, Gụ Dũng Tỷ Ô là cái tự tin bạo liều người, hắn tin tưởng chỉ cần là chính mình lựa chọn, liền nhất định là tốt nhất, sẽ không đối tương lai sinh ra bất luận cái gì lo lắng cùng nghi ngờ. Mà Dũng Di Hủ, kỳ thật nội tâm là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người, hắn sợ hai chính mình có được có một ngày sẽ biến mất, cho nên không dám chủ động bước ra bước chân. Cho nên, ở cảm tình thượng, Gụ Dũng Tỷ Ổ thích liền truy, mà Dũng Di Hủ, lo lắng Nhan Hoa tuổi còn nhỏ tương lai sẽ hối hận, chẳng sợ hai người làm bạn mười mấy năm, như cũ không dám làm rõ tâm ý. Nhan Hoa vốn dĩ cũng tưởng chờ, chờ đến nàng lại lớn một chút, Dũng Di Hủ lại thành thục một chút, hai người tự nhiên mà vậy mà đi cùng một chỗ, ở nàng nhận chi, tuổi này bọn họ vẫn là quá nhỏ. Nhưng mà đêm nay cái này ngoài ý muốn. Dũng Di Hủ lại không che giấu hắn tình cảm, trong mắt cực nóng năng đến nàng không dám đối diện, môi răng giao triển gian tình tố làm nàng đầu quả tim phát run. Lần đầu tiên hoàn toàn đem nội tâm đảo ra cho nàng xem Di Hủ. Nhan Hoa không nghĩ thương tổn, vô pháp cự tuyệt. Ta vẫn luôn đều xác định chính mình lựa chọn, qua đi, hiện tại, tương lai đều sẽ không thay đổi. Nhan Hoa ghé vào trên người hắn, nhìn hắn đôi mắt nói. Dũng Di Hủ mắt sáng rực lên. Mặc dù muốn khắc chế, vẫn là khống chế không được khỏe miệng độ cung. Là ta tưởng cái kêu ý tứ, là cái kêu ý tứ phải không? Nhan Hoa nghiêng nghiêng đầu ra vẻ không hiểu, cái gì có ý tứ gì? Dũng Di Hủ hoan hô xoay người đem nàng đè ở trên sofa, một tay chống ở nàng đầu biên, nhìn nàng ảnh ngược ra bản thân thân ảnh đôi mắt, ta thích ngươi à? Không, là ái. Là muốn cùng ngươi đi xong cả đời ái. Ngươi đồng ý. Nhan Hoa nở nụ cười. Gật gật đầu. Dũng Di Hủ trên mặt cười càng thêm sán lạ, hơi hơi cong cánh tay tới gần nàng. Huyên Nhi, ta muốn hôn ngươi. Nhan Hoa che miệng, gương mặt hồng hồng, trong mắt tình ý chưa tán, làm nàng có vẻ có chút vũ mị, không phải đã thân qua sao. Không giống nhau Dũng Di Hủ lấy ra tay nàng mười ngón tay đan vào nhau ấn ở trên sofa, túi người hôn lấy như cũ hồng diễm diễm môi. Đích xác không giống nhau, bất đồng với lần đầu tiên thử cùng cẩn thận, lúc này đây. Hắn không hề giữ lại, cực nóng tình cảm, làm Nhan Hoa phảng phất hòa tan ở trong đó. Phần 71. Chương 71 Thanh Mai Trúc Mã 12 Giải Cầu Lương. Trước một ngày còn ở cười nhạo Dũng Di Hủ không được mấy người, ngày hôm sau nhìn đến hai người tuyên bố ở bên nhau, khiếp sợ lại bội phục. Mà Nhan Hoa từ bọn họ trong lời nói biết được Dũng Di Hủ khác thường nguyên nhân sau, kéo lên ha giả ẹ kỳ ủng quyết định một ngày không để ý tới này bốn cái nhảm chán nam nhân. Gu Dùn Tỷ Ổ cùng Dùn Di Hủ nhất trí xem thường xem náo nhiệt không chê sự đại so y y dung cùng Song U Bin, quyết định cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Sau đó đem hết cả người thủ đoạn lúc này mới ở tan học trước hống hảo bạn gái, từng người đi hẹn hò. F5 từ đây tiến vào luyến ái quý, toàn bộ trường học đều biết học sinh chuyển trường ha dạ ẹ kỳ ủng cùng Gu Dùn Tỷ Ổ ở bên nhau, mà Trì Huyên Nhi cùng Dùn Di Hủ, vốn dĩ ở người khác trong mắt chính là một đôi. Các cô nương tan nát cõi lòng đồng thời, đành phải đem ánh mắt phóng tới nhất có cơ hội so y y dung trên người, chẳng sợ nhất kỳ nhất hội cũng hảo nha. Vì thế, Nhan Hoa bốn người ngọt ngọt ngọt mà luyến ái đồng thời, cũng cùng nhau xem so y y dung chê cười, so y y dung khổ không nói nổi. Một ngày nghỉ ngơi, Nhan Hoa cùng Dùn Di Hủ Hoa ở Doãn Gia gia đình dạp chiếu phim xem phim kinh dị, chính nhìn đến mấu chốt chỗ, Gụ Dùn Tỷ Ố liên hoàn đoạt mệnh cồn lại đây. các ngươi mau tới nhà ta. Lão Vu bà đã trở lại. Dùn Di Hủ chở Nhan Hoa chạy đến, Nhan Hoa nửa đường rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn làm gì chuyện trái với lương tâm. Vì cái gì bá mẫu trở về cứ như vậy cấp. Dùn Di Hủ tốc độ xe giáng xuống, nửa ngày, do dự nói, hẳn là không có đi. Ha giả ẹ kỳ ủng tinh thần trọng nghĩa bạo lều, gụ rủn ti ô bị nàng ăn đến gắt gao, muốn làm chuyện xấu đều làm không được. Cho nên hắn làm như vậy tà tâm hư là vì cái gì? Nhan Hoa vô ngữ. Dùn Di Hủ không nói gì, nhưng là tốc độ xe lại rõ ràng vùng xuống. Vào cụ gia đại trạch, so ý y dung cùng song ngủ bin đều đã tới rồi. Bọn họ không có giống Nhan Hoa như vậy suy nghĩ cẩn thận, nhận được điện thoại, thói quen đánh yểm trợ hai người lập tức hướng bên này đuổi. Sau đó tới rồi sau mới vô ngữ, này có cái gì hảo sốt ruột. Dựa theo nhà ngươi Thái Hậu tính tình, chẳng những sẽ không ngăn trở các ngươi hai người, phỏng chừng còn sẽ cảm thấy ngươi rốt cuộc làm một chuyện tốt. Song Ú Bin nằm liệt trên sofa nói. Vẫn là nói, so y y dung ở gụ rủn tỷ ổ cùng ha dạ ẹ kỳ ủng hai người chi gian dạo qua một vòng, các ngươi đang ở làm gì đó thời điểm, Thái Hậu vào được. Những người khác vừa nghe, lập tức đều ánh mắt ái muội mà nhìn về phía này hai người. Gu Dùn tỉ ô mặt soát địa đỏ, nhịn không được lớn giọng, phảng phất tự cấp chính mình dũng khí, nàng là ta bạn gái, ta làm cái gì không đều thực bình thường. Ha giả ẹ kỳ ủng kia mà đánh hắn một cái tát, mặt đỏ thai hồng, Gu Dùn tỉ ô, ngươi lại nói bậy. Những người khác đã sớm nga một tiếng. Cho nên đích sắc có đang làm cái gì đúng không? Không có. Liên thân một chút ta. Gu Dùn tỉ ổ cùng ha giả ẹ kỳ ủng chăm miệng một lời, đáp án lại chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ha giả ẹ kỳ ủng đỉnh đại ra ánh mắt, quả thực phải bị Gu Dùn tỉ ổ tức chết, hận không thể chui vào hầm ngầm đi không còn nhìn thấy người. Mì gói đầu. Người tên ngốc này. Nhan Hoa cười ghé vào Dùn Di Hủ trong lòng ngực, Gu Dùn tỉ ổ thật là heo đồng đội A, đáng thương ha giả ẹ kỳ ủng. Dùn Di Hủ một bên ôm nàng không cho nàng té ngã. Một bên chính mình cũng cười cái không ngừng. Gu Dùn tỉ ổ lúc này mới phát hiện ha dạ ẹ kỳ ủng quấn bách đến đôi mắt đều sắp có thủy quang. Nay cũng thập phần bình thường, ha dạ ẹ kỳ ủng tuy rằng tính cách tùy tiện nhưng cũng là cái nữ sinh. Đầu tiên là bị nhà trai mẫu thân chảo bao bọn họ hai người thân mật. Hiện tại, chính mình heo bạn trai còn làm cho mọi người mặt lớn tiếng nói ra bọn họ hôn môi sự, quả thực khí khóc. Gu Dùn tỉ ổ lập tức chừng cười ầm lên mọi người. Có cái gì buồn cười? Ta cho các ngươi tới, là cho các ngươi hỗ trợ ra chủ ý. Dùn Di Hù nhịn xuống cười nói, còn dùng ra cái gì chủ ý a? Chờ lát nữa ngươi hảo hảo giới thiệu ra ẹ kỳ ủng, Thái Hậu không cho các ngươi lập tức kết hôn đã không tồi. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên mấy người đều hiểu biết cụ gia Thái Hậu tính cách, cường thế, lý trí, ích lợi tối thượng. Mấy năm trước gủ Dùn Hy liên hôn sự kiện đại gia chính mắt thấy. Tuy rằng xong việc phát hiện nàng thật là vì hài tử suy xét, nhưng là ở Gu Dùn tỉ ổ cùng Gu Dùn Hy bạn lữ lựa chọn thượng, nàng tuyệt không sẽ nhảy ra tải phiệt vòng. Bao gồm bọn họ những người khác cũng giống nhau, một ngày nào đó, sẽ có liên hôn. Ha giả ẹ kỳ ủng sau lưng gia tộc ở nước ngoài cùng cụ gia không phân cao thấp, cố tình hai nhà sản nghiệp hỗ trợ lẫn nhau không phải cạnh tranh quan hệ, có thể cùng hạ gia liên hôn, Gu phu nhân cao hứng còn không kịp. Gu Dùn tỉ ổ tựa hồ lần đầu tiên nghĩ đến kết hôn sự, kinh ngạc qua đi ánh mắt sáng lên, nàng sẽ làm chúng ta hiện tại liền kết hôn. Ha giả ẹ kỳ ung đạp hắn một chân, kết cái gì kết, ai đồng ý ta đều không đồng ý. Gu Dùn tỉ ổ che lại chân, bất mãn lại có chút ủy khuất, vì cái gì? Chính áo, Gu phu nhân bên người bí thư xuất hiện ở cửa, gõ gõ môn, Dùn tỉ ổ thiếu gia, chủ tịch hiện tại có rảnh, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Vui sướng không khí lập tức trầm đi xuống, Gu Dùn tỉ ổ sắc mặt trở nên có chút khó coi, vô vô ha giả ẹ kỳ ung vai, đứng dậy. Trải qua Nhan Hoa thời điểm, Nhan Hoa hướng hắn chớp chớp mắt, hảo hảo cùng bá mẫu nói nga. Sinh khí liên lụy chính là nhà của chúng ta giả ẹ kỳ ung nha. Gu Dùn tỉ ổ ngữ khí không hảo mà theo tiếng, đã biết. Đã biết, ta sẽ không làm lão Vu bà phá hư tình cảm của chúng ta. Gu Dùn tỉ ổ đi vào thời gian không dài, thực mau liền ra tới, thần sắc nhẹ nhàng, mặt mang ý cười. Đại gia minh bạch, cụ gia Thái Hậu khẳng định nhân chuẩn hắn cùng ha giả ẹ kỳ ủng kết giao. Quả nhiên, Gu Dùn tỉ ổ nói, Thái Hậu đồng ý, bất quá muốn sớm một chút kết hôn nói, muốn trước thời gian tiến vào công ty. Ha dạ ẹ kỳ ung rất muốn nói, ai ngờ cùng ngươi sớm một chút kết hôn, tự quyết định ra hỏa. Nhưng là gủ rùn tỉ ô lại vẻ mặt nghiêm túc mà nắm lấy tay nàng nói, ta quyết định, ta muốn sớm một chút tiến công ty, tranh thủ sớm một chút cùng ngươi kết hôn. Ha dạ ẹ kỳ ung ngây người. Gù rủn tỉ ổ có bao nhiêu muốn thoát đi gia tộc gánh nặng nàng quá rõ ràng, bọn họ bốn cái nam sinh đem cao trung 3 năm gọi là cuối cùng cùng hoan, thề muốn tại đây 3 năm ăn nhậu chơi bời toàn thế giới, hiện giờ, thế nhưng nguyện ý trước tiên tiến vào công ty. Nhưng là, cảm động về cảm động, trong miệng vẫn là không buông tha người, ngươi hỏi qua ta sao? Muốn kết hôn chính ngươi đi kết. Gù rủn tỉ ổ tức chết rồi, vì cái gì không kết hôn? Bỏ lỡ lại xoáy lại có tiền gủ rủn tỉ ổ, ngươi còn có thể tìm được so với ta càng tốt sao? Ha giả ẹ kỳ ủng ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, ôm cánh tay hử một tiếng, liền ngươi. Nhiều lắm đâu. Gủ rủn tỉ ổ mặt đen, nghẹn khuất lại phẫn nộ mà trừng mắt nàng, giữ chặt tay nàng hướng trong lòng ngực kéo, ai? Ngươi còn muốn tìm ai? Ha giả ẹ kỳ ủng trôn tránh, nha. Ngươi cái này hấu chi quỷ. Hai người đùa giỡn ngã vào sofa, gù rủn tỉ ổ chảo nàng ngứa, nói, ngươi có đồng ý hay không? Những người khác yên lặng che lại mặt, này sóng ân ái tú đến thật là sáng mù ở đây mọi người đôi mắt. Ha giả ẹ kỳ ủng vô lực phản kháng, rốt cuộc chịu đựng không nổi xin tha, hảo hảo hảo. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới bá mẫu yêu cầu, ta gả cho ngươi. Gù rủn tỉ ổ hưng phấn mà ôm lấy nàng, đứng lên không ngừng nhảy bắn xoay quanh, hoan hô không thôi, ha ha. Ngươi nói, ta gù rủn tỉ ổ nhất định ở 3 năm trong vòng cưới đến ngươi. Ha giả ẹ kỳ ủng thấy hắn như vậy vui vẻ, cười đến cùng cái ngốc tử giống nhau, cũng nhịn không được nở nụ cười. So y y dung cùng song ủ bin nhìn vui mừng chung hai người, trên mặt mang theo điểm hâm mộ, trong mắt lại có điểm mất mát mờ mịt. So y y dung nhìn nhìn thất thần, suy nghĩ không biết thổi đi nơi nào. Dùn di hủ quay đầu lại nhìn về phía vì bọn họ vui mừng nhan hoa. Như suy tư gì? Sáu người chậm rãi tiến vào cao tam. Gu rủn tỉ ô ở trường học xuất hiện số lần dần dần giảm bớt, xuyên chính trang ở công ty kiến tập bộ dáng làm người hoàn toàn vô pháp cùng lén tụ hội khi nhị hóa rủn tỉ ô liên hệ ở bên nhau. Ha giả ẹ kỳ ủng không có người thừa kế áp lực, nhiều là bồi hắn cùng nhau trải qua. Nhan hoa ở cha mẹ an bài hạ bắt đầu rồi cơ sở y học chương trình học, vì tương lai chuyên nghiệp làm chuẩn bị. Một cái đoàn thể. Chỉ cần có một cái kéo người, chỉnh thể không khí liền sẽ phát sinh thay đổi, mà hiện giờ, sớm phấn đấu không ngừng một người. Dùn Di Hủ cũng bắt đầu tiếp xúc cha mẹ lưu lại mì dù ý hỏa văn hóa tập đoàn tài chính, nhưng càng nhiều thời điểm, vẫn là bồi nhan hoa trên dưới khóa. So y y dung nhất kỳ nhất hội tựa hồ mất đi hiệu lực, rất nhiều lần đều mang theo cùng cái cô nương xuất hiện ở bọn họ tư nhân tụ hội, đương nhan hoa nghe thấy cái này nữ hải tên gọi Chu Ga ở hẻo khi. Chỗ sâu trong óc ký ức xuất hiện ra tới, nhịn không được cảm thán, người duyên phận lại như vậy kỳ diệu. Có người, người đúng rồi địa điểm cũng đúng rồi, nhưng là thời gian không đối liền hoàn toàn bỏ lỡ, mà có người, vòng đi vòng lại vô luận thế sự như thế nào thay đổi cuối cùng vẫn là sẽ đi cùng một chỗ. Song Ú Bin nguyên bản liền tương đối thành thục, các bạn nhỏ đều từng người phân đấu, hắn liền toàn tâm đầu nhập tới rồi nhà hắn hắc bạch lưỡng đạo phức tạp tình thế chung. Sáu cá nhân từng người phấn đấu, nhưng cũng bởi vì đã trải qua xã hội phức tạp, càng thêm quý trọng lẫn nhau cảm tình. Thường thường không rảnh gặp mặt thời điểm, mấy người ở trong đàn các loại nói chuyện phiếm khoác lác, phun tào đấu võ mồm. Gu rủn tỉ ô, công ty toàn là chút ngu xuẩn người, cho rằng bổn thiếu gia là ngốc tử sao. Song Ubin, muốn hay không ta đưa ngươi hai người, ai không phục tấu ai. Gu rủn tỉ ô, không phải gạt ta lừa gạt ta, chính là vớt mông ngựa. Từ ngữ thiếu thốn không có thành tâm, bổn thiếu gia từ nhỏ nghe được đại, còn dùng đến hắn loại này cấp bậc tới bêu xấu. So y y dung, không tồi, dùn ti ấu ngươi tiến công ty sau từ ngữ lượng càng ngày càng phong phú. Dùn di hủ, mỹ thực hình ảnh, huyên nhi ngày mai ăn cái này thế nào? Gu dùn ti ô, giống nhau giống nhau. Bằng bổn thiếu gia thiên phú. Nhan hoa, hảo a, ngươi ngày mai lại đời sao? Dùn di hủ, ân. Gu rủn tỉ ô, mẫu con khỉ, người người đâu? Ha giả ẹ kỳ ủng, nhìn xem nhân ra bạn trai. Gu rủn tỉ ô, nhà Tây. Mẫu con khỉ, hiện tại vất vả chính là ta. Ha giả ẹ kỳ ủng, không có việc gì, ngươi từ từ tới nha mỉm cười. Gu rủn tỉ ô. Nhan hoa, giải phẫu sau heo tâm rủn tì ổ tan nát cõi lòng. Gu rủn tì ổ, chỉ huyên nhi. Nói bao nhiêu lần, không cần ở trong đàn phát như vậy ghê tởm đồ vật. Nhan hoa, vô tội mặt rõ ràng như vậy đáng yêu. Gu rủn tì ổ, rủn di hủ, quản quản nhà ngươi nữ nhân. Rủn di hủ, là rất đáng yêu. Gu rủn tì ổ, phẫn nộ. Nhan hoa, di hủ tốt nhất. Rủn tì ổ, là ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Ha giả ẹ kỳ ủng, nhìn xem nhân ra di hủ. Dún di hủ, thẹn thùng đã khuya, mau đi ngủ, buổi tối không cần thức đêm. So y y dung, mắt ngủ, tìm ga ở hẻo đi, quay đầu lại lại liêu. Song ủ bin sửa lại đàn dành tiêu diệt tân ái cẩu. Ngạch, song ủ bin gần nhất tính tình có chút hòa bạo. Mọi người yên lặng đột. Cao trung tốt nghiệp, 6 người cùng nhau thẳng thăng thần thoại đại học. Gu rủn tỉ ô, so y y dung. Song Ngưu Bin, Ha Giả Ẹ Kỳ Úng đều báo thương học viện, Nhan Hoa báo y y học viện, Dùn Di Hủ không có báo thương học viện đi theo Nhan Hoa học y y. Nhan Hoa hỏi, Di Hủ ngươi không phải tính toán tiếp nhận trong nhà sản nghiệp sao? Dùn Di Hủ gật đầu, ngày thường đều có ở học, không nhất định phải báo cái này chuyên nghiệp. Nhan Hoa nhịn không được nhọc lòng, y y học chuyên nghiệp rất mệt, ngươi về sau cũng không lo bác sĩ, vẫn là khác chuyên nghiệp nhẹ nhàng điểm. Dùn Di Hủ lại nói, ta tưởng cùng Huyên Nhi ở bên nhau. Muốn hiểu biết ngươi yêu thích, ngươi chí hướng, ngươi sở hữu. Từ xác định quan hệ sau, Dùn Di Hủ phảng phất đạt được lời ngon tiếng ngọt trung cực kỹ năng, mỗi lần tự nhiên mà nói ra làm nhân tâm nhảy nhanh hơn lời âu yếm, quả thực là vô pháp ngăn cản. Nhan Hoa trừ bỏ vượng vượng hồ hồ rốt cuộc nói không nên lời ngăn cản hắn nói tới. Năm nhất thời điểm, Gu Dùn Tỷ Ổ trong nhà phát sinh biến cố, Gu Dùn Tỷ Ổ ba ba hôn mê. Hắn mụ mụ vì ổn định công ty, yêu cầu Gu Dùn Tỷ Ổ lập tức cùng Ha Giả Ẹ Kỳ Úng đính hôn. Nguyên bản vẫn luôn ra sức giao tranh muốn sớm một chút cùng Ha Giả Ẹ Kỳ Úng kết hôn, Gu Dùn Tỷ Ổ lại kịch liệt phản đối. Ta không hy vọng, chúng ta đính hôn là dưới tình huống như vậy. Gu Dùn Tỷ Ổ nói, ta tin tưởng chính mình năng lực. Chính là cổ dân không tin, chính hắn mẫu thân cũng không tin. Ha Giả Ẹ Kỳ Úng mặc dù trong lòng biến yếu, nhìn đến Gu Dùn Tỷ Ổ vì phần cảm tình này thuần túy như vậy kiên trì, trong lòng cũng đã không có khúc mắc, ngược lại quay đầu khuyên hắn tiếp thu. Ta chỉ cho ngươi lúc này đầy cơ hội. Ngươi nếu là không đồng ý, kia lần sau liền xem ta tâm tình. Uy, ngươi cái này xuẩn nữ nhân, ta là vì ai a? Gu Dùn Tỷ Ổ dậm chân. Nhan Hoa chờ bạn tốt lần này là đứng ở Ha Giả Ẹ Kỳ Úng bên này, nguyên bản chính là vội vã kết hôn người. Thúc đẩy đính hôn nguyên nhân là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là lẫn nhau hay không yêu nhau. Gu Dùn Tỷ Ổ phản kháng một đoạn thời gian, mỗi ngày ở công ty ngao đến đêm khuya. Sau lại Dùn Di Hủ đi tìm hắn nói chuyện một lần, hắn rốt cuộc quải quá cái này con tới, mang theo Ha Giả Ẹ Kỳ Úng xuất ngoại thấy Hạ gia cha mẹ đi. Nhan Hoa tò mò, hỏi Dùn Di Hủ, ngươi cùng Dùn Tỷ Ổ nói gì đó? Dùn Di Hủ cười, không có gì. Nhan Hoa treo ở trên người hắn buộc hắn thành thật công đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Mau nói. Mau nói. Dùn Di Hủ ôm lấy nàng không cho nàng ngã xuống, cái chán chống cái chán của nàng, thật sự muốn biết. Nhan Hoa gật đầu, ẩn ơn. Dùn Di Hủ nói, chỉ là cùng hắn phân tích một chút tâm tình của ta. Tâm tình của ngươi. Ân, một cái đồng dạng khát vọng nhanh lên kết hôn bạn trai tâm tình. Này sóng thông báo tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhan Hoa xoát địa mặt đỏ, muốn nhảy xuống đi tránh thoát. Dùn Di Hủ ôm nàng không cho nàng đi xuống, như cũ dính sát vào cái chán của nàng nhìn nàng, ngươi cảm thấy đâu? Đây là ngươi cầu hôn sao? Nhan Hoa rồi dám hỏi. Không phải. Nhan Hoa nhẹ nhàng thở ra lại có chút nói không rõ mất mát. Dùn Di Hủ trong mắt mang theo ý cười, chỉ là một cái nóng nội, muốn sớm một chút có được bạn gái bạn trai, một lần thật cẩn thận thử. Nhan Hoa ôm cổ hắn. Cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta ba mẹ còn không biết đâu. Dùn Di Hủ thân nàng đỉnh đầu, ôn nhu hỏi, kia lần này nghỉ liền đi bái phòng thúc thúc Gazi. Nhan Hoa cúi người ôm lấy hắn, sai khai hắn cực nóng tầm mắt, không cho hắn xem chính mình đỏ bừng mặt, xem ngươi biểu hiện lạc. Dùn Di Hủ cười, là, tiểu nhân nhất định hảo hảo nỗ lực. Nhan Hoa dựa vào đầu vai hắn, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh cùng đám mây, nhịn không được cười rộ lên. Phần 72 Chương 72 Thanh Mai Trúc Mã 13 liền thân cũng không dám hôn. Nhan Hoa mỗi năm nghỉ thời điểm đều sẽ về nhà làm bạn cha mẹ, Dùn Di Hủ cũng có cùng nhau qua đi chơi thời điểm, bất quá lần này xuất phát trước, Nhan Hoa vì làm ba mẹ có cái chuẩn bị, trước tiên cứ gọi điện thoại, nói Dùn Di Hủ cũng muốn tới. Chỉ ba ba treo điện thoại còn cùng thê tử nói thầm, Doan gia tiểu tử nào thứ không dính cùng nhau tới, lúc này Huyên Nhi như thế nào còn cố ý tới nói một tiếng. Tâm tư càng tinh tế chỉ mẹ trong lòng một lộn bộ, nói, này như thế nào giống năm đó ngươi đi nhà ta thời điểm. Chỉ ba kinh ngạc không tin, chúng ta lúc ấy bao lớn, Huyên Nhi hiện tại mới bao lớn. Chỉ mẹ sâu kín mà thở dài, không nhỏ, Huyên Nhi cũng thành niên. Bọn họ ở bên nhau cũng 5 năm, mới thành niên. Dùn Di Hủ tiểu tử này chỉ ba tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được, trực tiếp bỏ qua cái gì 5 năm, cái này tiểu tử thúi. Đột nhiên tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, cả giận nói, bọn họ cứ như vậy cấp, sẽ không, sẽ không. Chị mẹ một cái tắt chụp bay trượng phu miên man suy nghĩ, Huyên Nhi từ nhỏ chủ ý chính thật sự, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Chị ba hoán hoán cảm xúc, vẫn là nhắc mãi, không được, Huyên Nhi mới thành niên, ngươi quay đầu lại phải hảo hảo cùng nàng nói, chúng ta mấy năm nay đều không ở bên người nàng, có chút thưởng thức giáo dục đến không đủ. Vì thế, đương Nhan Hoa mang theo Dùn Di Hủ tới rồi nước ngoài ra, liền phát hiện chỉ ba chỉ mẹ đối Dùn Di Hủ thái độ trở nên có chút kỳ quái. Đặc biệt là nhìn đến Dùn Di Hủ trong tay lễ vật thời điểm, cư nhiên phản ứng đầu tiên không phải cao hứng. Rất có loại vô cùng đau đớn ý vị. Phải biết rằng, trước kia Dùn Di Hủ cũng sẽ lại đây, chỉ ba chỉ mẹ đều là cái loại này đối đãi thê giao con cháu nhiệt tình thái độ, chưa từng có như vậy quỷ dị quá. Dùn Di Hủ quen cửa quen mẻo mà đi phòng, giống như ở Doãn gia có Nhan Hoa phòng giống nhau, chỉ ra cũng cấp Dùn Di Hủ chuẩn bị một phần. Nhan Hoa cũng ở chính mình phòng thu thập hành lý. Chi mụ mụ đi đến, còn động thủ đóng cửa lại. Nhan Hoa nhìn nàng có chút không quá tự nhiên thần sắc nghi hoặc, mụ mụ, làm sao vậy? Chi mụ mụ cười gượng một tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống, Huyên Nhi, ngươi lần này mang theo Di Hủ trở về, có phải hay không còn có khác sự à? Nhan Hoa cho rằng nàng cùng chị ba đã biết, ngượng ngùng gật đầu, hắn đề ra rất nhiều lần, ta tưởng trước dẫn hắn chính thức bái phỏng một chút. Chị mụ mụ nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng hỏi, các ngươi hiện tại, có hay không cái kia? Nhan Hoa ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, nhưng là nhìn chị mụ mụ xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng hiểu được, buồn cười lại xấu hổ, mặt cũng đỏ, mụ mụ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chị mụ mụ kỳ thật cũng có chút ngượng ngùng. Nàng vốn dĩ cảm thấy không có khả năng, chính là vừa rồi lão công nhìn đến Di Hủ một bộ con rể tới cửa bộ dáng, luôn cảm thấy nữ nhi ăn mệt, cho nên Dùn Di Hủ mới cư như vậy cấp, mới vào đại học liền nghĩ kết hôn. Nghĩ nghĩ, càng là hoài nghi có phải hay không nữ nhi có phải hay không đã có. Này không phải các ngươi quá nóng nảy sao? Ngươi vừa mới thành niên, hiện tại người trẻ tuổi nào có sớm như vậy muốn định ra tới. Nhan Hoa dở khóc dở cười. Dùn Di Hủ liền phải đính hôn nha. Hắn cũng nóng nảy, nhưng là ta còn không có đáp ứng đâu, chính là dẫn hắn chính thức tới một lần. Chúng ta đều sẽ không tìm người thứ hai, sớm một chút định trễ chút định không đều giống nhau. Đến nơi khác, các ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Chi mụ mụ yên tâm, nhìn duyên dáng yêu kiểu nữ nhi nhịn không được bắt quái lên, kia hắn đối với ngươi thế nào? Thực hảo. Nhan Hoa ngọt ngào mà cười, hắn biết ta sở hữu thích, không thích. Cái gì đều theo ta, có đôi khi ta đều tò mò, hắn điểm mấu chốt là cái gì đâu. Chi mụ mụ nhìn nữ nhi hạnh phúc biểu tình, cũng rốt cuộc yên tâm, ta nơi này dễ dàng quá quan, người ba ba chỗ đó nhưng không dễ dàng. Nhan Hoa giảo hoạt mà cười, không quan hệ, làm gì hủ đi thu phục. Chi mụ mụ điểm điểm nàng chán, làm sao bây giờ, đột nhiên bắt đầu đau lòng di hủ, như thế nào sẽ có người như vậy bạn gái đâu. Nhan Hoa cười ôm lấy nàng. Kéo dài quá thanh âm, mụ mụ, ngươi sao lại có thể hướng về hắn đâu? Chỉ ba ba được đến chỉ mụ mụ bộ tới tình báo, ăn cơm thời điểm sắc mặt hảo rất nhiều, nhưng là toàn bộ hành trình một bộ đối đại thế chất thái độ, liền bọn họ tình lữ quan hệ ở hắn kia đều hoàn toàn làm lơ. Dùn Di Hủ thói quen tính mà cấp Nhan Hoa lột xác, chỉ ba liền nói Nhan Hoa, như thế nào có thể làm khách nhân động thủ đâu? Chính mình tới. Nhan Hoa nga một tiếng. Yên lặng mà nuốt vào Dùn Di Hủ đưa qua tôm thịt. Cơm nước xong, người một nhà ở phòng khách ngồi xuống. Dùn Di Hủ ngồi nghiêm chỉnh, thanh khẩn mà nhìn chị ba cùng chị mẹ, chị thúc thúc, chị A-di, vốn dĩ hẳn là cha mẹ ta lại đây, nhưng là... Cho nên ta mạo muội chính mình lại đây, ta cùng Huyên Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đã nhận định nàng là ta kiếp này duy nhất thế tử, hy vọng các ngài có thể đem Huyên Nhi giao cho ta. Dũng Di Hù nói thực thành khẩn, cũng làm cho bọn họ nhớ tới chuyện cũ, có chút chua xót. Nhìn sóng vai ngồi ở cùng nhau hai đứa nhỏ, chỉ ba ba trong lòng cũng thập phần cảm khái. Các ngươi tuổi đều không lớn, thật sự hiện tại liền nghĩ kỹ rồi sao? Dũng Di Hù gật đầu, đúng vậy, mặc kệ Huyên Nhi về sau cái gì ý tưởng, ta đều sẽ không thay đổi tâm ý. Nhan Hoa nhìn về phía hắn, ta đương nhiên cũng sẽ không. Ngươi không tin ta à? Dũng Di Hủ cười gật đầu, ân, ta tin tưởng Huyên Nhi. Chỉ ba ba nhìn này đối tiểu nhi nữ, trầm ngâm hồi lâu, đứng lên, Di Hủ, ngươi tới ta thư phòng. Dũng Di Hủ ứng, đi theo hắn phía sau lên lầu. Chỉ mụ mụ hướng Nhan Hoa chớp chớp mắt. Nhan Hoa ngồi qua đi, mụ mụ, có phải hay không sở hữu ba ba đều thích đem người gọi vào thư phòng đi à? Dạ ẹ kỳ ủng ba ba cũng như vậy. Chỉ mụ mụ bật cười, kia nhưng không nhất định. Người ông ngoại năm đó, lôi kéo người ba ba ở đỉnh viện uống lên nửa ngày trà, người ba ba tưởng thượng vê đút cờ cũng chưa dám nói xuất khẩu. Nhan Hoa không nghĩ tới, luôn luôn nho nhã ổn trọng chỉ ba còn có như vậy nơm nớp lo sợ thời điểm. Dũng Di Hủ ra tới thời điểm nửa hỉ nửa ưu, Nhan Hoa xong việc hỏi hắn. Hắn dựa vào Nhan Hoa trên người, hữu khí vô lực mà nói, thúc thúc nói, tốt nghiệp về sau mới có thể kết hôn. Nhan Hoa một chút mà chọc hắn bối. Không cần cứ như vậy cấp đi. Tốt nghiệp kết hôn đã rất sớm lạc. Dũng Di Hủ không ra tiếng, toàn thân trên dưới đều lộ ra u buồn hơi thở. Nhan Hoa bật cười, hôn hôn hắn mặt, bồi thường chúng ta đáng thương Di Hủ. Hắn nhấp miệng, không đủ. Nhan Hoa lại hôn hắn một chút. Hắn không hài lòng mà nhíu mày, ngồi dậy trực tiếp hôn lên nàng ngôi. Nhan Hoa vòng lấy cổ hắn đáp lại. Huyên Nhi, Di Hủ, không cần luôn đãi ở trong phòng. Chúng ta buổi chiều đi cưỡi ngựa. Chỉ ba thanh âm bạn tiếng đập cửa vang lên. Bất chi bất giác ngã vào trên sofa hai người lập tức dừng động tác. Huyên Nhi. Chỉ ba thấy không ai theo tiếng lại hô một tiếng. Nhan Hoa hồng thấu mặt, vội vàng lên tiếng. Tốt. Dũng Di Hủ ghé vào nàng cần cổ thở dốc, ảo não, chúng ta ngày mai liền về nước đi. Nhan Hoa đẩy ra hắn, chừng hắn một cái, ta muốn bồi ta ba mẹ không quay về Nga. Dũng Di Hủ ủy khuất mà thở dài, 3 năm không thể kết hôn, hiện tại liền thân cũng không dám hôn. Nhan Hoa cóng hắn bật cười. Tuy rằng chỉ ba ba đối Dũng Di Hủ canh phòng nghiêm ngặt, nhưng là ở chỉ gia trụ thời gian dài quá, Dũng Di Hủ trong lúc vô tình đối Nhan Hoa chi kỷ chiếu cố chỉ ba chỉ mẹ tất cả đều xem ở trong mắt. Đồng dạng, Nhan Hoa đối hắn cũng là giống nhau, hai người ăn ý nhất cử nhất động làm cho bọn họ này vài thập niên phu thê đều tâm sinh cảm khái. Chứ bỏ như cũ không đồng ý bọn họ đại học kết hôn, khắc cũng chậm rãi thả lỏng mặc kệ thúc bọn họ. Khai giảng về nước trước, chỉ ba ba tìm Nhan Hoa nói chuyện một lần, cùng Nhan Hoa dự đoán bất đồng. Chỉ ba ba lần này không có nói Dũng Di Hủ không tốt, ngược lại dặn dò nàng, nếu quyết định, phải hảo hảo cùng Di Hủ ở bên nhau. Nhan Hoa đương nhiên gật đầu đáp ứng, này vốn là không thể nghi ngờ. Chỉ ba ba nhìn nàng, đột nhiên thở dài. Ba mẹ mấy năm nay cũng chưa có thể hảo hảo làm bạn ngươi lớn lên, luôn cho rằng sẽ có cơ hội, lại không nghĩ rằng ngươi lập tức liền phải gả chồng. Ba ba, Nhan Hoa ngồi vào hắn bên người, dựa vào hắn trên vai, tuy rằng không phải sớm chiều ở chung, nhưng là các ngươi một có rảnh liền tới bồi ta, ta cũng không có tiếc nuối. Về sau, chẳng sợ ta gả chồng, ta cũng giống hiện tại giống nhau sẽ thường xuyên về nhà. Chỉ ba ba sờ sờ nữ nhi đầu, vui mừng mà cười. Có lẽ gả cho Di Hủ tốt nhất chính là điểm này, tính tình ôn nhu, đối nữ nhi vô hạn khoan dung, hơn nữa trong nhà không có gì trưởng bối, bọn họ phu thê ngược lại là coi chừng bọn họ lớn lên người. Nghĩ đến Dũng Di Hủ đối hắn nói, nếu Huyên Nhi tuổi tăng trưởng sau cảm thấy đối hắn không phải tình yêu, kia hắn liền lui một bước bảo hộ nàng đạt được hạnh phúc. Chỉ ba ba không dám 100% tin tưởng, lại cũng có chút đau lòng cái này thế chất. Từ nước ngoài trở về, Gu Dùn Tì Ổ cùng Ha Dạ Ẹ Kỳ ủng đính hôn lễ không bao lâu liền cử hành. Tuy rằng là vì trấn an cổ đông ổn định thần thoại tập đoàn, nhưng là cụ, hạ hai nhà trưởng bối đều không tính toán ủy khuất chính mình hài tử, đính hôn lễ mời các giới nhân vật nổi tiếng, làm được long trọng mà long trọng. Luôn luôn trung tính trang điểm Ha Dạ Ẹ Kỳ ủng ăn mặc thuần trắng váy cưới đi ra thời điểm, Gu Dùn Tì Ổ kinh diễm đến giống một con ngốc đầu ngỗng, thẳng đến nàng đi đến hắn trước mặt, hắn mới hoảng hoảng loạn loạn mà duỗi tay dắt lấy nàng. Ha giả ẹ kỳ ủng túi lầu cười. Song Ú Bin cầm di động ghi hình, một bên lục một bên cười, trong video đều là này hỏa tổn hữu tiếng cười. Dùn Di Hù nhìn trên đài hai người, dắt lấy Nhan Hoa tay, yêu thương mà thở dài một hơi. Nhan Hoa quay đầu che giấu ý cười. Dùn Di Hù lôi kéo nàng. Nhan Hoa áp xuống ý cười nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Đối phương ai oán mà nhìn nàng, chúng ta cũng có thể trước đính hôn. Nhan Hoa sảng khoái mà ứng, bất quá, ta ba mẹ bên kia ngươi đi thuyết phục Nga. Dùn Di Hù còn không có cao hứng lên mặt lập tức lại suy sụp, dựa đến trên người nàng thương tâm, Dùn Di Hù như thế nào như vậy may mắn đâu. Nhan Hoa cười thầm, không để ý tới hắn, nhìn về phía trên đài hôn môi hai người. Đã thành thục rất nhiều gù rủn tì ổ, đối mặt ha giả ẹ kỳ ủng vẫn là bản tính bại lộ, cười đến lại ngốc lại hạnh phúc. Đại học 4 năm, thần thoại vườn trường tùy ý có thể thấy được rủn di hủ cùng Nhan Hoa thân ảnh. Dần dần, trường học diễn đàn có một cái chuyên môn về bọn họ hai người bản khối, bên trong là các loại có quan hệ này đối tình lữ cầu lương. Thần thoại không biết từ khi nào khởi hình thành một cái chuyên môn phấn bọn họ đoàn thể. Diễn đàn, có sau giờ ngọ trong rừng cây. Dùn Di Hủ ưu nhã mà lôi kéo đàn vi ô lông, Nhan Hoa ngửa đầu nghe, trong mắt sáng long lanh tràn ngập tình ý ảnh chụp. Có Dùn Di Hủ mở cửa xe, đỡ Nhan Hoa xuống xe nháy mắt bắt giữ. Có Dùn Di Hủ nửa cong lưng, Nhan Hoa nhón chân thế hắn sửa sang lại cổ áo tình cảnh. Cũng có hai người một thân áo bờ lật trắng cùng nhau đứng ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm bóng dáng. Còn có rất rất nhiều, thấy hai người ở chung nhắn lại. Đùa giỡn khi... Dùn Di Hủ sẽ đạn Nhan Hoa cái chán, ninh nàng gương mặt, sau đó lại vẻ mặt hối hận mà thấu đi lên tuổi một tuổi. Nhan Hoa mệt tình hình lúc ấy bổ nhào vào hắn trên lưng, sau đó Dùn Di Hủ cong nàng một đường đi phía trước đi, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện đã tiến vào công ty gụ Dùn Di Ổ cùng mặt khác mấy người, nhưng là giỏi về phát hiện chi tiết của chúng, tổng có thể nhạy bén mà nhìn ra, mặc kệ bao nhiêu người chung, Dùn Di Hủ luôn là cẩn thận chiếu cố Nhan Hoa nhất cử nhất. Động, mà Nhan Hoa cũng tùy thời có thể bắt giữ đối phương mỗi cái hành động cho đáp lại. Hai người tình yêu tốt đẹp đến tựa như đồng thoại, hơn nữa liền phát sinh ở vườn trường, bọn họ đồng dạng sinh hoạt học tập địa phương, gần tại bên người, tùy thời liền khả năng nhìn đến đối phương hô động, làm càng ngày càng nhiều người đối như vậy tình yêu tâm sinh hướng tới. Mà ở mọi người hâm mộ tốt đẹp biểu tượng hạ, là Dùn Di Hủ càng ngày càng cấp bách mà muốn kết hôn. Lẫn nhau định chung thân lại bách với chỉ ba áp lực mà không được ai đoán. Rốt cuộc, bọn họ nên đón tốt nghiệp. Phần 73. Chương 73 Thanh Mai Trúc Mã 14 Thanh Mai Trúc Mã Trung. Đại 4 tốt nghiệp, năm đó F5 đã cắt có quy túc, Dùn Di Hủ cùng Nhan Hoa nội bộ tiêu hóa, Gụ Dùn Tỷ Ổ cùng Ha Giả ẹ kỳ ủng hôn lễ sắp tới, So Y Y Dung cùng Chu Ga ở phân phân hợp hợp cuối cùng vẫn là đi ở cùng nhau, Song Ú Bin trò chơi bùi hoa 4 năm. Cuối cùng một năm ở cha mẹ an bài hạ gặp gỡ chính mình cũng thích liên hôn đối tượng. Tốt nghiệp cuối cùng một cái học kỳ, thăng cấp vì 9 người đoàn đội cùng nhau ước định Chu Du Bắc Âu. Băng Đảo, Đan Mạch, Thụy Điển. Rất nhiều quốc gia bọn họ phía trước liền đã tới, nhưng là hiện giờ mang theo trong lòng người, lại đi một lần, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Ở Đan Mạch, bọn họ cùng đi xem Mỹ Nhân Ngư. Đầy trời phấn hồng tâm hình trang giấy bạn cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Không hiểu rõ mấy người tiếp được xem xét, vốn tưởng rằng là cái gì tuyên truyền đơn, lại thấy mặt trên viết. Ha giả ẹ kỳ ủng, ta yêu ngươi. Ha giả ẹ kỳ ủng, gả cho ta đi. Vô số trang giấy, viết đồng dạng lời nói. Đoàn người chung quanh ồn ào, Nhan Hoa bọn họ sôi nổi nhìn về phía ngây người ha giả ẹ kỳ ủng, lại tìm bất chi bất giác không thấy Gù Dùn Tì Ổ. Gù Dùn Tì Ổ không biết khi nào cầm một bó hoa. Đứng ở cách đó không xa một cái bậc thang, hướng về phía ha giả ẹ kỳ ủng hô to, ha giả ẹ kỳ ủng, ta yêu ngươi, gả cho ta. Ha giả ẹ kỳ ủng ném trong tay trang giấy tiến lên, nhà. Gù Dùn Tì Ổ ngươi tên ngốc này. Mất mặt đã chết. Gù Dùn Tì Ổ liệt miệng ôm lấy nàng, lại quy một gối xuống đất tiếp tục hô to, ha giả ẹ kỳ ủng, gả cho ta. Tìm được rồi nam nữ vai chính vây xem quần chúng tất cả đều hoan hô vỗ tay lên. Ha giả ẹ kỳ ủng sắc mặt đỏ bừng, bắt tay duỗi tới rồi hắn trước mặt, nhanh lên. Ném chết người. Gù Dùn Tì Ổ cười rộ lên, tay mắt lanh lẹ mà cho nàng mang lên nhẫn, nhảy lên ôm nàng xoay quanh, trong miệng lớn tiếng hoan hô, ha giả ẹ kỳ ủng là nữ nhân của ta. Ha giả ẹ kỳ ủng. Ha giả ẹ kỳ ủng. Ha giả ẹ kỳ ủng. Gu dùn tì ô. Người cái này hấu chi quỷ. Ha giả ẹ kỳ ủng lại tức lại cười mà đánh hắn. Bên cạnh các bằng hữu tất cả đều cười, này một đôi hoan hỉ hoan ra luôn là có thể làm tất cả mọi người cầm lòng không đậu mà mỉm cười lên. Ở băng đảo, thực xảo lúc ấy vẫn là có thể tiếp tục du lãm băng động thời kỳ. Vẻ ngoài nhìn qua cũng không thu hút băng động, tiến vào sau liền phảng phất xuyên qua thời không, màu lam đóng băng thế giới liền giống như đồng thoại giống nhau. Càng thú vị vị chính là, ngươi tùy ý mà ngẩng đầu, liền khả năng nhìn đến một con bị đông lạnh trụ sinh vật. U lam không gian, chấn động thật lớn băng động, thiên nhiên kỳ quan xa so nhân tạo cảnh quan còn muốn cho người chấn động. Chu Ga ở héo lần đầu tiên đi vào băng đảo, cũng lần đầu tiên tiến vào như vậy tràn ngập mộng ảo băng động, nàng ngửa đầu, nhìn mặt trên lớp băng, kinh ngạc cảm thán không thôi. So Y Y Dung nắm tay nàng nói, ngươi biết băng động đẹp nhất chính là cái gì sao? Chu Ga ở héo nhìn về phía hắn. Băng động đẹp nhất, là nó độc nhất vô nhị. Mỗi một ngày nó đều ở thay đổi. Có người nói, băng động có 100 loại lam, mỗi một khắc đều ở sáng tạo tân kỳ cảnh. Chu Ga ở héo bị hắn nói nội dung hấp dẫn, một đường đi theo hắn đi phía trước đi, thẳng đến đỉnh đến một cái không gian thật lớn, cái này địa phương tựa như một cái màu lam băng tuyết điện phủ, bọn họ hai người đứng ở trung ương nhất hơi hơi cao khởi địa phương, mà mặt khác đồng bạn đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Chu Ga ở cảm giác bầu không khí trở nên có điểm không tầm thường. So Y Y Dung dẫn nàng nhìn về phía bên người nửa người cao băng trụ thượng, ngươi xem đây là cái gì? Cái này băng trụ lớn lên thực kỳ diệu, đứng ở nơi đó giống như vừa vặn là một cái hẹp hẹp đài, mà đài thượng phóng một quả nhẫn. Nàng hình như có sợ cảm, tim đập trong nháy mắt ra tốc, đầu óc có chút chỗ trống. So Y Y Dung chậm rãi cười quỳ xuống, cầm lấy kia mặt trên nhẫn nhìn nàng, băng đảo băng động rất nhiều, nhưng là như vậy cảnh sắc chỉ có một, đã từng ta cũng cho rằng ta lựa chọn rất nhiều, sau lại mới hiểu được, lại mị phong cảnh đều không phải ngươi. Chiếc nhẫn này là ta tự mình thiết kế, tên của nó là duy nhất. Ga ở hẻo, gà cho ta. Chu Ga ở khóc không thành tiếng. Xem hết bọn họ này 4-5 phân phân hợp hợp, cùng là nữ sinh Nhan Hoa mấy người đều phi thường minh bạch nàng nước mắt, cười ở dưới cổ vũ nàng. Chu Ga ở hẻo bụng mặt gật đầu. So Y Y Dung dắt quá tay nàng, vì nàng mang lên nhẫn. Đừng khóc. Hắn đứng lên, ôn nhu mà thế nàng lau chùi nước mắt. Mọi người đều cười xông tới. Ha giả ẹ kỳ ung cười nàng, tiểu tâm như vậy lãnh, nước mắt băng ở trên mặt Nga. Còn ở cảm động Chu Ga ở hẻo nín khóc mỉm cười. Cầu hôn qua đi, bọn họ lại đi nhìn hắc bờ cát, thác nước, cuối cùng chờ đợi cực quang. Tương đối không khéo, mấy ngày nay cực quang vẫn luôn đều không có, Nhan Hoa đề nghị đi trước địa phương khác lại trở về, Dùn Di Hủ lại không đồng ý, những người khác cũng đi theo phụ họa. Vì thế, bọn họ dừng lại ở trấn nhỏ thượng. Khó được quá nổi lên chậm tiết tấu sinh hoạt. Đại khái đợi một vòng, bọn họ theo thường lệ buổi tối đi ra ngoài chờ đợi may mắn buông xuống, sau đó rốt cuộc chờ tới cực quang. Linh động cực quang ở sơn kia một bên luật động lên, phảng phất toàn bộ màn trời vạch trần, hoặc thiển hoặc đùng, lúc sáng lúc tối, vô số sao trời rơi tại màu xanh lục giải lụa rực rỡ thượng, mọi người trong tích tắc đó nhìn lên sao trời, kinh diễm thất ngữ. Sáng lạn sao trời hạ, Dùn Di Hủ quay đầu đối Nhan Hoa nói, ngươi muốn kia viên ngôi sao, ta có thể vì ngươi hái xuống Nga. Nhan Hoa tò mò hắn sẽ tháo xuống cái dạng gì ngôi sao, phối hợp mà nói, hảo a, ta đây muốn nảy một viên. Nói, chỉ đỉnh đầu nhất lượng một viên. Dùn Di Hủ giơ lên tay bao phủ trụ kia viên ngôi sao, sau đó một phen nắm lấy, thật cẩn thận mà phủng tới rồi Nhan Hoa trước mắt, ngươi xem. Nhan Hoa lột ra hắn tay, hướng trong nhìn. Hắn tay đột nhiên mở ra, một quả sáng lấp lánh nhẫn nằm ở hắn lòng bàn tay. Dùn Di Hủ quỳ một gối xuống đất, hàm chứa ý cười nhìn nàng, này viên ngôi sao khả năng còn chưa đủ, hơn nữa ta cuộc đời này bất biến tâm, huyên nhi, có thể gả cho ta sao? Tại đây một mảnh cực quang dưới, hắn đôi mắt lượng như sao trời. Nhan Hoa không có do dự, gật đầu, đem tay phóng tới hắn mở ra lòng bàn tay thượng. Dùn Di Hủ tràn ra tươi cười, vô cùng quý trọng mà đem nhẫn bộ vào nàng ngón áp út. Hai người nhìn nhau cười, Dùn Di Hủ đứng lên, ôm lấy nàng eo cúi đầu hôn môi, Nhan Hoa hồi ôm lấy hắn. Rạng sáng, xem xong cực quang, cầu thành hôn mọi người bước lên hồi trình lộ. Song Ú Bin vị hôn thê nhìn kia tam đối ân ái tình lữ có chút hâm mộ. Song Ú Bin đối nàng thực hảo, nơi trốn chi kỷ chu đáo, nguyên bản là liên hôn, có thể gặp gỡ thiệt tình thích người nàng phi thường quý trọng. Nhưng là lúc này đây lữ hành, nhìn đến mặt khác tam đối ngọt ngào cùng tâm hữu linh tê, nàng nhiều ít cảm thấy chính mình cùng Song Ú Bin còn kém điểm cái gì. Song Ú Bin nhìn thoáng qua biểu tình có chút mất mát bạn gái, xoa xoa nàng đầu hỏi, làm sao vậy? Không cao hứng. Lý Sù Dệ ông lắc đầu, có chút hâm mộ các ngươi. Nếu ta từ nhỏ liền gặp được ngươi nên có bao nhiêu hảo a? Song Ú Bin cười, ta đây nhưng không nhất định sẽ thích ngươi, tựa như Huyên Nhi. Chúng ta như vậy vừa vặn tốt. Lý Sù Dệ ông nửa tin nửa ngờ, phải không? Song Ú Bin đem nàng ôm ở trong lòng ngực, đừng loạn tưởng. Ngốc níu. Lý Sù Dệ ông bắt lấy hắn trước ngực quần áo, hỏi, vậy ngươi có chuẩn bị cầu hôn sao? Bọn họ ba cái đều có cầu hôn. Song Ú Bin bật cười, nhéo một phen nàng cái mũi, ngươi như vậy trực tiếp hỏi hảo sao? Ta nên nói có vẫn là không có. Nếu có lời nói, ta nói còn có kinh hỉ sao? Nếu không có, ta cũng đến nói có a, như thế nào có thể làm chính mình bạn gái thất vọng đâu? Lý Sù Dệ ổng vui vẻ mà cười, cho nên ngươi cũng muốn cầu hôn phải không? Rụt rè một chút, thân ái. Song Ú Bin che mặt. Nhưng Lý Sù Dệ ổng bản thân liền không phải cái loại này rụt rè nét đẹp nội tâm nữ hài tử. Nàng không câu nệ tiểu tiết, sang sảng trực tiếp, có cái gì thì nói cái đó. Nhìn như tao nhã thực tế bình tĩnh quyết đoán Song Ú Bin thích chính là nàng điểm này. Ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, vì cái gì còn muốn che giấu đâu. Nếu ngươi không cầu hôn, ta còn tính toán cho ngươi kinh hỉ đâu. Song Ú Bin khiếp sợ, cầu hôn đương nhiên muốn nam nhân tới làm. Ngươi quá không dứt khoát. Lý Sù Dệ ổng phun tào, trước kia ngươi bạn gái nhóm đều không có đưa ra điểm này sao. Song Ú Bin dở khóc dở cười, nợ đào hoa rất nhiều nhưng là bạn gái chút nào không ngại, chính mình trong lòng ngược lại quái quái, đây là có chuyện gì. Sáng sớm dương quang rải lên bên đường rừng cây. Song Ú Bin lôi kéo Lý Sù Dệ ổng ngừng lại, cắn răng một cái, quỳ một gối xuống đất, ta luôn là am hiểu chế tạo kinh hỉ, nhưng là lúc này đây, chiếc nhẫn này nắm ở trong tay ta rất nhiều tiền, vẫn luôn không thể tưởng được lấy như thế nào lãng mạn phương thức hiện ra ở ngươi trước mắt. Bởi vì thực để ý, cho nên mới không dứt khoát, bởi vì thực để ý, cho nên ta xúc động, không có bất luận cái gì thiết kế an bài, chỉ là ở ven đường trong rừng cây, nhưng ta thiệt tình mà tưởng đối với ngươi nói. Thỉnh ngươi gả cho ta. Chú ý tới bọn họ động tác mọi người đều ngừng lại, nghe được Song Ú Bin này một phen tự bạch, tràn đầy cảm xúc, sôi nổi vỗ tay. Lý Sù Dệ ổng đôi mắt hơi hơi đỏ, giờ khắc này, nàng cảm thấy bọn họ ly đến như vậy gần, nàng thậm chí có thể cảm nhận được hắn khẩn trương cùng tim đập. Ta nguyện ý. Nàng đệ thượng thủ. Sáng sớm sơ dương rải lên bọn họ giao nắm tay, Lý Sù Dệ ổng nhìn nhẫn một chút tròng lên chính mình ngón áp út. Bám vào người ôm lấy hắn, cái này cầu hôn ta thực kinh hỉ thực vừa lòng. Song Ú Bin ôm nàng, ngốc níu. 10 năm sau, Cụ, Doãn, Tô, Tống bốn gia hợp tác khai một cái trang viên. Hôm nay, tụ tập 80% thượng lưu nhân sĩ yến hội ở cái này trang viên cử hành. Trong đại sảnh, Y Hương Tấn Ảnh, người của mọi tầng lớp top 5 top 3 mà giao lưu. Hậu viện, lục tục mấy cái tiểu hài tử lưu lại đây. Tống ca ca, ta muốn ăn quả nho. Một cái cục bột nếp tiểu cô nương lôi kéo một cái so với hắn cao không đến nửa cái đầu tiểu nam hải, thanh âm mềm mại. Tống ca ca, ta cũng muốn. Một cái khác nhu nhu thanh âm vang lên, giống nhau như lúc một cái khác cục bột nếp kéo lên tiểu nam hải bên kia. 6-7 tuổi tiểu nam hải sụ mặt vẻ mặt ổn trọng, gật gật đầu, đừng nóng vội đừng nóng vội. Ta chờ lát nữa liền mang các ngươi đi. Tiểu gạo nếp tiểu bánh trôi. Ta cũng có thể mang các ngươi đi Nga. Một cái khác tính trẻ con giọng trẻ con vang lên tới, một cái trắng nón sạch sẽ tiểu nam hải chậm rãi đã đi tới. Đi đến một nửa, mặt sau đụng phải tới một cái thân ảnh, ai u. Hai người lảo đảo, tiểu nam hải nhanh chóng tiếp được đâm lại đây tiểu cô nương, chính mình thành thịt người cái đệm ngã xuống trên mặt đất. Gu tiểu bảo, ngươi đi đường như thế nào không mang theo đôi mắt ta. Hấp tấp tiểu cô nương ủy khuất mà cúi đầu. Rõ ràng là ngươi đi được quá chậm A. Trước hết tiểu nam hải lại đây đỡ người, không cần xảo, tiểu gạo nếp tiểu bánh trôi muốn ăn quả nho, chúng ta đi trích quả nho đi. Hảo nha hảo nha. Tiểu cô nương lập tức biến sắc mặt, vẻ mặt hưng phấn mà bỏ dậy. Trên mặt đất tiểu nam hài nhìn nhìn chính mình hồng toàn bộ bàn tay, bẹp bẹp miệng. Song bào thai một cái tiểu cô nương thấy, đi qua đi ngồi xổm hắn bên người cho hắn hô hô mà thổi, ngẩng đầu cười đến ngây thơ đáng yêu, tiểu gạo nếp thổi, tô ca ca liền không đau đau nga. Tiểu bánh trôi cũng chạy tới, tiểu bánh trôi cũng thổi thổi, mụ mụ nói, thổi liền không đau. Tô tiểu vũ thấy, liệt ra một cái cười tới. Gu tiểu bảo ở bên cạnh thấy được, gãi gãi vào áo, cấp giống giống mà hướng quả nho viên chạy. Tống thừa hạo thấy, một bên làm nàng chậm một chút chạy, một bên mang lên mấy cái đệ đệ muội muội đuổi theo đi. Quả nho viên, gu tiểu bảo mồ hôi đầy đầu, ôm một rổ trọng mau rơi xuống quả nho cấp tống tiểu vũ, cho ngươi, tống ca ca, thực xin lỗi. Tô tiểu vũ cùng đại gia cùng nhau trích quả nho ăn quả nho, đã sớm quên mất chuyện vừa rồi, nhìn đến gu tiểu bảo đưa cho hắn quả nho. Lập tức hào phóng mà tỏ vẻ tha thứ. Sau đó kiên nhẫn mà cấp ba cái muội muội lột quả nho ra. Ba cái tiểu cô nương giống gào khóc đòi ăn chim nhỏ, xếp hàng ngồi chờ các ca ca huy lại đây. Bốn gia đại nhân kết thúc kiến hội, đi vào quả nho viên, nhìn đến nhà mình hài tử tất cả đều ăn thành hoa miêu. Gu tiểu bảo trước tiên vọt tới gu rủn tì ổ trong lòng ngực, ba ba. Gu rủn tì ôm một chút cũng không chê nữ nhi cả người dơ hề hề, ai một tiếng. Cao hứng mà tiếp được nàng, hướng lên trên ném đi, ở nữ nhi tiếng hoan hô trung tướng nàng vững vàng mà nhận được trong lòng ngực. Gu tiểu bảo phùng ba ba mặt, sao sao hai hạ, đưa lên hai cái nhau dính dính quả nho vị hôn, học sinh thời đại liền một giọt nước trái cây đều không thể chịu đựng gu rủn tì ồ, hiện giờ hoàn toàn cảm thụ không đến trên mặt ướt dính, cười đến giống cái đồng ốc. Song bào thai tiểu gạo nếp tiểu bánh trôi cộp cộp cộp mà chạy hướng rủn di hủ cùng nhan hoa. Hai người đầy mặt quả nho nước, trong tay còn bắt lấy quả nho. Dũng Di Hủ cùng Nhan Hoa một người ôm một cái. Nhan Hoa ra vẻ ghét bỏ mà sờ sờ nữ nhi mặt, ai u, tiểu bánh trôi biến thành dơ bánh trôi. Tiểu bánh trôi ha ha ha mà hướng nàng trong lòng ngực củng, hướng miệng nàng tắc quả nho, mụ mụ ăn, ngọt ngào, ăn ngon. Bên kia Dũng Di Hủ cùng tiểu gạo nếp cũng là giống nhau tình hình. Hai người cùng nhau đem nữ nhi trong tay không biết méo bao lâu quả nho ăn vào trong miệng, cười nói, hoa, hào ngọn. Dẫn tới hai cái tiểu bảo bối càng thêm vui vẻ đến nở nụ cười. Tô tiểu vũ, Tống thừa hạo cũng chạy hướng phụ mẫu của chính mình. Tống tiểu vũ nội liễm, dựa vào chu ga ở trên người vui vẻ mà nói sự tình hôm nay, so y y dung vẻ mặt sủng nịch mà nhìn bọn họ mẫu tử. Tống thừa hạo tuy rằng ở đệ đệ muội muội địa phương thực ổn trọng, nhưng là gặp được song ưu bin cùng ly sụ dễ ổng, lập tức hoạt bát hoa tay múa chân đạo. Bốn gia đại nhân nhìn nhỏ cười. Bọn họ trải qua quá thơ hấu cô độc, cho nên vô luận nhiều vội đều sẽ lưu lại thời gian làm bạn hài tử. Mà này mấy cái hài tử, cũng giống như bọn họ tuổi nhỏ khi như vậy, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Có lẽ bọn họ về sau còn sẽ có đùa giỡn, khắc khẩu, khả năng hội ngộ thượng thích, không thích nan đề. Nhưng kia lại là tân một thế hệ ép ít chuyện xưa. Chương 74 kịch thấu nhân sinh một. Chương 74 kịch thấu nhân sinh một vong du đại thần. Cả đời này, Nhan Hoa quá đến vô ưu vô lự, tính tình ôn hòa rủn di hủ, đáng yêu song bào thai, hơn nữa chỉ ra doãn gia giàu có sinh hoạt điều kiện, Nhan Hoa cả đời đều không có ăn qua cái gì khổ. Nàng tiếp nhận cha mẹ gậy tiếp sức, cả đời tận sức với y y học, đặc biệt là ở người thực vật này một khối. Nàng tựa như năm đó chỉ ra cha mẹ giống nhau, cuối cùng cả đời chi lực đều đang không ngừng nghiên cứu, đột phá, dùng chính mình sở hữu lực lượng, cấp những cái đó ôm ấp mộng tưởng lại đột nhiên im bặt nhân sinh tân hy vọng. Lao hưu nhóm một đám già đi, có người đi trước, có người ở tưởng niệm tiếp tục còn sót lại nhân sinh. Còn khỏe mạnh mấy người thường thường liền tụ ở bên nhau, trò chuyện qua đi, trò chuyện cộng đồng tưởng niệm người kia. Nhưng vô luận đã rời đi vẫn là như cũ lưu tại nhân gian. Bọn họ đều cuộc đời này không uổng. Cả đời hữu nghị, chân thành tha thiết tình yêu, bọn họ đều có, vô luận phía trước là cái gì, đều có thể đủ phong khinh vân đạm mà đi xuống đi. Nhan Hoa chính là như vậy mặt mang mỉm cười mà chậm rãi hành tẩu ở trong bóng tối, theo tình cảm một chút mất đi, nàng không có rơi lệ, không có thống khổ, chỉ là cười, cuối cùng một lần hồi ức cảm thụ được quá vãng cả đời điểm điểm tích tích. Cái kia tiểu cô nương cũng là vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, thật tốt. Nhan Hoa là cảm tạ nàng, thế giới này rất tốt đẹp, nàng quá thật sự vui sướng. Hai người cười coi đối phương, không cần nhiều lời nữa, tiểu cô nương chấp niệm rất nhỏ, nhưng đối nàng tới nói là trước khi chết duy nhất ý niệm, hiện giờ hoàn thành, liền không còn có chấp nhất. Nhìn theo nàng nhảy nhót mà rời đi, Nhan Hoa quay đầu lại đi vào bộ môn. Lúc này đây, bên người màu trắng mông lung như cũ nhiều một chút tơ vàng, nhưng không có phía trước thanh triều lần đó như vậy rõ ràng, nhìn nhìn chung quanh không gian, thô sơ giản lược xem ra hẳn là cũng là có điểm biến đại. Nàng lúc này đây, không có do dự, thực mau liền chọn chúng một cái linh hồn. Tiến vào chính là một cái bụ bấm cô nương, thật sự rất béo, nhưng là cũng thực đáng yêu. Nhan Hoa xem nàng ngũ quan, là lớn lên thực tinh xảo cái loại này, mặc dù hình thể cơ hồ có hai cái nàng như vậy đại, nhưng là ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là hảo đáng yêu. Nàng đứng ở Nhan Hoa trước mặt, thần sắc câu thúc, hơi cúi đầu, không dám cùng Nhan Hoa đối diện. Nhan Hoa chậm lại thanh âm, hỏi nàng, ngươi vẫn luôn không bỏ xuống được sự tình là cái gì? Ta nàng nhanh chóng nhìn Nhan Hoa liếc mắt một cái, lại lập tức rời đi tầm mắt, mặt đỏ, nửa ngày, ấp úng mà nói, ta muốn cùng người ta thích ở bên nhau. Nhan Hoa cổ vũ mà nhìn nàng, chờ nàng giảng đi xuống. Ta muốn cho hắn biết, ta không phải lừa người của hắn yêu, ta thích hắn, nhưng ta không dám thấy hắn. Ta quá xấu. Nhan Hoa nghe xong, cười nói, ngươi không xấu a? Nàng rốt cuộc do dự mà ngẩng đầu, nhưng thực mau lại lần nữa cúi đầu, ta thực xấu, ta biết ta thực xấu. Lại béo lại xấu. Nhan Hoa đã vô pháp lại trả lời nàng cái gì, linh hồn của nàng một chút ở màu trắng xương mù dày đặc tiêu tán, nhưng nàng thật sự rất muốn nói cho cái này cô nương, ngươi là béo, nhưng là ngươi thật sự không xấu. Nguyên chủ thật sự quá béo. Nhan Hoa tỉnh lại đệ nhất cảm giác chính là cái này. Động nhất động tay, liền cảm giác tê tới rồi chính mình thịt, phiên cái thân, xa xo trong tưởng tượng cố hết sức. Thói quen là cái người gầy Nhan Hoa, có chút thích đứng không được đột nhiên tăng trọng gần 100 cân cảm giác. Nàng bình nằm liệt trên giường, phun ra một hơi, nhắm hai mắt hồi ức. Nguyên chủ kêu Tô Tô, cha mẹ là tiểu học lão sư, mà chính mình chính là cái phổ phổ thông thông sinh viên. Nàng khi còn nhỏ lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, là cha mẹ ôm đi ra ngoài mỗi người đều phải khen một tiếng con nhà người ta. Nhưng là theo tuổi tăng trưởng, khi còn nhỏ trẻ con phì cũng đi theo trường lên, chấm rãi, trẻ con phì thành thật sự phì. Tiểu học thời điểm, bởi vì cha mẹ là trường học lão sư, nàng còn không quá chịu các bạn học giáp mặt kỳ thị, thượng trung học, cái kia tình đầu sơ khai tuổi tác, nam sinh nữ sinh đều truy tìm vườn trường trung soái ca mỹ nữ. Tô Tô kia bắt mắt hình thể thành mọi người rêu cợt đối tượng. Nhất ác liệt thời điểm, toàn ban đồng học lấy cùng nàng ngồi cùng nhau, cùng nàng giao bằng hưu vì sỉ nhục. Nguyên bản tính tình mềm mại Tô Tô, bắt đầu trở nên nội hướng mẫn cảm lên, 3 năm cô lập, ngôn ngữ bạo lực qua đi, nội hướng biến thành tự ti. Chưa bao giờ có cảm thấy chính mình xấu Tô Tô từ đây trong lòng nhận định chính mình khác thường cùng xấu xí. Nàng nghĩ tới giảm béo. Giống những cái đó gầy nữ đồng học giống nhau ăn uống điều độ. Nhưng là Tô Tô ba ba mụ mụ vì nữ nhi khỏe mạnh, an ủi nàng, này không phải nàng nguyên nhân, là bởi vì nàng khi còn nhỏ sinh bệnh bác sĩ đánh kích thích tố, cho nên mới sẽ béo lên, ăn uống điều độ giảm béo không chỉ có sẽ không làm nàng gầy xuống dưới, ngược lại thân thể sẽ đổi bại, đến lúc đó càng thêm tuần hoàn ác tính. Chuyện này TV thượng mới vừa đưa tin quá. Một cái tiểu nam hải bởi vì kích thích tố trị liệu mà trở nên rất béo, trong tivi còn nói loại này mập mạp là giảm không đi xuống. Tô Tô sợ tới mức không dám giảm béo, nàng sợ chính mình bị bệnh lại đánh kích thích tố, chẳng phải là càng thêm béo. Nhưng là sơ trung, cao trung, bởi vì mập mạp mà đã chịu kỳ thị cười nhạo như bóng với hình. Cao trung tốt nghiệp, Tô Tô bằng vào ưu dị thành tích thi đậu thủ đô đại học. Đại học đồng học hữu hảo rất nhiều. Đại học bạn cùng phòng cũng không có từ trước bạn cùng phòng như vậy đem nàng coi như bệnh quẩn, cảm thấy nàng toàn thân đều là xú vị. Trên thực tế, béo người dễ dàng ra mồ hôi, nếu không chú ý thanh khiết có đôi khi là sẽ co hãn vị, nhưng là Tô Tô bản thân liền không quá ra mồ hôi, hơn nữa ái sạch sẽ, trên người nàng chưa từng có mùi lạ. Ở đại học bạn cùng phòng dùng sức an lợi dưới, Tô Tô bắt đầu tiếp xúc một khoản cổ phong vong du giang hồ. Đương nhiên, mặc dù bạn cùng phòng thân thiện, nàng vẫn là trộm mà đăng ký cho chơi, không dám làm bạn cùng phòng biết nàng ID. Từ nhỏ trải qua, làm Tô Tô cảm giác an toàn phi thường thấp. Tô Tô là cái học tập năng lực rất mạnh người, ban đầu nàng là cái đối vong du hoàn toàn không hiểu, hai mắt một bôi đen ở tân thủ thôn ngây người vài thiên tay mơ. Sau lại, thao tác càng ngày càng nhanh nhẹn, cấp bậc càng lên càng cao. Quan trọng nhất chính là, hiện thực sinh hoạt nơi trốn không thuận nàng, ở trong trò chơi vận khí nghịch tiên, luôn là có thể kích phát che giấu nhiệm vụ, khai bảo dương chạy đến cao cấp trang bị. Tô là nho nhỏ Tô ở bảng xếp hạng một chút hướng lên trên bò, Tô nổi danh đồng thời, cũng nhận thức nàng mối tình đầu, bảng xếp hạng thượng một cái khác đại thần. Nam Sơn không phải Sơn là Tô tiến trò chơi khi liền bắt đầu nổi danh đại thần, bọn họ ở một lần tổ đội khi nhận thức, đồng đội trêu chọc tên của bọn họ, hỏi Tô có phải hay không cố ý vì cùng đại thần có vẻ xứng đôi mới cố ý lấy. Tô khi đó đều không xem bảng xếp hạng, độc lai độc vãng, đối với Nam Sơn không phải Sơn là ai đều không rõ ràng lắm, còn nghiêm trang mà nỗ lực cùng đại gia giải thích, chính mình cùng vị này Nam Sơn là lần đầu tiên gặp gỡ. Trong đội đều là Nam Sơn người quen, Tô là bởi vì bọn họ thiếu người, thao tác lại thực hảo cho nên mới bị mời đi vào, bọn họ đương nhiên biết cái này tình huống, nhưng nhìn đến cái này muội tử tích cực đến đáng yêu, đều cười đến không được. Nam Sơn người thực hảo, không giống người khác cố ý trêu đùa Tô, chẳng những ra tiếng cho nàng giải vây, còn ở phía sau tới phó bản thập phần chiếu cố phối hợp nàng. Cứ như vậy, Tô cùng Nam Sơn dần dần mà nhận thức, hai người trí thú hợp nhau, tính cách tương hợp, hơn nữa vô luận chính mình nói cái gì, đối phương đều có thể tiếp thượng, cho nhau hấp dẫn hai người càng đi càng gần. Cấp bậc đã sớm rất cao, Nam Sơn thường thường bồi Tô luyện cấp làm nhiệm vụ, theo Tô xếp hạng bay lên, cơ hồ trong trò chơi người đều đã biết bọn họ quan hệ thân mật. Nam Sơn là cái mặc dù ở trò chơi cũng thực nghiêm túc người, cùng trên mạng người giao bằng hữu, cùng vong hữu giao tế đều sẽ không bởi vì giả thuyết Internet nguyên nhân mà thả bay tự mình. Tô càng là. Ở nhận thức đã hơn một năm sau, Tô cơ hồ đắm chìm ở vong du trong thế giới, trừ bỏ đi học tập, sở hữu thời gian đều ở vong du, chờ Nam Sơn online, cùng Nam Sơn cùng nhau nói chuyện thiếm, đánh quái. Thẳng đến có một ngày, Nam Sơn thông báo. Trước máy tính Tô cơ hồ tim đập đều ngừng, run rẩy tay tưởng phát ta cũng thích ngươi. Lại như thế nào đều đánh không ra, cuối cùng, run rẩy mà chỉ đánh hạ một cái hảo tự, đã phát qua đi. Nam Sơn muốn gặp mặt. Tô nói, ta thực xấu. Nam Sơn nói, ta không thèm để ý dung mạo, khả năng những lời này bị nói lạ, ngươi không quá tin, nhưng là ta thật sự không thèm để ý. Tô vẫn là cự tuyệt, kia chờ một chút hảo sao. Cho ta một tháng. Tô quyết định này một tháng liền tính là ăn uống điều độ đói chết cũng muốn giảm béo. Nam Sơn đồng ý. Một tháng qua một nửa thời điểm, trò chơi đẩy ra kết hôn nhiệm vụ, Nam Sơn hướng nàng cầu hôn. Tô đáp ứng. Hai người ước định 3 ngày sau kết hôn, vui vẻ Nam Sơn lần đầu tiên cao điệu mà ở trên thế giới soát tần, mời mọi người tham gia hôn lễ. Đại gia sôi nổi trêu ghẹo, Nam Sơn đại thần cao hưng choáng váng. Đồng dạng, Tô đối với máy tính màn hình cười đến ngốc hề hề, trên mặt tràn ngập hạnh phúc. Hết thể biến cô phát sinh ở hôn lễ trước một ngày. Có cái tiểu hào tin nóng, Tô là nho nhỏ Tô căn bản không phải nữ nhân, Nam Sơn cái này cái gọi là đại thần bất quá là cái đại ngốc tử. Đối phương còn ở trò chơi trên diễn đàn dán cái gọi là chứng cứ, bởi vì Nam Sơn phía trước soát tần thế giới hành động cùng với hai người đều là bảng xếp hạng đại thần. Thực mau, cái này tin nóng nhiệt độ bay lên, phiêu hồng ở diễn đàn nhất đầu trên. Thanh âm có thể biến âm, trò chơi hảo có thể là nhân yêu hảo, duy trì cùng không duy trì người hôn mắng thành một đoàn. Tô ngay từ đầu không thèm để ý này đó, nàng từ nhỏ trong hiện thực đều trải qua quá công kích, huống chi này đó trên mạng. Nàng trước tiên muốn đi tìm Nam Sơn, nhưng là Nam Sơn tự kia về sau vẫn luôn không thượng tuyến. Tô cho rằng Nam Sơn tin diễn đàn nói, cả trái tim đều lạnh. Nàng tưởng lên trò chơi chờ hắn, nhưng là vừa lên đi, chặt chẽ chú ý nàng đám người đã nghe tin mà đến, không phải nhục mạ, chính là yêu cầu nàng bạo chiếu. Càng nhiều sùng bái Nam Sơn fans, kêu nàng không xứng với Nam Sơn khẩu hiệu. Luôn luôn tự ti Tô bị chọc chúng lớn nhất chỗ đau, thật vất vả ở đại học thành lập mỏng manh tự tin, lần thứ 2 vỡ thành cặn bã, phảng phất về tới hắc ám trung học thời kỳ. Kiên trì cấp Nam Sơn phát ly tuyến tin tức, đỉnh bị luân bạch nguy hiểm lên trò chơi Tô vẫn luôn không có chờ đến Nam Sơn hồi phục. Cuối cùng, bị toàn trò chơi công kích nàng chạy trối chết. Không có Nam Sơn mặt khác liên lạc phương thức, Tô cũng nhận định Nam Sơn là không tin nàng. Nàng đối với máy tính khóc đến thương tâm muốn chết. Lúc này đây, Tô Tô mất đi không chỉ có là đệ nhất phân cảm tình, còn có nàng khó được thành lập lên tự tin. Nàng bắt đầu tự mình phủ định tự mình hoài nghi, càng ngày càng cảm thấy, nguyên bản chính mình cũng là không xứng với Nam Sơn. Liên lúc ban đầu giảm béo gặp mặt dũng khí cũng triệt triệt để biến mất. Bạn cùng phòng phát hiện nàng không thích hợp sôi nổi quan tâm nàng, còn mang theo nàng đi ra ngoài ăn cơm, làm nàng thay đổi tâm tình. Ở biết nàng vong luyên sau, càng là lôi kéo nàng ăn cơm sau đi dạo phố xem điện ảnh, không được nàng lại trở về đối với máy tính, nhưng Tô Tô trong đầu còn tất cả đều là Nam Sơn. Trở lại ký túc xá, nàng vọt tới trước máy tính, đối với Hắc Bình do dự thật lâu, cuối cùng thượng trò chơi. Hôn lễ thời gian đã sớm qua. Nam Sơn hồi phục nàng. Ta tin ngươi. Ngươi như thế nào còn không có tới? Hôn lễ đã đến giờ, ngươi đi đâu nhi? Ta ở Nguyệt Lao nơi này chờ ngươi. Tô Tô. Ở sao? Ta tin tưởng ngươi không phải nhân yêu, không cần để ý những cái đó bình xịn. Ta trước hai ngày có việc không lên mạng, đêm nay mới biết được đã xảy ra cái gì, thực xin lỗi không trước tiên bồi ngươi. Ngươi mau tới kết hôn, ta ngày mai giúp ngươi báo thủ. Hôn lễ thời gian qua. Ta ở miếu Nguyệt Lão cửa chờ ngươi, chờ đến ngươi tới. Tô Tô. Tô Tô, ngươi nếu hôm nay không tới, ta liền thật sự tin tưởng ngươi là nhân yêu. Tô Tô nhìn đến những lời này, lập tức nhổ nguồn điện, không còn có dũng khí xem đi xuống. Lúc này đây thất tình cùng internet bạo lực đối Tô Tô ảnh hưởng rất lớn, nàng không còn có yêu quá người khác, cũng không hề chống cự chính mình dáng người, cũng không có người thứ hai lại đối nàng nói. Ta không thèm để ý ngươi dung mạo. Duy nhất may mắn chính là, nàng vẫn luôn phi thường tự ti chính mình dung mạo cho nên riêng tư bảo hộ rất khá, cũng không có ảnh hưởng đến trong hiện thực. Tô Tô không hề chơi trò chơi, tốt nghiệp đại học tới rồi tuổi, trưởng bối giới thiệu thân cận, đối phương chỉ cần nhìn đến nàng liền lập tức không diễn. Nàng trở nên gấp bội nhát gan mẫn cảm, mỗi lần vừa nhắc đầu đối diện người khác, trước mắt liền phảng phất thổi qua trên mạng những cái đó ngôn luận, liền thoáng hiện đồng học. Thân cận đối tượng ghét bỏ. Tô Tô cảm thấy đây đều là chính mình mệnh, lại không nỗ lực chống cự vận mệnh, cũng lại không được đến quá hạnh phúc. Nhan Hoa bình phục trong trí nhớ sở hữu yêu say đắm, tự ti, khiếp đảm, bi thương, nỗ lực không cho xưa nay chưa từng có dạy đặc tự ti bao trùm chính mình cảm xúc. Ta thực hảo, ta thực ưu tú, ta thực đáng yêu, ta thực thông minh. Nhan Hoa nhất biến lặp lại chính mình phát hiện Tô Tô ưu điểm. Mượn này một chút đánh bại trong trí nhớ đại diện tích mặt trái tình cảm. Thẳng đến những cái đó không tốt cảm xúc hoàn toàn bị đè ép đi xuống, Nhan Hoa tùng ra một hơi, bắt đầu phán đoán hiện giờ chính mình vị trí thời gian đoạn. Lúc này, Nam Sơn đã cùng Tô Tô nhận thức nửa năm nhiều, bởi vì có rất nhiều điểm giống nhau, cho nên quan hệ thực thân cận, Tô Tô đối hắn có hảo cảm, Nam Sơn là cái gì cảm tình còn không minh xác. Nhưng là hắn sẽ bồi Tô Tô đánh quái thăng cấp, sẽ mang theo nàng đi trong trò chơi ít người địa phương cùng nhau nói chuyện phiếm. Tô Tô cũng cùng Nam Sơn bằng hữu đều nhận thức. Nhan Hoa trong bóng đêm, nâng lên tay, nhéo nhéo thô tráng cánh tay, một chảo một phen thịt, nhưng là mềm mại hoạt hoạt, xúc cảm phi thường không tồi. Tuy rằng xúc cảm hảo, nhưng là giảm béo vẫn là cần thiết, nguyên chủ ba mẹ kia lời nói phỏng chừng là hống nguyên chủ, bởi vì nàng nhớ rõ hậu kỳ thân cận không thuận thời điểm. Ba ba mụ mụ là cổ vũ quá nguyên chủ giảm béo, nhưng là khi đó nguyên chủ đã hoàn toàn không có cái này tâm. Nhan Hoa nắm tay, ngày mai bắt đầu giảm béo. Mấy lời tích lũy, Nhan Hoa có phong phú từ y y kinh nghiệm, khỏe mạnh giảm béo chuyện như vậy quả thực là tiểu nhi khoa. Nàng cho chính mình chế định kỹ càng tỉ mỉ ẩm thực phân ăn, vận động kế hoạch, chuẩn bị tuần tự tiệm tiến mà đem một thân thịt mỡ giảm xuống dưới. Tô Tô phòng ngủ tổng cộng ở 4 người. Mặt khác ba cái cô nương phân biệt đến từ Hàng Châu, Côn Minh, Thẩm Dương, đều là tính cách thực hảo, lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau người, các nàng có thích mản gà ạ nỉm, có chơi vong dù, có rất nhiều siêu cấp học bá, nhưng là trong phòng ngủ cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, không khí hài hòa. Ba người nghe nói Nhan Hoa kế hoạch về sau cũng thập phần duy trì nàng, còn nói nếu nàng trên đường kiên trì không được, các nàng khẳng định sẽ ở phía sau đá nàng một chân. Làm nàng quỳ cũng muốn đem kế hoạch thực hành xong. Nhan Hoa mập mạp trên mặt bài trừ một cái bệ nghệ ánh mắt, chờ xem. Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội. Mỗi cái mập mạp đều là tiềm lực cổ. Xem ta đến lúc đó như thế nào nháy mắt hạ gục các ngươi. Nói xong, bao gồm nàng chính mình, 4 người ha ha cười thành một đoàn. Phần 75. Chương 75 kịch thấu nhân sinh hai cứ việc ôm. Ngày hôm sau, 8 điểm có khóa, Tô Tô 5 giờ rưỡi rời giường, tay chân nhẹ nhàng mà rửa mặt xong sau, lấy thượng 2-3 viên đường, hạ ký túc xá. Nguyên chủ sở dĩ càng ngày càng béo, cùng nàng không yêu vận động, thích ăn đồ ăn vặt rất có quan hệ. Giảm béo là việc đầu tiên, thông qua giảm béo, đề cao nghị lực, dưỡng thành tốt đẹp sinh hoạt thói quen, do đó trọng tố tự tin đây là cuối cùng mục tiêu. Tô Tô lột một viên đường bỏ vào trong miệng, phòng ngừa mập giả tạo thân thể xuất hiện tuột huyết áp bệnh trạng, sau đó chậm rãi hướng sân thể dục đi đến, tới rồi sân thể dục, dọc theo tợ lặt tiệp đường băng tiếp tục một vòng mà đi thong thả. Vừa mới bắt đầu rèn luyện, nàng không dám liều lĩnh, tính toán từ đi thong thả, đi mau, chậm chạy, trường bao một chút quá độ, đến hậu kỳ, còn có thể hơn nữa mặt khác tập thể hình phương thức. Mà thân thể này cũng đích sắc không thể làm nàng liều lĩnh, Tô Tô hô hô mà thở hổn hển, đi một bước đều cảm giác trên người thịt run hai run. Bên cạnh chạy bộ buổi sáng cả trai lẫn gái không ngừng lướt qua nàng, lại lần nữa lướt qua nàng, có nhìn đến nàng cười, có nhẹ giọng ở bên cạnh cùng nàng nói cố lên. Đối với hướng nàng phát ra thiện ý người, Tô Tô cũng đồng dạng báo lấy mỉm cười cùng cố lên. Trắng nón bụ bấm trên mặt che kín mồ hôi, cười lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền, nguyên bản chỉ là thiện lương cổ vũ nàng đồng học nhìn đến như vậy tươi cười, đột nhiên cũng cảm thấy cái này cô nương thực đáng yêu. Vẫn luôn vòng quanh sân thể dục đi đến buổi sáng 7 điểm, Tô Tô đi ra sân thể dục. Đi rồi một giờ, trên mặt mồ hôi như mưa hạ, cảm giác sức hút của trái đất tăng lớn gấp 10 lần, hận không thể một ngông ngồi dưới đất. Tô Tô lại lần nữa tắc một viên đường ở trong miệng, một bước một dịch mà tới rồi ký túc xá, nhanh chóng vọt một cái tám. Lúc này bạn cùng phòng nhóm đều đã đi lên. Nhìn đến Tô Tô khó được dậy sớm, quả thực đi rèn luyện, sôi nổi tỏ vẻ ngạc nhiên, tiện đà cho khẳng định cùng cổ vũ. 7 giờ rưỡi, Tô Tô cùng bạn cùng phòng Trần Dĩnh, Hứa Thanh Hành cùng nhau ra cửa, đại học bá Tạ Lan đã sớm ra cửa bối từ đơn đi, bữa sáng nàng cũng sẽ giúp các nàng lấy lòng. Khóa tiền 15 phút, ký túc xá 4 người ở phòng học hội hợp, Tạ Lan giúp các nàng chiếm chỗ ngồi, mỗi người trên bàn một túi bữa sáng. Hoa, ta luôn là suy nghĩ, ta đời trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà, cho nên mới sẽ có Lan Lan ngươi tốt như vậy bạn cùng phòng. Lan Lan ngươi hảo đồng. Cảm ơn Lan Lan. Ba người nịnh nọt mà lấy lòng Tạ Lan. Tạ Lan vẻ mặt ghét bỏ, đặc biệt là Tô Tô, ngươi nhưng đừng, bọn họ nhào lên tới ta đều quá sức, ngươi nhào lên tới ta liền hộp máu mà chết. Tô Tô hừ một tiếng, bất hòa nàng cái này phàm nhân so đo, ngồi ở trên chỗ ngồi Mỹ tư tư mà ăn dậy sớm cơm. Trần Dĩnh ba người có chút kinh ngạc, Tô Tô gần nhất rộng rãi rất nhiều, Tạ Lan kia lời nói dị vãng là không dám nói. Hôm nay thốt ra mà ra cũng là vì Tô Tô tựa hồ hoạt bát điểm, trong lòng thả lỏng. Lời nói xuất khẩu ba người trong lòng đều có chút lo lắng, không nghĩ tới Tô Tô lại một chút cũng chưa để ở trong lòng. Ba cái bạn cùng phòng chiếu cố nàng tâm lý thật cẩn thận Tô Tô có điều phát hiện nhưng là cũng không có để ý, chậm rãi bọn họ liền sẽ thói quen. Lần đầu tiên đại vận động qua đi, nàng đã sớm đói đến sắp tắt thở, nhìn Tạ Lan dựa theo nàng yêu cầu mua bữa sáng. Lập tức ăn uống thỏa thích lên. Một ly sữa đậu nành, một viên trứng luộc, một con bánh bao thịt, Tô Tô ba lượng hạ xuống bụng, cảm giác chỉ có điểm lửng dạ. Nhưng là trước kia ăn đến quá nhiều dạ dày căng lớn, hiện tại nàng không dám ăn nhiều. 8 giờ, lão sư bắt đầu đi học, đại gia đã sớm giải quyết bữa sáng, trong phòng học nháy mắt an tĩnh lại. Giữa trưa thời điểm Tô Tô vẫn là cùng bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm, đồ ăn cùng các nàng không sai biệt lắm, có hơn có tố. Nhưng là đối lập nàng di vãng, kia thật là thiếu ít nhất một nửa. Bữa tối cũng giống nhau, không thể so người bình thường thiếu, nhưng là so nàng chính mình nguyên bản sức ăn đều có điều hạ giảm. Trong lúc cũng có đói thời điểm, bên người nàng mang theo trái cây, đói thời điểm liền thừa dịp tan học ăn nửa cái quả táo. Như vậy ẩm thực cùng khắc giảm béo cơm khẳng định là không thể so, hiệu quả cũng phi thường chậm. Bất quá Tô Tô không đổi, lượng vận động lớn. Không hảo hảo ăn cơm thân thể sẽ chịu không nổi. Buổi tối 9 điểm, Tô Tô sẽ lại đi sân thể dục đi vài vòng, cùng buổi sáng giống nhau, đi đến thân thể mỏi mệt thật sự đi không đặng liền dừng lại. Một ngày hành trình xuống dưới, giống nhau trở lại ký túc xá, rửa mặt xong cũng đã 10 giờ nhiều. Mà nàng một vòng chương trình học, vội thời điểm muốn tới buổi tối 8 điểm nửa mới tan học, chống không thời điểm khả năng 3, 4 giờ liền không có việc gì. Cho nên, Tô Tô lên trò chơi thời gian có điều giảm xuống, không hề giống như trước như vậy, mỗi ngày một không có khóa liền chạy về ký túc xá canh giữ ở trước máy tính. Nay thiên hạ khóa sớm, nàng ăn xong cơm chiều, khai máy tính, bước lên trò chơi. Theo trò chơi tiến độ điều một chút thêm mãn, trong trí nhớ cái loại này chờ mong cảm xúc chậm rãi nảy lên tới. Màn hình sáng lên, róc rách nước chảy tiếng vang lên tới, Tô Tô nhìn đến màn hình một thân hắc y cô nương đứng ở một cái dòng suối biên, dòng suối nhỏ hai bờ sông dương liếu thanh thanh, bụi cỏ xanh đậm, nhất phái đầu xuân cảnh tượng. Cái kia hắc y cô nương trên đầu đỉnh Tô là nho nhỏ Tô. Nguyên chủ trong hiện thực không muốn bị người chú ý tâm lý, làm nàng ở lựa chọn chức nghiệp thời điểm, lựa chọn thích khách, nữ thích khách quần áo xấu, mông nửa cái mặt, là người chơi nữ lựa chọn ít nhất một cái chức nghiệp. Sau lại nháo ra sự thời điểm, này cũng thành một cái trong đó lý do. Tô Tô trừ bỏ nguyên chủ ký ức đây là lần đầu tiên lên trò chơi, còn ở dựa theo ban đầu ký ức một chút quen thuộc, một cái tin tức bắn ra tới. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô. Nàng lập tức trở về qua đi. Tô là nho nhỏ Tô, ân, ta ở. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi ở địa phương nào? Ta lại đây tìm ngươi. Tô là nho nhỏ Tô, tọa độ. Tô Tô hồi ức một chút, tìm được chính mình tọa độ cho hắn đã phát qua đi. Thức mau, Nam Sơn thông qua truyền tống quyển trục tới rồi nàng bên cạnh. Tô Tô máy tính giao diện thượng nhiều một cái nam kiếm khách, trên đầu đỉnh Nam Sơn không phải Sơn. Nam kiếm khách một tiếng bạch đi gì, trên lưng có một phen kiếm, thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng. Trò chơi này đem nhân vật đều thiết trí rất đẹp, trừ bỏ nhìn không tới mặt thích khách. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi không sao chứ? Gần nhất xem ngươi vẫn luôn không lên trò chơi, đại gia thực lo lắng ngươi. Tô là nho nhỏ Tô, ngượng ngùng ha, cho các ngươi lo lắng. Ta không có việc gì, chính là có điểm nội, vẫn luôn không rảnh thượng. Nam Sơn không phải Sơn, hiện tại không phải khai giảng không lâu sao? Các ngươi đi học cũng như vậy vội. Tô là nho nhỏ Tô, không phải cái này. Ta hai ngày này chế định giảm béo kế hoạch, ở giảm béo. Nam Sơn không phải Sơn, giảm béo đối thân thể không tốt. Tô là nho nhỏ Tô, chính là quá độ mập mạp đối thân thể cũng không hảo họ gì. Nam Sơn không phải Sơn, ngạch. Các ngươi nữ sinh đối mập mạp định nghĩa. Tô là nho nhỏ Tô, không phải ngươi cho rằng cái loại này là thật sự béo. Đi ra ngoài là cá nhân đều sẽ cảm thán một tiếng gì, hảo béo cái loại này béo. Nam Sơn không phải Sơn, cười trộm vậy ngươi chú ý thân thể, không cần ăn uống điều độ, nhiều vận động thì tốt rồi. Tô là nho nhỏ Tô, ân ân. Ta biết, ta không có ăn uống điều độ, hy vọng thông qua vận động đem thịt mỡ giảm xuống dưới ho, nờ nờ, ho. Nam Sơn không phải Sơn, sờ đầu. Tô Tô phảng phất cảm nhận được cái này biểu tình mặt sau sủng nịch ánh mắt, vô vô chính mình mặt, làm chính mình từ hoa si khôi phục lại. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi không cần đem ta rất béo sự nói cho người khác Nga. Con khỉ bọn họ nhất định sẽ cười ta. Nam Sơn không phải Sơn, sẽ không. Bọn họ cười ngươi ta liền cùng bọn họ tờ cờ, bạo trang bị đều cho ngươi. Ân, giang hồ tờ cờ sẽ bạo trang bị, con khỉ bọn họ gặp gỡ Nam Sơn phải thua không thể nghi ngờ. Tô là nho nhỏ Tô, ha ha, ôm đại thần đùi bất quá. Vẫn là đừng nói nữa. Đối diện tạm dừng trong chốc lát hồi phục lại đây, tốt. Cứ việc ôm. Tô Tô ngây ra một lúc, có điểm hiểu được, cái này cứ việc ôm là nhằm vào nàng ôm đại thần đùi. Nghĩ đến này ý tứ. Tô Tô che mặt. Nam Sơn lại phát lại đây nói mấy câu. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi có phải hay không để ý chính mình béo? Kỳ thật mập mạp cũng thực đáng yêu. Ta ở trường học liền nhìn đến quá một cái mập mạp, thực đáng yêu học muội. Ta không cảm thấy nàng khó coi. Tô Tô cười, Nam Sơn tâm tư rất tinh tế, thực có thể trấn an người tâm tình. Tô là nho nhỏ Tô, ân ân, ta minh bạch. Chính là từ nhỏ đều là cái mập mạp. Ngươi khiến cho ta tự do mà ở trong trò chơi là một cái người gầy đi. Bí mật này ngươi biết là được. Nam Sơn không phải Sơn, hảo đi, thỏa mãn tiểu Tô Tô tâm nguyện cười. Hai người chính trò chuyện, đồng thời thu được con khỉ bọn họ tổ đội mời, kêu bọn họ cùng nhau hạ phó bảng. Vì thế hai người lại cùng nhau tiến đến phó bảng cửa. Nguyên lai like cùng nhau chơi mấy người tất cả đều ở, Tề Thiên Đại Thần, Ai U Huy, bột rất mạnh ngươi trước thượng, ai dùng tên của ta. Hơn nữa bọn họ hai cái, tổng cộng 6 cá nhân. Trong đó Tề Thiên Đại Thần cũng chính là Nam Sơn cùng Tô Tô trong miệng con khỉ. Ở trong hiện thực, Tề Thiên Đại Thần, ai u huy, bột rất mạnh ngươi trước thượng là Nam Sơn bạn cùng phòng, ai dùng tên của ta là Nam Sơn bọn họ học đệ. Nam Sơn bọn họ có một cái bang hội thiên hạ đại đồng, Nam Sơn là bang chủ, mặt khác mấy người các có chức vụ, cả cái bang hội người rất ít, nhưng tựa như tên của bọn họ giống nhau, trong bang đều là cùng chung chí hướng người, không khí rất hài hòa. Nam Sơn không phải Sơn, hôm nay trước giúp Tô Tô soát buột. Tề Thiên Đại Thần, Tô Tô muốn thăng cấp cùng chúng ta Sơn lão đại sóng vai, làm đại vương phu nhân sao? Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào, tiêu Nam Sơn thời điểm, tiêu hắn Sơn lão đại, rõ ràng một cái bạch đi phiêu phiêu kiếm khách, lập tức thành phân đất viên thổ phỉ. Tô là nho nhỏ Tô, không cần đi, chúng ta như cũ lệ hảo. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô về sau tương đối vội, lên trò chơi thời gian không có chúng ta nhiều, chúng ta trước giúp nàng thăng cấp, nàng không ở thời điểm ta mang các ngươi hạ phó bản. Ai ui, hành A. Chỉ cần lão đại mỗi ngày mang chúng ta hạ phó bản, Tô Tô hảo ta giúp nàng luyện đều được. Gia hỏa này chính là một cái giờ mờ bờ người chơi, nói cái gì hắn giúp Tô Tô luyện hảo, thực tế chính là tạp tiền tìm đại luyện. Tô là nho nhỏ Tô, đổ mồ hôi cảm ơn ngài lặc, người nghèo ở thổ hào trước mặt run bần bật. Ta là giản dị lao động nhân dân, vẫn là làm đến nơi đến chốn chút. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, đi theo chúng ta Sơn lão đại, như thế nào còn sẽ là người nghèo, chúng ta bang chủ phu nhân bảo tọa vĩnh viễn vì Tô Tô lưu trữ. Tô là nho nhỏ Tô, uy uy, đừng nói bậy. Nam Sơn không phải Sơn, ân, miệng tiện, Tô Tô khai đồ vật cũng chưa phân, con khỉ khai ra tới về các ngươi. Ai uy, không cần, nhĩ khang tay. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, Tô Tô nữ thần, Tô Tô đại mỹ nữ, ta sai rồi ho, tờ tờ. Chơi ạ, cùng vận khí bạo lều Tô Tô tương đối ứng, là tay xú đến trời sụp đất nước con khỉ. Nhớ năm đó, bọn họ cực cực khổ khổ làm cái thứ nhất đội ngũ soát tân phó bản đánh chết đại buốt, con khỉ kích động mà duỗi tay mở ra bảo dương. Sau đó, bên trong đồ vật, ném trên mặt đất cũng chưa người nhặt. Tô là nho nhỏ Tô, ha ha ha ha ha ha chống nạnh. Tô Tô cùng bọn họ đùa giỡn nói giỡn, lại trò chuyện riêng Nam Sơn. Lấy nàng dĩ vãng đối Nam Sơn hiểu biết, Nam Sơn không phải thực thích vẫn luôn hạ phó bản. Trước kia con khỉ bọn họ cầu hắn, hắn đều xem tâm tình mới đồng ý lần này vì nàng, làm Nam Sơn cắt đất đền tiền, nàng trong lòng có chút ngượng ngùng. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi không phải cũng rất vội sao? Mỗi ngày mang đại gia hạ phó bản. Kỳ thật ta không nóng nảy thăng cấp. Nam Sơn không phải Sơn, không có việc gì, gần nhất có rảnh. Tô là nho nhỏ Tô, ta là Phật hệ luyện cấp ha ha, ngươi mỗi ngày soát phó bản cũng mệt mỏi. Nam Sơn không phải Sơn, Phật hệ. Tô Tô nhìn Nam Sơn cái kia dấu chấm hỏi, đột nhiên phát hiện, sẽ không cái này đại thần không biết internet nhiệt từ đi. Như vậy tưởng tượng, cư nhiên có điểm manh manh đác. Tô là nho nhỏ Tô, ân. Chính là thăng cấp cũng không quan hệ, không thăng cấp cũng không quan hệ, thuận theo tự nhiên. Nam Sơn không phải Sơn, Nga. Sau đó đâu? Tô Tô nhìn chằm chằm khung thoại. Nam Sơn không phải Sơn, kia vẫn là trước thăng cấp, về sau hữu dụng. Tô Tô nghĩ tới nguyên chủ trong trí nhớ vong du công ty trong tương lai khai phá kết hôn nhiệm vụ. Cái kia đối phu thê hai bên cấp bậc là có yêu cầu. Bất quá, Nam Sơn hẳn là không phải ý tứ này. Hắn không có khả năng biết về sau sẽ có loại này yêu cầu, cho nên. Tô là nho nhỏ Tô, có ích lợi gì a? Tề Thiên Đại Thần, Sơn Đại Vương phu nhân các ngươi có phải hay không có chúng ta ở trò chuyện riêng á khởi gian yêu đương sau này dịch a? Tiến phó bản. Nam Sơn không phải Sơn, đi vào trước. Nói xong liền không hề hồi phục. Tô Tô cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức cùng đại gia cùng nhau vào phó bản. Tô Tô ở trong trò chơi vẫn luôn chơi đến 9 điểm, bọn họ quả nhiên mỗi lần đều đem bột cuối cùng một đao nhường cho nàng, trực tiếp làm nàng kinh nghiệm cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng. Nàng cũng đầy đủ thi triển chính mình nghịch thiên vật khí, khai bảo dương khai đắc thủ mềm, cơ hồ 80%, khai ra tới trang bị bí tịch đều làm đại gia hai mắt sáng lên. Nam Sơn đều làm Tô Tô trước tuyển, tuyển xong thích hợp nàng mới để lại cho người khác. Tô Tô ngượng ngùng. Đã có kinh nghiệm còn muốn bắt đồ tốt nhất. Nam Sơn trực tiếp ở trong đội nói, không có việc gì, ngươi kinh nghiệm ta còn muốn dẫn bọn hắn đánh quái bổ trở về, mấy thứ này đều là ngươi khai, ngươi trước chọn thực công bằng. Đại gia cũng sôi nổi đồng ý, thúc giục Tô Tô tuyển tốt nhất, không cần bận tâm bọn họ. Hơn nữa, bởi vì chức nghiệp bất đồng, liền tính Tô Tô Cầm nhất thích hợp nàng, khả năng càng cao cấp như cũ sẽ bị lưu lại. Cho nên mọi người thật sự một chút đều không phản đối. 9 điểm khi, nàng giả thiết đồng hồ báo thức vang lên, nàng đánh xong cuối cùng một lần bút, cùng bọn họ từ biệt. Tô là nho nhỏ Tô, ta muốn đi đêm chạy, trước hạ Nga. Ai dùng tên của ta, Tô Tô ngươi còn đêm chạy a? Ai hù huy, Sơn Lão Đại cũng thích chạy bộ, các ngươi yêu thích tương đồng sao nhướng mày. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi rất muốn chạy bộ. Hiện tại xuống trò chơi cùng đi. Ai hù huy, không không không. Lão Đại ta sai rồi. Nói tốt mang chúng ta hạ phó bản. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô ngươi đi đi, phòng ngủ bên trong sự vụ bên trong giải quyết. Ai hù huy, Lão Đại, 555555. Ai dùng tên của ta ai hú huy, học trưởng chiều ngươi đi tới trọng. Tô Tô cười không thể ức, phảng phất có thể nhìn đến Nam Sơn rời đi chỗ ngồi đi thu thập ai hú huy tình cảnh. Ai hú huy ra hỏa này mỗi lần đều miệng tiện, mỗi lần đều đến ăn Nam Sơn áng huy, nhưng phảng phất chỉ có 3 giây ký ức, tiếp theo tiếp tục miệng tiện. Thâm giác còn có bên dưới, nàng cố ý chậm lại 5 phút họ phở lìn, chờ kế tiếp. Quả nhiên, sau đó không lâu. Ai hú huy, dựa. Tiểu Trương Tử, ngươi cứ ngồi ta đối diện, kêu một tiếng không được sao. Đánh cái gì tự? Ai dùng tên của ta, không dám kêu run bần bật. Ai hú huy, túng. Thế thiên đại thần, các ngươi hai đều túng. Ai hú huy, ngươi không túng. Ai dùng tên của ta, học trưởng ngươi không túng. Thế thiên đại thần, lão tử. Lão tử cũng túng. Lão nam ngươi đừng nhìn chằm chằm ta. Nam Sơn không phải Sơn, ân. Tô Tô tưởng tượng thấy cái kia cảnh tượng, cười đến đấm bàn. Phần 76. Chương 76 kịch thấu nhân sinh ba che giấu nhiệm vụ. Hạ trò chơi, Tô Tô tham khảo buổi sáng kinh nghiệm, cầm một cái khăn lông, tiếp tục hướng sân thể dục xuất phát. Trường học sân thể dục, buổi tối vận động người cũng rất nhiều, sân thể dục thượng đại đèn mở ra, chạy bộ, chơi bóng, thậm chí phụ cận các lao nhân tới rèn luyện thân thể, đều có. Nhưng là giống Tô Tô như vậy béo. Liền nàng một cái. Nhìn sân thể dục thượng một đám mạnh mẽ dáng người, Tô Tô nhéo nhéo chính mình thịt mỡ, yên lặng cho chính mình cổ vũ, cố lên, bọn họ không có, ngươi đều có thể không có. Cùng buổi sáng giống nhau, hơn nữa qua lại lộ trình, Tô Tô tổng cộng đi rồi 1 giờ tả hữu, trở lại ký túc xá thời điểm, Trần Dĩnh đang xem mản gạ ạ nỉm, Hứa Thanh Hành ở trong trò chơi cùng người đánh quái, Tạ Lan từ phòng tự học đã trở lại, vừa mới buông cặp sách. Nhìn đến nàng mồ hôi đầy đầu mà đẩy cửa tiến vào, lập tức nhiệt tình tiếp đón, đã trở lại. Tiểu Tô Tô ngươi có thể. Tô Tô tê liệt ngã xuống ở ghế trên, liền hô hấp đều cảm thấy là mệt, dùng khí vừa nói một câu, mệt chết ta. Trần Dĩnh trong tay bắt lấy một bao que tay, đôi mắt không rời đi máy tính, trong miệng nói, Tô Tô, lại quá 2 tháng, ta liền đi theo ngươi giảm béo. Tô Tô đôi mắt liếc về phía nàng, vì cái gì hiện tại không giảm. Trần Dĩnh không chút nghĩ ngợi nói, ta thể hư, gần nhất trước bổ bổ. Mọi người té xỉu. Tô Tô học kỳ này báo tứ cấp khảo thí, vì không chậm trễ ôn tập, nàng mỗi ngày tập thể dục buổi sáng thời điểm hơn nữa bối từ đơn. Lấy một cái MP3, một bên ở sân thể dục đi, một bên nghe ghi âm bối từ đơn. Cóng cóng, phát hiện một cái chỗ tốt. Bối từ đơn phân tán nàng lực chú ý, có đôi khi mãn đầu góc từ đơn, đều đã quên chính mình rất mệt. Đồng thời, nàng ở trên mạng hạ đơn, mua một cái siêu cấp mẫn cảm thể trọng cân, chính xác đến ngươi ăn cơm trước cùng cơm nước xong sai biệt cũng có thể chuẩn xác xương ra tới. Trần Dĩnh thử một lần, cơm nước xong phát hiện chính mình trọng 1 cân nhiều sau, hô to, không ăn. Thiên A, ta mỗi cơm đều ăn 1 cân nhiều đồ vật. Tạ Lan ở bên cạnh đẩy đẩy mắt kính, khinh thanh tế ngữ nói, không quan hệ, 80% ngươi thông suốt quá bài tiết trừ. Mới vừa cơm nước xong Trần Dĩnh, Hứa Thanh Hành, Tô Tô, cũng không có cảm thấy an ủi. Thượng tiếng Anh khóa thời điểm, lão sư dựa theo lệ thường bố trí 3 phút tiếng Anh diễn thuyết, mỗi người ở buổi học kỳ đều phải đến phiên một lần. Học kỳ 1, nhát gan Tô Tô nói được lắp bắp thảm không nỡ nhìn, tiếng Anh diễn thuyết là Tô Tô ác ngộng. Tô Tô tâm tình trầm trọng mà đi ra phòng học, liền nguyên bản tính toán đi trước tự học tâm cũng chưa, lần đầu tiên không ở kế hoạch nội địa thượng trò chơi. Lần trước hạ tuyến thời điểm là ở Hoa Sơn đỉnh núi, nàng cùng Nam Sơn 2 người ở bên này làm xong nhiệm vụ sau nói chuyện phiếm. Nguyên bản cho rằng thượng tuyến sau hẳn là chỉ có nàng 1 người, không nghĩ tới giao diện vừa mở ra, một cái bạch đi phiêu phiêu kiếm khách liền đứng ở bên người nàng. Mặt hướng tới nàng, phảng phất vẫn luôn đang nhìn nàng giống nhau. Tô là nho nhỏ Tô, Nam Sơn, ngươi cũng ở a? Nam Sơn không phải Sơn, ân, nhàn rỗi không có việc gì, đi lên nhìn xem. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi tại đây làm gì? Lại tiếp cái gì nhiệm vụ sao? Nam Sơn không phải Sơn, không có, ta mới vừa thượng. Muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cũng thượng. Cho nên thế nhưng là đang đợi nàng sao? Tô Tô có loại một đòn ngay tim cảm giác, đầu có điểm vượng. Bởi vì nàng mãn đương đương chương trình học cùng giảm béo kế hoạch, cho nên lên trò chơi thời gian thiếu rất nhiều, nàng cũng cùng hắn giảng quá này đó thời điểm sẽ thượng, cái này điểm, nếu không phải nàng tầm tình không tốt, khẳng định là sẽ không thượng. Nam Sơn thế nhưng còn ở nơi này chờ nàng. Nam Sơn không phải Sơn, xuống núi đi một chút. Tô là nho nhỏ Tô, hảo a. Nam Sơn không phải Sơn, lấy vận khí của ngươi, nói không chừng trên đường lại hội ngộ thượng cái gì che giấu nhiệm vụ. Ngậy. Tô Tô một chút, này vận may thật đúng là chính là một lời khó nói hết. Khai bảo dương thời điểm thực hảo, che giấu nhiệm vụ liền có chút vô pháp nói. Thượng một lần, trên đường trải qua một cái lao nhân, nàng không cẩn thận điểm một chút hắn, sau đó kích phát giúp xa lạ lão nhân thu thập 100 căn hải đông thanh lông chim nhiệm vụ. Hải đông thanh ở tái ngoại thảo nguyên, đánh chết từng con có thể thu được một cọng lông vũ, nàng lôi kéo Nam Sơn con khỉ bọn họ cùng nhau soát, mỗi một lần đổi mới chỉ biết tùy cơ ra tới không lớn với 10 chỉ hải đông thanh, đánh chết về sau, tiếp theo phê phải chờ tới 10 phút sau mới có thể ra tới. Soát cả đêm hải đông thanh, Tô Tô thật vất vả hự hự mà cầm 100 căn lông chim đi giao nhiệm vụ, lòng tràn đầy chờ mong lão nhân cho hắn cái gì thù lao. Lão nhân đối nàng nói, cô nương thật là người hảo tâm, lão hủ thân vô vật dư thừa, không có gì báo đáp cô nương đại ân. Sau đó liền không có. Chuyện này, bị con khỉ cười thật lâu, hắn vẫn luôn bị đỉ tay xú, nhưng là tay lại xú, cũng không có gặp gỡ quá loại này ra nhiều lực không bắt được một phân chỗ tốt sự tình. Cho nên, đối với Nam Sơn nói cái gì che giấu nhiệm vụ, Tô Tô có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tô là nho nhỏ Tô. Thôi bỏ đi, ngươi vừa nói lời này, ta liền có bất hảo dự cảm. Biên nói, biên tung tăng mà đi theo bạch đi kiếm khách phía sau xuống núi đi. Tới rồi dưới chân núi, Nam Sơn thả ra hắn tọa kỵ. Là một con tuyết trắng, quanh thân bao phủ kim quang, hai sườn trường hai cánh phi mã. Này thất phi mã lục thượng chạy, bầu trời phi đều có thể. Nghe nói, toàn bộ giang hồ, chỉ có Nam Sơn một người có lục không đều có thể hành tọa kỵ. Là lúc trước sủng vật hệ thống khai phá ra tới sau, hắn cái thứ nhất đã thông cao cấp phó bản, được đến sủng vật chứng. Sau lại sủng vật chứng phá xác, ra tới vốn là một con ngựa, đại gia còn cảm thấy cái này quá bình thường chút. Ai biết, bị đại thần dưỡng dưỡng, con ngựa trắng mọc ra cánh, lập tức biến thành phi mã. Có một cái sủng vật cũng có thể kiêm hải lục hai loại phương thức, đó chính là rùa đen. Nhưng là rùa đen ở lục thượng tốc độ. Này công năng cùng không có gì khác biệt. Tô Tô nhìn này thất kim quang lấp lánh phi mã, hai mắt mạo ngôi sao, thật là quá thần tuấn. Nhịn không được đi qua đi xem đến càng cẩn thận một ít. Kia phi mã còn rất thông linh tính, thế nhưng đối đến gần nhân vật, túi đầu thân thiết mà cọ cọ. Tô là nho nhỏ Tô, nó còn có thể đối ta tỏ vẻ thân cận. Nam Sơn không phải Sơn, trừ bỏ ta bên ngoài, chưa từng có quá, đây là lần đầu tiên. Tô là nho nhỏ Tô. Ta đây thật đúng là vinh hạnh. Nam Sơn không phải Sơn, tính hắn thông minh, biết người một nhà. Tô là nho nhỏ Tô, ha ha. Tô là nho nhỏ Tô, các ngươi chủ nhân sủng vật đều là cao nhan giá trị a. Ta này một thân hắc đứng ở chỗ này, quả thực cay đôi mắt. Không sai, kiếm khách xoáy khí, con ngựa trắng thần tuấn, chỉ có đứng ở trong đó hắc y rẻ nhân, nhìn đặc biệt phá hư mỹ cảm. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn thích khách? Nữ sinh giống nhau luyện thần y gì hoặc là kiếm khách tương đối nhiều. Thần y gì hình tượng là tiên khí phiêu phiêu, kiếm khách xem Nam Sơn sẽ biết, nữ kiếm khách hình tượng cũng là thanh giật xinh đẹp. Tô Tô nghĩ lúc trước nguyên chủ lựa chọn thích khách nguyên nhân, bạch bạch bạch đánh chữ. Tô là nho nhỏ Tô, thích khách bọc đến quần áo tương đối nhiều. Hơn nữa am hiểu viễn trình công kích, không cần gần người. Nam Sơn không phải Sơn. Nam Sơn không phải Sơn, người am hiểu thao tác xa công. Tô là nho nhỏ Tô, cũng không có. Lúc ấy phản xạ tính tuyển. kỳ thật không tưởng quá nhiều hậu kỳ thao tác sự tình. Nam Sơn không nói chuyện nữa, mời nàng lên ngựa. Tô Tô giao diện thượng bắn ra một cái khung thoại. Nam Sơn không phải Sơn mời người cùng hắn cộng ngồi một con, đồng ý, không đồng ý. Tô Tô điểm đồng ý. Giây tiếp theo, một thân hắc y thích khách ngồi xuống bạch y kiếm khách trong lòng ngực. Phi mã huy động cánh một chút cất cánh, bạch y kiếm khách ôm lấy hắc y thích khách ở vân gian xuyên qua. Hình ảnh hài hòa mà tốt đẹp. Tô Tô nhìn chằm chằm màn hình, lộ ra hai cái thật sâu má lún đồng tiền. Phi mã cuối cùng ở một cái ngoài thành chạm đất. Tô là nho nhỏ Tô, thật nhanh, khó được ngồi bảo mã, vì em đút, thật muốn vẫn ngồi như vậy. Bầu trời phi cảm giác thật tốt. Nam Sơn không phải Sơn, chúng ta đây lại đi phi một chuyến. Mắt thấy Nam Sơn mới đem con ngựa trắng thu hồi đi, lại phóng ra, sợ tới mức Tô Tô vội vàng ngăn cản. Tô là nho nhỏ Tô, không cần không cần. Lần sau cũng có thể, dù sao ta đã bế lên đại thần đuổi sao. Nam Sơn không phải Sơn, ân, ngươi thích nói, lần sau chuyên môn mang ngươi ngồi. Tô Tô một bên ở trước máy tính yên ân gật đầu, một bên đánh chữ. Tô là nho nhỏ Tô, ân ân hắc hắc. Hôm nay thành Lạc Dương người ngoài rất nhiều, lui tới người chơi nhìn đến dẫn nhân chú mục con ngựa trắng, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Lại vừa thấy nhân vật đỉnh đầu ID, tất cả đều kích động lên. Nhân phẩm bùng nổ, gặp được trong truyền thuyết phi mã. Nam Sơn ở thành Lạc Dương ngoại, tốc tới. Đại thần còn mang theo một cái muội tử. Trên thế giới nháy mắt náo nhiệt lên. Tô Tô nhìn thoáng qua thế giới, Nam Sơn phỏng chừng cũng thấy được, hai người rất có an ý mà nhanh chóng trốn. Đồng dạng tại tuyến con khỉ phát tới điện mừng. Thế thiên đại thần, chúc mừng, thành công thượng đầu đề. Tô là nho nhỏ Tô. Thế thiên đại thần, Sơn lão đại thế nhưng mang ngươi ngồi hắn phi mã. Tô là nho nhỏ Tô, làm sao vậy? Ta không có sủng vật, cho nên đành phải ngồi hắn. Thế thiên đại thần, ha ha, ngươi là không biết hắn lánh khóc vô tình. Tô là nho nhỏ Tô, o. Oh. Thế thiên đại thần, lúc trước, hắn con ngựa trắng mọc ra cánh, chúng ta đều hiếm lạ hỏng rồi, muốn cho hắn cho chúng ta ngồi xuống, hắn không đồng ý. Làm hắn mang chúng ta ngồi một chút, hắn cũng không đồng ý. Tô là nho nhỏ Tô, hắn sủng vật chỉ có thể hắn mang theo các ngươi ngồi đi, bất quá cảm giác đại thần sẽ không như vậy nhàm chán mang theo các ngươi nơi nơi phi. Phát ra đi, Tô Tô đột nhiên nghĩ đến, vừa mới, Nam Sơn giống như nói lần sau chuyên môn mang theo nàng đi phi. Tề thiên đại thần, ai hú uy dùng 500 giờ mở bờ cũng chưa có thể đổi lấy ngồi một lần. Tô Tô không lời gì để nói. Nàng phát Nam Sơn tin tức. Tô là nho nhỏ Tô, đột nhiên phát hiện, ta hảo tưởng tránh thật lớn một cái tiện nghi. Nam Sơn không phải Sơn, làm sao vậy? Tô là nho nhỏ Tô, ngươi tọa kỵ ngồi một lần lại là như vậy quý. Nam Sơn không phải Sơn, là ai hú uy vẫn là con khỉ. Bọn họ lại ở đối với ngươi nói bậy đi. Tô là nho nhỏ Tô, cũng không có. Chính là nghe nói bọn họ vẫn luôn ngồi không đến ngươi phi mã, đối ta hâm mộ ghen thị hận. Ha ha! Nam Sơn không phải Sơn, ta cố ý lúc ấy phá xác thời điểm, bọn họ cười nhạo nó lại xấu lại bình thường, cho nên con ngựa trắng tiến hóa, cũng không cho bọn họ rình dáng. Tô Tô nga một tiếng, nguyên lai đều là có kiếp trước nghiệt duyên A. Không thể tưởng được luôn luôn trầm ổn hào phóng Nam Sơn, nguyên lai cũng sẽ mang thủ. Đây là lúc trước ngươi đối ta lạnh lẽo, hiện tại ta làm ngươi trèo cao không nổi sao. Tô là nho nhỏ Tô, cười trộm làm tốt lắm. Nam Sơn không phải Sơn, mỉm cười. Ai, như thế nào cảm giác Nam Sơn cái này mỉm cười có điểm phúc hắc đâu? Nam Sơn không phải Sơn, thành Lạc Dương mẫu đơn trong vườn hẳn là có che giấu nhiệm vụ, ngươi chờ lát nữa đi thử xem. Tô là nho nhỏ Tô, đại thần, ngươi là đem ta trở thành bàn tay vàng sao. Nam Sơn không phải Sơn, nhiệm vụ khen thưởng là một cái trang phục, không chỉ có thuộc tính cao, hơn nữa thích hợp thích khách. Nghe nói thật xinh đẹp. Cho nên, là nghe được nàng nói quần áo của mình xấu cố ý mang nàng lại đây sao? Tô Tô nhìn Nam Sơn phát lại đây tin tức, nhịn không được liên tưởng. Nhưng là, lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Liên như vậy rồi dám, tay dừng lại ở trên bàn phím hồi lâu chưa động. Tô Tô thật lâu không hồi phục, Nam Sơn lại phát lại đây một cái. Nam Sơn không phải Sơn. Tô Tô hoàn hồn, hoàng hoàng loạn loạn mà đánh một câu. Tô là nho nhỏ Tô. Vừa mới đổ một chén nước. Chúng ta đây vào đi thôi. Nam Sơn không phải Sơn, tốt. Hai người cùng nhau đi vào mẫu đơn viên. Không hổ là ở Lạc Dương, vườn này viên nếu như danh, vừa đi đi vào, duyên dáng âm nhạc vang lên, đây đà kiểu mị mẫu đơn tùy ý có thể thấy được, một đóa ưu nhã nở rộ, bước chậm trong đó, liền phảng phất là ở lãng mạn ảo cảnh chung giống nhau. Dọc theo vườn đường nhỏ vẫn luôn hướng trong đi, bên trong có một tòa tiểu lâu. Nam Sơn không phải Sơn, người đi gõ cửa. Tô Tô theo lời. Quả nhiên bắn ra đối thoại. Nam Sơn không phải Sơn, giống nhau tới nơi này, đều sẽ cùng trong lâu nữ tử đối thoại, nhưng là đối thoại kết thúc liền kết thúc, ngươi thử xem, có thể hay không có hậu tụ. Tô Tô nhìn về phía khung thoại. Phần lớn đều là vô dụng hàn huyên, có đôi khi sẽ bắn ra mấy vấn đề tới, làm nàng lựa chọn. Đều là về dung mạo vấn đề, Tô Tô dựa theo ý nghĩ của chính mình điểm lựa chọn, một đường điểm đi xuống, đột nhiên, tiểu lâu môn mở ra. Trong bóng tối, chậm rãi đi ra một cái che mặt đường trang nữ tử tới. Nàng kia trực tiếp bỏ qua Nam Sơn, đối với Tô Tô doanh doanh hạ bái. Cô nương, Tống Nương đã từng cũng là thiên tư quốc sắc, không nghĩ 16 tuổi khi chịu kẻ gian hãm hại hoàn toàn hủy dung mạo, từ đây tránh ở này tiểu lâu độ này cuối đời. Cùng cô nương buổi nói chuyện làm Tống Nương thể hồ quán đỉnh, chỉ là dung mạo rốt cuộc là trong lòng ta lớn nhất chấp nghiệm, không biết cô nương có không có biện pháp nào giúp được ta. Ta có biện pháp giúp ngươi, thực xin lỗi, ta không am hiểu cái này. Tô Tô điểm ta có biện pháp giúp ngươi. Hệ thống bắn ra thông cáo, người chơi Tô là nho nhỏ Tô kích phát che giấu nhiệm vụ khôi phục Tống Nương dung mạo. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi quả nhiên là bàn tay vàng. Tô là nho nhỏ Tô. Xấu hổ. Tô là nho nhỏ Tô, có thể là ngươi đoán đâu chúng đó. Nam Sơn không phải Sơn, kia không thể tốt hơn. Tô là nho nhỏ Tô, hảo cái gì? Nam Sơn không phải Sơn, ta nói ngươi đều có thể làm được, còn không tốt. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi nói chuyện ta động chân, hảo sao? O, o. Nam Sơn không phải Sơn, thì như, Tô Tô sẽ biến thành cái người gầy. Tô là nho nhỏ Tô, đại thần ngươi thật tốt. Hệ thống thông cáo ở trên thế giới soát 3 lần. Tất cả mọi người thấy được. Vì hấp dẫn người chơi, Giang Hồ định kỳ sẽ tuyên bố che giấu nhiệm vụ, khen thưởng đều là bảo mật, cụ thể ở nơi nào kích phát tất cả đều dựa người chơi chính mình phân tích hoặc là chạm vào vật khí. Có lợi hại đại thần, có thể căn cứ dĩ vãng gặp gỡ NPC, phân tích ra tới này đó là phía chính phủ lưu lại củ cải hố. Chờ đã có che giấu nhiệm vụ khi... Đi này đó củ cải hố nhất nhất thử xem, chuẩn xác tính rất cao. Lần này, trên diễn đàn sớm đã có phân tích gián, Thành Lạc Dương ở đoán trước địa điểm bên trong, cho nên hai ngày này Thành Lạc Dương người rất nhiều. Giới tính nam, yêu thích nữ, cái gì? Nhanh như vậy đã bị kích phát. Vân Đạm Phong Khinh, lão tử còn ở Thành Lạc Dương nơi nơi chạy. Muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, tên này có điểm quen mắt. Động Phong Bất Bại, tên này có điểm quen mắt một. Tiếu Ngạo Hồ Nhão, tên này có điểm quen mắt N. Soái bị người chém, đừng quen mắt, Thấn Giang thân nữ nhi. 10 lần che giấu nhiệm vụ, 8 lần nhìn đến nàng. Vân Đạm Phong Khinh, Tô là nho nhỏ Tâu ngươi bà có phải hay không Lý Cương? Động Phong Bất Bại Tấn Giang ngươi cái này bột cũng quá lớn đi. Còn làm chúng ta như thế nào chơi? Ai hù huy, ha ha ha chúng ta Tô Tô muội tử trời sinh vận khí tốt, các ngươi là không thấy được nàng khai bảo dương. Trên đường ruộng hoa khai, đại thần. Đại thần hợp cái ảnh. Con đường cuối cùng tương phùng, liền thổ hào đều bị tạc ra tới. Soái bị người chém, không phải đâu, này vận khí nghịch thiên. Ai hù huy, từ có Tô Tô, lão tử tiền đều hoa không ra đi. Động Phong Bất Bại, Tô Tô muội tử, ngươi còn cần ấm giường không? Thế thiên đại thần ai hù huy, điệu thấp. Muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, Tô Tô muội tử, ngươi muốn hay không tọa kỵ? Từng học đại học cái loại này. Ai dùng tên của ta ai hú huy, ngươi lại phải bị lao đại tấu. Thế giới tin tức Tô Tô cùng Nam Sơn nhìn thoáng qua liền không lại nhìn. Bọn họ ở nghiên cứu thu được nhiệm vụ. Từ hệ thống biểu hiện nàng kích phát nhiệm vụ sau, nàng nhiệm vụ trong ngoài liền nhiều một cái chưa hoàn thành nhiệm vụ khôi phục Tống Nương dung mạo, phía dưới có cụ thể danh sách. Thu thập Bách Hoa Lộ, 10, 0. Thu thập Thiên Sơn Tuyết Liên, 1, 0. Thu thập ngàn năm linh chi, 1, 0. Tô Tô đem nhiệm vụ nội dung chụp hình cấp Nam Sơn xem. Nam Sơn không phải Sơn, Bách Hoa Lộ hẳn là muốn hợp thành, Thiên Sơn Tuyết Liên cùng ngàn năm linh chi ta biết đi nơi nào tìm. Ngươi buổi tối còn có thể thượng bao lâu? Nam Sơn như vậy vừa hỏi, Tô Tô lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thoáng qua thời gian, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tô là nho nhỏ Tô, a a a, ta còn muốn đi phòng tự học làm bài tập, ngày mai muốn giao, ta thiếu chút nữa đã quên. Nam Sơn không phải Sơn, cười trộm ngươi đi trước làm bài tập, nhiệm vụ ngày mai lại nói. Tô là nho nhỏ Tô, ân ân, ta đây trước hạ a. Nam Sơn không phải Sơn, đừng có gấp, cơm chiều cũng muốn nhớ rõ ăn. Tô là nho nhỏ Tô, ta biết. Tô là nho nhỏ Tô, túi chảo, không. Nam Sơn không phải Sơn, túi chảo. Cuối cùng một khắc, Tô Tô nhìn Nam Sơn dặn dò nhịn không được lại lần nữa lộ ra si hắn cười, nhưng lập tức hoàn hồn đánh chính mình một chút, vội vàng hạ trò chơi, thu thập hảo cặp sách hướng thư viện đi. 9 điểm về sau muốn đi rèn luyện, nàng tác nghiệp thật sự muốn tới không kịp a a a a. Phần 77. Chương 77 kịch thấu nhân sinh 4 tướng oan. Từ này thiên hạ tuyến, liên tục 2 ngày 11 tiết khóa, Tô Tô vẫn luôn không có không lên trò chơi. Chờ đến thứ 7 thật vất vả không xuống dưới, Tô Tô theo thường lệ đi sân thể dục rèn luyện 1 giờ sau, ăn xong cơm sáng lập tức hồi ký túc xá, gấp không chờ nổi mà đăng nhập trò chơi. Thượng tuyến khi, nhân vật như cũ ở mẫu đơn viên, Tô Tô nhìn nhìn chung quanh, chưa thấy được Nam Sơn bóng người. Tuy rằng như vậy mới là bình thường, nhưng là có một lần kinh hỉ về sau, liền sẽ nhịn không được chờ mong lần thứ 2. Nàng kéo ra bạn tốt danh sách, trừ bỏ ai hữu huy, những người khác đều không online. Nhàn rỗi không có việc gì, Tô Tô cấp ai hữu huy đã phát một cái tin tức. Tô là nho nhỏ Tô, thổ hào. Ai hữu huy hồi thật sự mau. Ai hữu huy, o, o. Tô là nho nhỏ Tô, thổ hào ngươi làm sao vậy cười trộm. Ai hữu huy, các ngươi này đối không lương tâm vô nhân tính vạn ác thổ phỉ. Tô là nho nhỏ Tô, ta vừa mới đi lên, không bối nổi. Ai hữu huy, bánh hoa lộ có phải hay không ngươi muốn. Ai hữu huy, thiên sơn tuyết liên có phải hay không ngươi muốn. Ai hữu huy, ngàn năm linh chi có phải hay không ngươi muốn. Tô là nho nhỏ Tô, o. Cho nên, chúng nó như thế nào ngươi. Ai hữu huy, ngươi biết bách hoa lộ có bao nhiêu khó hợp thành sao. Đại lý hoa trà, hàng châu hoa sen, tái ngoại hoa mai, đào hoa đảo đào hoa. Trời nam đất bắc chín trồng hoa, chín biến thái phó bản, còn không nhất định đều sẽ bảo này cất chim giống nhau hoa, ta soát cả đêm. Thật vất vả gom đủ, thế nhưng còn hội hợp thành thất bại. Tô là nho nhỏ Tô, nhiệm vụ là Nam Sơn nói cho người sao. Ai hữu huy, trước kia soát phó bản thời điểm, quỷ biết này phá hoa thế nhưng thật là có dùng. Không ngừng này gặp quỷ bách hoa lộ. Còn có thiên sơn tuyết liên. Ngàn năm linh chi. Các ngươi làm cái gì nhiệm vụ Nga, vàng mạ sao? Không biết ta thao tác không hảo sao? Ai hữu huy Nam Sơn này vạn ác thổ phỉ lửa giận. Ai hữu huy, ngươi nói ngươi, không biết chính mình điểm cái gì chung cái gì sao? Không chế được gửi mấy. Không cần tùy tiện điểm nở tờ cờ. Lại đến mấy cái che giấu nhiệm vụ. Ta liền tinh tẫn mà chết. Ai hữu huy thao thao bất tuyệt làm Tô Tô hoàn toàn cắm không thượng lời nói, hơn nữa đối mặt không ngừng bắn ra tới văn tự, Tô Tô có loại bị phun vẻ mặt nước miếng cảm giác. Văn tự tràn ra tới nghẹn khuất, ủy khuất, giận mà không dám nói gì, Tô Tô thật sâu mà cảm nhận được. Tuy rằng ai hữu huy là ở giúp nàng làm nhiệm vụ, nhưng là Tô Tô vẫn là nhịn không được muốn hỏi một câu. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi, có phải hay không đắc tội Nam Sơn? Ai hữu huy, còn không phải là ở trên thế giới khen khen ngươi hử. Tô là nho nhỏ Tô, chúng ta điệu thấp. Hơn nữa ta này tiểu trong suốt, ngươi đi thế giới khen ta làm gì? Ai hữu huy, muội tử, ngươi như vậy khiêm tốn liền không hảo. Ngươi nhìn xem vận khí của ngươi. Này vẫn là tiểu trong suốt. Liền tính là, không cần 2 tháng, ngươi có thể so sánh Nam Sơn còn nổi danh. Tô là nho nhỏ Tô, điệu thấp. Điệu thấp. Ai hữu huy, liền Nam Sơn cái này bụng dạ hẹp hòi, hận không thể đem ngươi giấu đi thu dịch. Ai hữu huy, liền bởi vì ta nói 2 câu lời nói, thế nhưng đem thảm như vậy tuyệt nhân gian nhiệm vụ tất cả đều ném cho ta, còn không cho bọn họ giúp ta. Tô Tô đổ mồ hôi, nhưng là ai hữu huy nói nàng vẫn là chỉ có thể tin một nửa, nếu là hắn thật sự như vậy vô tội, Nam Sơn sao có thể lại thu thập hắn, phỏng chừng lại là làm gì chuyện tốt nhi, bị Nam Sơn thấy được. Tô là nho nhỏ Tô, vất vả ngươi ha, như vậy sáng sớm còn tới giúp ta làm nhiệm vụ cười khóc. Ai hữu huy, cái gì sáng sớm, ta một suốt đêm hảo sao. Tô là nho nhỏ Tô, o. Ai hư huy, Nam Sơn yêu cầu ta cần thiết ở thứ bảy phía trước đem tất cả đồ vật thu tề khắp lớn. Tô là nho nhỏ tô, đột nhiên cảm giác đại thần có điểm giống Chu Bái Bỉ. Ai hư huy, ô ô. Tô tâu ngươi rốt cuộc nói một câu công đạo lời nói. Tô là nho nhỏ tô, nhưng vẫn là cảm giác hảo ấm, hì hì. Ai hư huy, ngươi, ngươi, ngươi. Các ngươi này đối gian phu dâm phụ. Tô là nho nhỏ tô, ngươi lại nói bậy ta liền chụp hình cấp Nam Sơn Lạc cười gian. Ai hư huy, cô nãi nãi ngươi lợi hại ngón tay cái. Ai hư huy, ta người thành thật, chơi bất quá các ngươi, ta đi. Ai hư huy đưa tặng ngươi bách hoa lộ ít 10, hay không tiếp thu. Ai hư huy đưa tặng ngươi thiên sơn tuyết liên ít 1, hay không tiếp thu. Ai hư huy đưa tặng ngươi ngàn năm linh chi ít 1, hay không tiếp thu. Tô tô bất hòa hắn khách khí, nhất nhất điểm tiếp thu, đánh bàn phím. Tô là nho nhỏ tô, cảm ơn làm hồi báo, ta bồi ngươi đi soát 6 chỉ cầm ma. Ai hư huy chức nghiệp là cầm sư, sở hữu chức nghiệp, hình tượng nhất phong lưu phong khoáng. Nhưng là luyện không người tốt công kích thực nhược, chỉ có thể không ngừng cho chính mình đánh đàn hồi huyết. Sáu chỉ cầm ma là một cái cao cấp phó bản, có nhất định xác suất sẽ bảo tiêu vi cầm, là chuyên trúc với cầm sư cam vũ, hậu kỳ có thể thông qua luyện hóa thăng cấp vì cao cấp nhất tím võ. Ai hư huy nhắc mãi rất nhiều lần, vẫn luôn kéo Nam Sơn dẫn hắn đi soát sáu chỉ cầm ma, bởi vì ai hư huy thực lực của chính mình bị sáu chỉ cầm ma so ngược. Lần trước Nam Sơn làm bồi thường, thật vất vả mang theo bọn họ đi, kết quả không biết có phải hay không con khỉ ở trong đội ngũ, tuôn ra tới trang bị thảm không nỡ nhìn, ai hư huy đau lòng vải thiên. Ai hư huy, tô tô ta yêu người muốn chết. Ai hư huy, ngươi cùng Nam Sơn quả nhiên không giống nhau. Tô tô ngươi thật là người Mỹ thiện tâm. Tô là nho nhỏ tô. Ai hư huy, ngươi không đi giao nhiệm vụ sao? Tô tô tưởng chờ Nam Sơn tới lại đi. Tổng cảm thấy cái này che giấu nhiệm vụ hình như là Nam Sơn đưa cho nàng giống nhau, cho nên, nàng cũng tưởng chờ Nam Sơn ở thời điểm, lại đi giao nhiệm vụ lấy khen thưởng. Tô là nho nhỏ tô, trước không đi, ngươi lại kêu vài người, chúng ta đi trước soát phó bản. Ai hư huy, ngoà ngoà tô tô đại mỹ nữ, ta yêu ngươi muốn chết, ngươi thật là quá tuyệt vời. Tô là nho nhỏ tô, ngươi lại như vậy ghê tởm mà nói chuyện, ta liền không đi. Vì tiêu vĩ cầm. Cái gì đều có thể không cần, ai hư huy lập tức nghiêm trang lên. Lại nói tiếp thật là một phen chua xót nước mắt, tưởng hắn đường đường thổ hào, phú hào bảng tiền tam ai hư huy, bởi vì hắn đường ca rời nhà trốn đi đào đi rồi hắn sở hữu vốn riêng, việc này bị hắn lão nương biết sau cấm hắn sở hữu tiền tiêu vặt, hiện giờ muốn cái vũ khí đều chỉ có thể xin vay nhân gia tiểu mỹ nữ bàn tay vàng. Ai hư huy lau một phen không tồn tại nước mắt, tung ta tung tăng mà kêu huynh đệ đi. Tô tô bàn tay vàng thật sự không phải cái, tổng cộng soát 3 lần 6 chỉ cầm ma, lần đầu tiên lần thứ 2 không có tiêu vị cầm, nhưng là lần đầu tiên bạc nhiều, lần thứ 2 tuân ra tới một quyển cao cấp bí tịch, lần thứ 3, tiêu vị cầm rốt cuộc xuất hiện. Ai hú huy cười điên rồi. Ai hú huy, ha ha ha ha ha ha. Ai hú huy, chính mình đánh bột thắng trang bị cảm giác quá sung sướng. Ha ha ha ha. Kia tiểu quận sóng tuyến. Trong đội tất cả mọi người phảng phất thấy được ai hư huy nhộn nhạo tâm. Mấy cái đồng đội trừ bỏ đối hắn tỏ vẻ khinh thường, đối với tô tô nghịch thiên vận khí, thật là xem thế là đủ rồi. Hơn nữa, người cô nương còn hào phóng, cùng nhau đánh buột, giữa nàng vận khí soát ra tới thứ tốt, nàng đều phân cho người khác. Đừng nói nàng không cần phải, mấy thứ này, tùy tiện bán cho một ít cấp bậc không quá cao người chơi, có rất nhiều người mua. Từ đây, tô là nho nhỏ tô cũng ở tô tô bất chi bất giác trung chậm rãi trở thành truyền kỳ nhân vật. Ai hư huy được đến muốn đồ vật, cảm thấy mỹ mãn. Tô tô khuyên hắn đi xuống ngủ, hắn cùng mọi người cáo biệt sau liền vui sướng mà đi rồi. Tô tô cùng mặt khác đồng đội không thân, lẫn nhau nói tái kiến liền tan. Nàng lại kéo ra bạn tốt danh sách nhìn nhìn, Nam Sơn chân dung vẫn là hôi. Vì thế nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi đi dạo, ai ngờ hôm nay không biết làm sao vậy. Đi tới, có người lại đây đến gần, đều là cùng loại tổ đội A, soát bột linh tinh mời. Lời nói gian, còn một bộ quen thuộc bộ dáng. Nay ở từ trước đều là không có khả năng có. Tô tô không hiểu ra sao, vì trốn thanh tĩnh, tìm trên bản đồ gần nhất Hoàng Sơn, chạy tới đỉnh núi. Hoàng Sơn đỉnh núi cơ hồ không có nhiệm vụ, vết chân hiếm thấy. Tô tô một người đứng ở đỉnh núi, biển mây quay cuồng, như ở tiên cảnh. Nơi này, cảnh sắc thế nhưng ngoài ý muốn tốt đẹp. Tô Tô nhìn hồi lâu không ngừng biến ảo hình dạng biển mây. Giang hồ có một chút thực nổi danh, trò chơi bản đồ cảnh điểm đều là tham chiếu hiện thực, loại này cùng hiện thực vi diệu liên hệ, làm người chơi có loại xuyên qua ngàn năm hành tẩu giang hồ chân thật cảm. Cuối cùng xác nhận một lần Nam Sơn vẫn là không online, Tô Tô đem máy tính đẩy đến bên trong, lấy ra sách vở, bắt đầu làm này chu cao số tác nghiệp, cùng hạ tuần sau tiếng Anh diễn thuyết. Trên màn hình máy tính, một thân hắc y nữ thích khách, thẳng tắp mà đứng ở đỉnh núi, mây mù từ nàng và táo hạ mông lung cuốn lên, trên trán rơi xuống tóc mái theo gió tung bay, thiếu vài phần sắc bén, nhiều vài phần mông lung mỹ. 10 điểm không đến thời điểm, Tô Tô liền đói bụng, bụng gục cục mà kêu to. Nàng sờ sờ từng vòng thịt mỡ, thở dài, kiên trì 3 phút, bụng vẫn là đói đến không được, đành phải đứng dậy múc một muỗng yến mạch, bỏ thêm một chút đường, xông lên nước sôi, chậm rãi uống lên. Một muỗng yến mạch để không được đói, nhưng là rốt cuộc không cho nàng dạ dày phát ra kháng nghị. 11 giờ nhiều, Tô Tô xuống lầu ăn cơm, nhà ăn liền ở các nàng ký túc xá đối diện, qua lại thực mau. Cơm nước xong trở về thời điểm, trên máy tính nhiều ra một cái tin tức nhắc nhở. Nàng lập tức cờ lật mở. Nam Sơn không phải Sơn, giao nhiệm vụ sao? Nam Sơn không phải Sơn, ngươi ở đâu? Nam Sơn không phải Sơn. Tô là nho nhỏ Tô, tới tới, vừa mới treo máy, ăn cơm đi. Nam Sơn không phải Sơn, ân, có hảo hảo ăn cơm, thức ngoan. Tô là nho nhỏ Tô, về đút. Tô Tô che lại mặt, Nam Sơn đây là ở liêu nàng sao? Nam Sơn không phải Sơn, ngươi tọa độ. Tô là nho nhỏ Tô, Hoàng Sơn đỉnh núi, nơi này biển mây hảo mỹ, cùng khi còn nhỏ đọc sách giáo khoa giống nhau. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi không đi qua Hoàng Sơn. Tô là nho nhỏ Tô, không có. Mới vừa phát ra đi mấy chữ, một cái lóe kim quang màu trắng phi mã từ trên trời giáng xuống. Nam Sơn không phải Sơn mời người cùng hắn cộng ngồi một con, đồng ý, không đồng ý. Tô Tô không chút suy nghĩ điểm đồng ý. Phi mã lại lần nữa cất cánh, Nam Sơn phát tới đối thoại. Nam Sơn không phải Sơn, như thế nào không có đổi trang. Tô là nho nhỏ Tô, ngạch, còn chưa có đi giao nhiệm vụ. Nam Sơn không phải Sơn, ai ú uy không phải nói, buổi sáng liền đem đồ vật cho ngươi. Tô là nho nhỏ Tô, ân, bất quá. Nhiệm vụ này đều là ngươi giúp ta, ta nghĩ chờ ngươi cùng đi. Nam Sơn không phải Sơn, mỉm cười hảo. Sờ đầu. Tô Tô nhìn cái kia sờ đầu biểu tình, có chút mặt nhiệt, cư nhiên mạc danh có loại bị sủng nịch cảm giác. Phi mã phương hướng biến đổi, hướng tới thành Lạc Dương mà đi. Lúc này đây, Nam Sơn đem phi mã ngừng ở khá xa địa phương, sau đó hai người cùng nhau đi vào trong thành. Lại lần nữa đi vào mẫu đơn viên. Tô Tô đi vào tiểu lâu trước cửa gõ cửa. Lần này, Tống Nương thực mau liền mở ra môn. Cô Nương tới, là vì ta tìm được rồi thuốc hay sao? Đúng vậy. Tô Tô nhìn đến màn hình trước bắn ra đưa tặng tam dạng vật phẩm không thoại, điểm là. Không nghĩ tới cô Nương thật sự có thể tìm được như vậy quý hiếm dược liệu, có chúng nó, ta sẽ không bao giờ nữa dùng trốn ở trong phòng không dám gặp người. Ô ô ô. Hệ thống, Tống Nương nộ hiệp nghĩa chi sĩ tặng dược. Chế thành bách hoa hồi nhan đan, khôi phục huynh thành dung mạo. Tô Tô cùng Nam Sơn hai người trước mắt hình ảnh biến đổi, Tống Nương chậm rãi tháo xuống trên mặt sa khăn, lộ ra một trường tiểu mỹ đẹp đẽ quý giá mặt tới. Quả nhiên là mẫu đơn trong vườn mỹ nhân, ung dung đấy đà, so đương thời lưu hành gầy mỹ nhân còn muốn cho người tán thưởng. Tô là nho nhỏ Tô, trò chơi này làm được thật tốt. Nam Sơn không phải Sơn, mập mạp đến cũng khá xinh đẹp. Tô là nho nhỏ Tô, đại thần. Ta có thể lý giải vì ngươi đang nói ta sao? Nam Sơn không phải Sơn, ta chính là đang nói ngươi. Lại bị liêu. Lại bị liêu. Không đúng, có lẽ Nam Sơn chỉ là tưởng khuyên nàng không cần giảm béo. Rốt cuộc, hắn không biết chính mình có cay, sao béo. Tô Tô trong chốc lát toàn thân phấn hồng, trong chốc lát có chút ủ rũ. Đa tạ cô nương tái sinh tri ân, cô nương đại ân, Tống Nương cuộc đời này không quên. Kia Tống Nương tiếp tục nói. Tô Tô thầm nghĩ, không cần ngươi nhớ rõ, chỉ cần cho ta trang phục liền hảo. Không cần giống lao nhân kia, nói một câu không có gì báo đáp liền thật sự không báo. Này nghe thường vũ ý kìa là ta thành niên khi, mẫu thân đưa ta sinh nhật lễ vật, nhưng là ta hoành tao bất chắc, lại chưa xuyên qua. Hôm nay, liền đem nó đưa cho cô nương đi. cô nương tâm địa thiện lương, chỉ có ngươi xứng đôi cái này xiêm y đi hề. Dứt lời, trên màn hình quả nhiên bắn ra khung thoại, dò hỏi hay không tiếp thu tống nương lễ vật. Tô là nho nhỏ tô, thật là trang phục. Đại thần ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Nam Sơn không phải Sơn, thu sao? Tô là nho nhỏ tô, thu thu. Nam Sơn không phải Sơn, mặc vào nhìn xem. Tô tô điểm đánh đổi trang, thuận tiện nhìn một chút thuộc tính giá trị. Phát hiện cái này hoa lệ trang phục thế nhưng cùng Nam Sơn giúp hắn đánh tím trang không phân cao thấp. Hơn nữa thật sự thực thích hợp thích khách xuyên, thuộc tính phân bố đều là đối am hiểu ẩn thân cùng xa công thích khách có lợi. Một thân hắc y dì nữ thích khách ở một trận bạch quang sau thoáng như thay đổi một người. Trên mặt màu đen mảnh vải thay đổi thành màu lam nhạt lụa mỏng, nguyên lai thích khách trang từ đầu hắc đến chân, mà hiện giờ, lam chơi chuế đàn vạt lập tức làm cho cả nhân vật đều tươi đẹp lên. Nam Sơn không phải Sơn, rất đẹp. Tô là nho nhỏ tô, hắc hắc. Tô là nho nhỏ tô, thuộc tính giá trị cũng thực hoàn mỹ. Nam Sơn không phải Sơn, vậy là tốt rồi. Nam Sơn không phải Sơn, buổi chiều muốn ra khỏi nhà một chuyến, ta trước hạ. Tô là nho nhỏ tô, ấn ấn, 88. Nam Sơn không phải Sơn, túi chảo. Tô tô nhìn đầu của hắn giống hôi đi xuống, nhìn nhìn lại thời gian, kỳ thật mới qua một giờ đều không đến, cảm thấy trong trò chơi cũng không có gì hảo ngoạn, liền đi theo hạ tuyến. Sau lại, Tô Tô mới từ một vị khác Nam Sơn bạn cùng phòng buột rất mạnh ngươi trước thượng trong miệng biết, Nam Sơn ngày đó chính là thừa dịp ăn cơm thời điểm thượng trong chốc lát trò chơi, cùng nàng giao xong nhiệm vụ liền vội vàng ra cửa làm việc. Đã đi rồi 2 tuần đi thong thả, thể trọng mới rất không đến 1 cân Tô Tô, biết chuyện này, lập tức liền tràn ngập ý chí chiến đấu. Lại thiếu cũng là thịt. Nàng nhất định phải kiên trì. Kiên trì. Kiên trì. Phần 78. Chương 78 kịch thấu nhân sinh năm người có phải hay không mặt manh. Tô Tô nghe Thường Vũ Y khiến cho một trận tiểu nhân doanh động, chủ yếu tại chức nghiệp vì thích khách người chơi quần thể. Bởi vì, giang hồ thích khách trang phục thật sự quá đơn điệu quá xấu, đặc biệt so sánh với bạch đi hề phiêu phiêu, phong lưu phóng khoáng mặt khác chức nghiệp. Cái này từ trò chơi bắt đầu tới nay, đã bị vô số người chơi phun tào đề tài lại lần nữa ở diễn đàn trí đỉnh. Nhưng là phun tào về phun tào. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng người may mắn chỉ có một, rốt cuộc, lấy tấn giang niệu tính, người chơi phun tào, nó trước nay đều là khiêm tốn tiếp thu, kiên quyết không thay đổi. Ai biết, lúc này đây tấn giang thế nhưng ở một vòng sau đẩy ra các chức nghiệp tân trang phục, đặc biệt là thích khách, trang phục kiểu dáng nhiều nhất. Đương nhiên, cơ bản đều là phải tốn giờ mở bờ mua, thuộc tính giá trị cũng cao thấp không đợi. Nhìn thương thành những cái đó trang phục giá bán phía sau không. Tô Tô tức khắc cảm thấy chính mình được thật lớn một cái tiện nghi. Nhưng là hồi ức nguyên chủ ký ức, thích khách trang phục đích xác có tuyên bố, nhưng là nguyên chủ kích phát che giấu nhiệm vụ chuyện này tựa hồ lúc trước cũng không có phát sinh. Tô Tô trong lòng nghi hoặc, Nam Sơn biết mẫu đơn viên có che giấu nhiệm vụ, còn biết nhiệm vụ khen thưởng là trang phục, cái này tựa hồ có điểm quá xảo a. Tô là nho nhỏ Tô, đại thần đại thần. Nam Sơn không phải Sơn, làm sao vậy? Tô là nho nhỏ Tô. Hỏi cái khả năng có chút mạo phạm vấn đề, nhưng là ta thật sự tò mò. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi hỏi trước, ta nhìn xem có thể nói hay không mỉm cười. Tô Tô hãn, hảo ngay thẳng đại thần, liền tính không thể nói cũng không cần như vậy trực tiếp đi. Tô là nho nhỏ Tô, ngươi như thế nào biết mẫu đơn viên che giấu nhiệm vụ là ra nghe thưởng vụ IEA? Nam Sơn không phải Sơn, mẫu đơn viên tiểu lâu nở tờ cờ vẫn luôn đều có thể cùng người chơi đối thoại. Nhưng là chưa từng có mở cửa quá, kích phát che giấu nhiệm vụ khả năng tính rất lớn. Tô là nho nhỏ Tô, chính là, ngươi như thế nào biết sẽ là nghe thưởng vụ y gì đâu. Nam Sơn không phải Sơn, đoán. Tô là nho nhỏ Tô, này như thế nào đoán được ra tới. Nam Sơn không phải Sơn, hảo đi. Ta có nội tình tin tức. Tô là nho nhỏ Tô, a. Nam Sơn không phải Sơn, có cái phát tiểu chuyên nghiệp là máy tính. Tốt nghiệp sau ở Tấn Giang, trước 2 ngày nói lên, lần này che giấu nhiệm vụ sẽ có công ty nếm thử khai phá cao cấp thích khách trang phục. Trên thực tế, là đối phương cùng hắn uống rượu thời điểm khoe khoang, khoác lác thổi lớn đem nên nói không nên nói đều nói. Đương nhiên cũng là tin tưởng hắn sẽ không truyền vào đệ tam nhĩ mới như vậy vô tâm phòng. Nguyên bản hắn cũng sẽ coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng là ma xui quỷ khiến, không biết vì cái gì. Nhìn đến nàng nói quần áo của mình xấu, liền nghĩ tới cái này trang phục. Đây là hắn lần đầu tiên làm kiện không quá quang minh sự. Tô là nho nhỏ tô, đã hiểu, ta gì cũng chưa nghe được, ta chính là có bàn tay và người, chúng ta bằng vào chính là vật khí. Màn hình trước nam nhân nhìn đến đối phương phát lại đây nói cười. Tô là nho nhỏ tô thoạt nhìn rất sung sướng, nhưng là tổng cho hắn thật cẩn thận cảm giác, có thể giúp người khác thời điểm cũng không chối từ, chính mình yêu cầu phiền toái người khác thời điểm cũng không mở miệng, chỉ biết một người hự hự vùi đầu làm hắn nhìn cảm thấy ngốc đến đáng yêu. Cho nên, ngày đó hắn mới nhịn không được liền như vậy xúc động mảnh đất nàng đi kích phát che giấu nhiệm vụ. Nam Sơn không phải Sơn, Tô Tô nói rất đúng. Tô là nho nhỏ Tô. Hiện tại, Tô Tô giảm béo kế hoạch đã tiến triển đến, nửa giờ đi mau nửa giờ tản bộ. Mà bởi vì tiếng Anh diễn thuyết lập tức muốn đến phiên nàng, mấy ngày này, Tô Tô đem sớm muộn gì rèn luyện khi bối từ đơn đổi thành bối tiếng Anh diễn thuyết bản thảo. Ngay từ đầu nàng không dám lớn tiếng bối, vừa đi một bên trong miệng lẩm nhẩm, cảm thấy không đúng chỗ nào, liền móc ra trong túi giấy bút ký xuống dưới sửa chữa, sau đó tiếp tục đi, tiếp tục bối. Sau lại diễn thuyết bản thảo đã hoàn toàn không có vấn đề, như thế nào đứng ở mọi người trước mặt lớn tiếng nói ra liền thành nàng lớn nhất chỗ khó. Trong xương cốt tự ti, làm mặc dù có được mới tinh linh hồn Tô Tô, như cũ có loại vô pháp tránh thoát khiếp đảm cảm. Một ngày buổi sáng, nàng trước thời gian nửa giờ đi sân thể dục, toàn bộ đường băng cơ hồ không có người. Tô Tô hít sâu mấy hơi thở, vừa đi, một bên phát ra âm thanh tới ngâm nga. Đệ nhất vòng, phảng phất có tật giật mình giống nhau, tổng cảm thấy chính mình bản thảo nội dung ấu trĩ, phát âm không tiêu chuẩn. Một bên bối, một bên không ngừng nhìn quanh bốn phía, sợ bị ai nghe được nàng thanh âm. Đệ nhị vòng, nàng đi mau có chút thở hổn hển, suy xét đến trên ngựa người càng ngày càng nhiều. Cùng với đệ nhất vòng đích sắc không có gì người, mặc dù có người cũng không ai chú ý đến nàng, Tô Tô là gan lớn một chút, thanh âm lớn hơn nữa, câu nói cũng lưu sướng lên. Đệ tam vòng, đệ tứ vòng. Thời gian một chút qua đi, trên đường băng người càng ngày càng nhiều, Tô Tô từ nhìn đến người đầu tiên từ bên người trải qua khi sợ tới mức im tiếng, đến mắt nhìn thẳng như cũ lớn tiếng đọc diễn cảm. Thẳng đến, một cái nam sinh không biết lần thứ mấy trải qua bên người nàng. Đột nhiên ở bên cạnh làm cho thẳng nàng một cái từ đơn phát âm, sau đó tiếp tục đi phía trước chạy tới. Tô Tô ngơ ngác mà nhìn cái kia cao lớn bóng dáng, xấu hổ đến mặt bạo hồng. Không có dũng khí lại bối đi xuống, Tô Tô vùi đầu hướng xuất khẩu phương hướng đi, ít nhất hôm nay buổi sáng nàng là rèn luyện không nổi nữa, thái thái quá mất mặt. Trách không được tổng cảm thấy kia nam trải qua nàng khi luôn là chậm lại, còn tưởng rằng là chính mình quá béo chắn nhân ra lộ. Không nghĩ tới là nàng vẫn luôn phát sai rồi âm, kia nam chính là không thể nhịn được nữa đi. Tô Tô giống đà điểu giống nhau cúi đầu, đi tới, trước mắt lại xuất hiện quen thuộc quần áo, nàng nhìn bốn phía, nguyên lai nàng đi ở trên đường băng cùng hắn lại gặp gỡ, lúc này là thật sự chắn nhân ra lộ. Nàng muốn cho lộ, nhưng đối phương từ ngoại đường băng vòng qua đi, lập tức sai thân thời điểm, có điểm do dự thanh âm truyền tới, diễn thuyết bản thảo thực không tồi. Tô Tô kinh ngạc mà quay đầu lại, dương mắt, nhưng là đối phương đã chạy xa, như cũ chỉ để lại một cái bóng dáng. Tuy rằng gặp gỡ cái này mất mặt sự, nhưng là Tô Tô buổi tối vẫn là tiếp tục đi rèn luyện, cũng không biết là kia nam thay đổi quần áo vẫn là không lại đến quá, về sau Tô Tô lại chưa thấy qua ăn mặc kia kiện quần áo nam sinh. Tô Tô thể trọng một đinh điểm mà tại hạ hàng, mà nàng dũng khí, một chút mà ở bay lên. Tiếng Anh khóa thượng, Tô Tô lần đầu tiên, lưu sướng. Hào phóng mà hoàn thành tiếng Anh diễn thuyết, liền giáo viên tiếng Anh đều cười đối nàng tỏ vẻ chính mình kinh ngạc, cũng tán thưởng nàng cùng học kỳ một so sánh với tiến bộ thật lớn. Hoàn thành diễn thuyết cái này trong lòng đại sự, Tô Tô vui tươi hớn hở trên mặt đất trò chơi, tìm người tờ cờ. Giang hồ có chuyên môn tờ cờ tràng, cũng có thể người chơi trực tiếp tiến vào tờ cờ hình thức, ai u uy bọn họ đều là đại thần cấp bậc, tuy rằng hắn kêu chính mình thao tác không tốt. Nhưng là đó là cùng nam sân so, cùng đại bộ phận người so, quang trên người một thân kim quang lấp lánh trang bị là có thể đem người nháy mắt hạ gục. Tô Tô ngay từ đầu đều là ở tờ cờ chàng cùng người tờ cờ, chậm rãi, xếp hạng lên rồi, trời xuôi đất khiến mà nhận thức nam sơn bọn họ, mơ màng hồ đồ mà cùng bọn họ giao bằng hữu. Từ đây, nàng tờ cờ đối tượng lập tức thượng vài cái cấp bậc, nam sơn bọn họ bang hội, các loại chức nghiệp cao thủ đều có. Hơn nữa phần lớn là tờ cờ cùng nhân, Tô Tô ở trong thực chiến, nhanh chóng mà đề cao. Tờ cờ sẽ rớt trang bị, nhưng là bọn họ này nhóm người không kém này đó, lại đều là bằng hữu, liền sẽ bởi vậy diễn sinh ra các loại thú vị quy tắc. Ngươi trang bị ta có thể không cần, nhưng là ngươi đến tiếp thu chúng ta định ra tới trừng phạt. Con khỉ đã từng bị phạt ở trên thế giới hướng nở tờ cờ đông thi thổ lộ 3 lần, ngôn ngữ cần thiết muốn lộ liễu, tình cảm cần thiết muốn chân thành tha thiết. Làm bảng xếp hạng thượng danh nhân, cái này thông báo bị người chụp hình treo lên diễn đàn, toàn vong cười ít nhất một vòng. Liền xấu đến không ai lý đông thi đều thành vong hồng. Nam Sơn thượng tuyến thời điểm, Tô Tô phần lớn cùng hắn nói chuyện phiếm đánh quái, hắn không ở thời điểm, chỉ cần thời gian sung túc, Tô Tô liền tìm người tờ cờ. Nàng thích đầu ngón tay tung bay, thao tác trong màn hình nhân vật dùng ra các loại kỹ năng, cuối cùng chiến thắng đối phương cảm giác. Chờ đến nàng tờ cờ bảng tiến vào tiền 10 khi, đại nhị đã khai giảng, tô là nho nhỏ tô dựa vào tờ cờ cùng giờ tờ song cao, thành giang hồ danh nhân. Tờ cờ còn có thể nhiều luyện, nhân phẩm tùy thời tùy chỗ bùng nổ thật là ghen ghét đều ghen ghét không tới. Giảm béo kế hoạch đã tiến vào tới rồi trường bào giai đoạn, nghỉ về nhà thời điểm. Tô Tô ba mẹ nhìn đến nữ nhi đau lòng đến nói thẳng gầy. Tô Tô đứng ở thể trọng kế thượng, thể trọng đã từ 180 cân giảm xuống tới rồi 159 cân, rèn luyện nửa năm thời gian, nhìn qua cũng không có giảm hạ cái gì thịt, đùi vẫn là như vậy thô, cánh tay vẫn là như vậy trắng, trên mặt thịt như cũ tệ đến tựa hồ có thể bắt được một đống tới. Nhưng là, 21 cân thịt thật thật tại tại không có. Nam Sơn tựa hồ hiện thực rất bận, lên trò chơi thời gian không quá nhiều, bất quá hắn thượng, thường thường cùng bao gồm Tô Tô ở bên trong các bằng hữu cùng nhau tờ cờ, hạ mới nhất khai phá tân phó bản. Hắn tuy rằng không có những người khác như vậy hoạt bát nói nhiều, lại thần kỳ đến cùng đại gia quan hệ đều thực hảo. Nhưng nhiều nhất thời điểm vẫn là cùng Tô Tô ở bên nhau. Tô Tô cũng thích cùng Nam Sơn ngốc tại cùng nhau, hắn trên người có loại làm người tín nhiệm cảm giác an toàn, trầm ổn, nhưng là không khô khan. Thường thường nhìn như nghiêm trang nói, luôn là lộ ra phúc hắc cùng tương phản manh. Vì thế, bởi vì hai người chú ý độ rất cao, nhìn đến bọn họ ở bên nhau số lần nhiều, mọi người đều cảm thấy bọn họ hai người có việc, đặc biệt là bang hội, trước kia vẫn là trêu chọc hai người có ăn ý à, có tình huống à, hiện giờ trực tiếp kêu Tô Tô vì bang chủ phu nhân. Vì thế, Tô Tô địa vị liền vi diệu lên. Như thế nào cái vi diệu pháp đâu? Đại khái chính là, bang chủ quá cường đại, bọn họ đánh không lại chỉ có thể nghẹn khuất ở trong lòng. Bang chủ phu nhân dễ nói chuyện, chiếm chiếm miệng tiện nghi à, cọ cọ nàng nhân phẩm giá trị à, sấn bang chủ không ở, cùng nhau đào cái hố đem bang chủ phu nhân quẹo vào hồ à. Dù sao này đàn ấu chỉ quỷ làm không biết mệt. Tô Tô đấu không lại bọn họ kịch bản, lại tức vừa buồn cười, bất quá nàng cũng không sợ, chọc nóng nảy nàng liền đấu võ, đánh không lại. Tìm Nam Sơn tới đánh. Hôm nay, này nhóm người lại kịch bản Tô Tô, ngay từ đầu nói đánh cuộc là ai thua ai liền nói một kiện chính mình nhất khiếu khiếu sự, sau đó, Tô Tô thua. Tô Tô lại thua rồi. Một đám người ồn ào, làm nàng cần thiết đem cũng đủ số lượng khiếu sự nói ra. Tô Tô không làm, nếu là nhất khiếu, sao có thể là vài kiện. Sau đó, nàng lại bị kịch bản. Đại gia tập thể thống nhất, một kiện. Một kiện cũng có thể a, muốn nhất khiếu. Tô là nho nhỏ Tô, ta hận các ngươi. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, càng đánh cuộc chịu thua Nga, bang chủ phu nhân. Thế thiên đại thần, càng đánh cuộc chịu thua Nga, bang chủ phu nhân. Ai hư huy, càng đánh cuộc chịu thua Nga, bang chủ phu nhân. Tô Tô không có biện pháp, đành phải đem phía trước tập thể dục buổi sáng thời điểm làm nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng sự nói ra. Tô là nho nhỏ Tô, có một ngày ta ở sân thể dục thượng tàn bộ. Vừa đi một bên luyện ta tiếng Anh diễn thuyết. Thề thiên đại thần, té ngã một cái. Ra cho ngươi cười một cái, ở xoái ca trước mặt té ngã một cái. Tô là nho nhỏ Tô, các ngươi hảo phiền á che mặt không nói. Ai hư huy, tất cả đều câm miệng. Làm chúng ta bang chủ phu nhân hảo hảo lên tiếng. Không thể cấp phu nhân bất luận cái gì trốn tránh lấy cớ. Cười gian. Thề thiên đại thần, cơ trí. Ngạo kiêu không phải bệnh, cơ trí. Tô là nho nhỏ Tô. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ta nhất định nói hử. Tô là nho nhỏ Tô, ta đi tới, một cái chạy bộ xoáy ca mỗi lần trải qua ta thời điểm tốc độ tổng hội chậm lại, ta cho rằng ta chắn hắn lộ. Thề thiên đại thần, hắn coi trọng ngươi. Ai hư huy, xong rồi, chúng ta phu nhân bị đến gần. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, gặp, lao nam bị đảo góc tường. Tô Tô thật là bị này đàn diễn tinh đậu đã chết, vì không cho bọn họ diễn càng nhiều, nàng bùm bùm nhanh chóng đánh chữ. Tô là nho nhỏ Tô, rất nhiều lần về sau, hắn trải qua ta thời điểm, rốt cuộc đối ta nói một cái từ đơn. Là ta diễn thuyết bản thảo, nguyên lai ta vẫn luôn đều đọc sai rồi che mặt. Thế thiên đại thần, ha ha ha ha ha ha. Ngạo kiêu không phải bệnh, ha ha ha ha ha ha. Ai hú huy, ha ha ha ha ha ha. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, ha ha ha ha ha ha. Ra cho ngươi cười một cái, lãng mạn bắt đầu, xấu hổ kết thúc. Ha ha ha ha ha ha. Nam Sơn không phải Sơn, thực buồn cười sao? Thế thiên đại thần, không buồn cười sao? Ngạo kiêu không phải bệnh, ngoa tào. Bột rất mạnh ngươi trước thượng, ngoa tào. Ai dùng tên của ta, ta vẫn luôn tưởng nói, bang chủ là tại tuyến. Ai hú huy, dựa, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Ai dùng tên của ta, ủy khuất ta cũng muốn nghe bang chủ phu nhân sự. Tô Tô che mặt, Nam Sơn cư nhiên cũng ở, xong rồi, mất mặt ném quá độ. Nam Sơn không phải Sơn, nghe được sai lầm sửa đúng là thiện ý đi. Ai dùng tên của ta, nhưng đối tẩu tử cũng thực xấu hổ. Thế thiên đại thần, lao nam ngươi học điểm, như vậy ngay thẳng ý tưởng ngàn vạn không cần có. Nam Sơn không phải Sơn, chờ đến diễn thuyết thời điểm vẫn là sai, mới càng xấu hổ đi. Ai hú huy, lao nam, ngươi thật sự quá thẳng nam, khó trách tuổi già cô đơn đến bây giờ. Tô là nho nhỏ Tô, kỳ thật Nam Sơn nói không tồi, ngay từ đầu ta là thực xấu hổ, nhưng là sau lại hắn giống như cũng phát hiện. Còn đối ta nói ta diễn thuyết bản thảo khá tốt, ta xong việc ngẫm lại, vẫn là rất cảm kích người này. Thế thiên đại thần, xong rồi, lão nam ngươi cho chính mình đào hố A. Ai dùng tên của ta, tẩu tử, người kia nhất định không có học trưởng soái. Ngạo kiêu không phải bệnh, bang chủ, ngươi như vậy sẽ mất đi bang chủ phu nhân. Tô là nho nhỏ Tô, các ngươi đang nói cái quỷ gì A. Ta không quen biết người kia, sau lại cũng không còn có gặp qua. Hơn nữa không cần loạn kêu xưng hô được không, các vị đại thần cười khóc. Nam Sơn không phải Sơn, ngươi có phải hay không mặt manh? Tô là nho nhỏ Tô, a. Ta sao? Không có a. Nam Sơn không phải Sơn. Tô là nho nhỏ Tô. Nam Sơn không nói chuyện nữa, trong đàn lại đều bắt đầu ồn ào, nói bang chủ ghen tị. Tô Tô gãi gãi đầu, thật là ghen. Nhưng lời này hỏi nàng cũng xem không hiểu a. Vì cái gì đột nhiên hỏi nàng có phải hay không mặt manh? Cái kia dấu ba chấm tổng cảm giác có điểm tức giận bộ dáng. Tô Tô gõ Nam Sơn trò chuyện riêng. Tô là nho nhỏ Tô, đại thần. Ngươi vì sao hỏi ta có phải hay không mặt manh? Nam Sơn không phải Sơn, ngươi lần trước nói ở giảm béo. Sớm muộn gì chạy bộ. Tô là nho nhỏ Tô, đúng vậy, bất quá ngay từ đầu quá béo xấu hổ chạy bất động, ta trước chậm rãi đi sau đó tăng tốc độ. Hiện tại đã bắt đầu trường bảo. Nam Sơn không phải Sơn. Tô là nho nhỏ Tô, làm sao vậy? Nam Sơn không phải Sơn, một lời khó nói hết. Tô là nho nhỏ Tô, ngạch. Tô Tô rồi dám, vì cái gì hoàn toàn không biết hôm nay Nam Sơn đang nói cái gì. Phần 79. Chương 79 kịch thấu nhân sinh 6 ta phu nhân muốn bồi ta, không rảnh. Khai giảng sau đó không lâu, Tô Tô tiến vào chân chính gầy thân thời kỳ. Nguyên lai non nửa năm mới giảm 20 cân, nhưng là cái này quá độ kỳ qua về sau, thể chất rõ ràng tăng cường Tô Tô bắt đầu rồi kịch liệt châm chi vận động. Nàng làm trong trường học tập thể hình tạp, thể dục khóa báo ạ y dô bít, sớm muộn gì như cũ kiên trì trường bảo một tiếng đồng hồ. Sở hữu đồ ăn vặt tất cả đều chặt đứt, một ngày tam cơm dựa theo cùng ngày lượng vận động cùng với nhân thể dinh dưỡng nhu cầu chay mặn phối hợp, nhưng hàm đường lượng cao, dầu chiên. Nhiệt lượng cao đồ ăn nàng tất cả đều kiên trì không ăn. Vì phòng ngừa người gầy xuống dưới sau căng da làn da vô pháp kịp thời co rút lại hình thành nếp ốn hoa văn, mỗi ngày buổi tối còn phải dùng thuốc dán mát xa toàn thân. Mỗi tuần chạm thân trên trọng cân thời điểm, đều là nhất ủng hộ ký túc xá nhân tâm thời điểm. Trần Dĩnh xem đến đỏ mắt không thôi, cũng hạ quyết tâm muốn đi theo nàng cùng nhau rèn luyện. Trần Dĩnh không phải rất béo, chính là mặt thịt đô đô. Tô Tô nhưng thật ra không ngăn trở nàng, vốn dĩ rèn luyện đối thân thể liền có chỗ lợi. Nhưng là, đi theo Tô Tô kế hoạch biểu rèn luyện, Trần Dĩnh phát hiện kia quả thực là địa ngục thức, buổi sáng thức dậy sớm, lựa vận động đại, một ngày xuống dưới, người đều hư thoát. nhưng nhìn nhìn lại Tô Tô, cư nhiên chỉ là hãn ra nhiều điểm, đi trở về ký túc xá như cũ bước đi như bay. Trần Dĩnh sau khi trở về đối đại gia nói, khi ta thật sự chạy bất động thời điểm, ngẩng đầu nhìn đến phía trước Tô Tô, rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là linh hoạt mập mạp. Mặt khác hai người phun cười. Trần Dĩnh tập thể hình kế hoạch lấy bại bởi mập mạp chấm dứt. Hiện thực Tô Tô nỗ lực giảm béo, học tập, trò chơi là nàng duy nhất thích ý địa phương. Tô Tô mắt thèm Nam Sơn Phi Mã, cũng muốn dưỡng một con tọa kỵ. Giang hồ tọa kỵ có thể mua, cũng có thể chính mình đi phó bản chạm vào vật khí. Tô Tô nghĩ, nhân phẩm chính mình giá trị vẫn luôn là mạn giá trị trạng thái, cho nên tự tin mà chính mình đi soát. Nhưng mà, người không thể quá tự tin, thực bất hạnh, Tô Tô soát một cái duy nhị có được hai loại thông hành phương thức tọa kỵ, không phải phi mã, là quy. Lại lần nữa đã chịu mọi người cười nhạo, bao gồm đại thần Nam Sơn. Tô là nho nhỏ Tô, tê tê. Nam Sơn không phải Sơn, sơ đâu không cần hề hoài, nói không chừng người quy về sau cũng có thể mọc ra cánh tới. Tô là nho nhỏ Tô, sao có thể, nào có trưởng cánh rùa đen gở tờ IT. Nam Sơn không phải Sơn, kia cũng tốt, vừa vặn đền bù phi mã khuyết tật. Như vậy, chúng ta hai người hải lục không đều có thể thông suốt. Tô là nho nhỏ Tô, hắc hắc, như vậy vừa nói là khá tốt, đại thần về sau ta che chở ngươi kiêu ngạo. Nam Sơn không phải Sơn, ân mỉm cười. Tô là nho nhỏ Tô, không đúng, phi mã có thể phi, cái gì sông nước hồ hải phi bất quá đi ATT. Nam Sơn không phải Sơn, che mặt. Nam Sơn phát hiện vô pháp cứu vớt nàng bi thôi cảm xúc, nói sang chuyện khác, mời nàng cộng thừa một con, đi hương tuyết hải thường mai. Trong trò chơi chính là có chỗ tốt này, không có bốn mùa, chỉ có đẹp nhất cảnh sắc. Tô Tô phát hiện, đại thần tựa hồ đã tới rồi tân cảnh giới, mỗi lần online, không giống người khác vội vàng làm nhiệm vụ, soát bốt, mà là vui vẻ thoải mái mà đi khắp mỗi cái điểm, đi xem bất đồng cảnh. Tô Tô ở hắn dẫn rất hạ, thật sự lãnh hội rất rất nhiều, từ trước chưa từng chú ý quá cảnh đẹp. Hai người dừng lại ở Hương Tuyết Hải. Tô Tô đang nói về sau hiện thực cũng phải đi nhìn xem này đó cảnh điểm, có người đã đi tới.